Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Nhưng trước khi bắt đầu, các bạn có thể nhấn nút like nếu bạn thích video này, chia sẻ để bạn bè của bạn cũng có thể thưởng thức câu chuyện này, và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới nhất từ mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã giới thiệu truyện cho mình nha. Mình xin giới thiệu truyện Bạo Quân, tác giả Phong Lộng, thể loại đam mỹ, văn án, câu chuyện xoay quanh mối quan hệ đầy ngang ngược và oan trái giữa Cổ Sách, một nam nhân phúc hắc tàn bạo, và Đỗ Vân Hiên, một nhà thiết kế trang sức tài hoa. Cổ Sách là một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, luôn muốn sở hữu mọi thứ mình yêu thích. Khi gặp gỡ Đỗ Vân Hiên, anh ta ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp và tài năng của Đỗ Vân Hiên. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi Đỗ Vân Hiên một cách chân thành, Cổ Sách lại sử dụng những thủ đoạn độc ác để ép buộc Đỗ Vân Hiên ở bên mình. Đỗ Vân Hiên là một người con gái mạnh mẽ, độc lập. Tuy nhiên, cô lại không thể chống lại sự hung hãn và tàn nhẫn của Cổ Sách. Đỗ Vân Hiên buộc phải trở thành người phụ nữ của Cổ Sách, nhưng trong lòng cô luôn căm hận và khát khao tự do. Mối quan hệ giữa Cổ Sách và Đỗ Vân Hiên đầy rẫy những mâu thuẫn và xung đột. Cổ Sách luôn kiểm soát mọi hành động của Đỗ Vân Hiên, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và tù túng. Đỗ Vân Hiên nhiều lần tìm cách trốn thoát khỏi Cổ Sách, nhưng đều thất bại. Quyển 1, chương 1.1. Tiết tử di động rung lên không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đỗ Vân Hiên đang hết sức chăm chú làm việc. Anh liếc nhìn điện thoại một cái, xác định số hiện trên màn hình không phải là dãy số của người đang làm mình nhức đầu, mới vô cùng bất đắc dĩ mà nhấc máy lên. Xin chào, tôi là Đỗ Vân Hiên. Tuy dùng từ rất nhũng nhặn nhưng ngữ khí lại lạnh lùng. Trưa nay 12 giờ tôi sẽ đến sân bay, em tới đón. Từ loa truyền đến giọng đàn ông, một câu ngắn gọn tùy ý cùng giọng điệu chỉ tay năm ngón, không khác gì đang sai bảo, vô cùng tự nhiên. Đỗ Vân Hiên rõ ràng trầm mặc một chút, anh đưa điện thoại đến trước mắt, lần thứ hai xác nhận số điện thoại trên màn hình không phải của người mình đang cố tình không tiếp kia, chỉ có một khả năng là người đang gọi điện tới lại dùng thủ đoạn bị ổi, đáng lẽ nên chặn toàn bộ cuộc gọi từ số lạ mới đúng. Đỗ Vân Hiên hối hận trong lòng. Đầu dây bên kia lại tiếp tục truyền đến giọng đàn ông, lời nói tùy ý ung dung y như đang sai khiến em mình. 12 giờ, đừng đến trễ, hôm nay tôi có nhiều việc phải làm, có một bản thảo phải thiết kế, tôi cho em chọn. Đối phương cắt ngang lời giải thích của anh, bâng quơ nói, em đến tìm tôi, hay tôi sẽ đi tìm em tự quyết đi, tốt. Tốt, Đỗ Vân Hiên nghe di động truyền đến tiếng vang, huyệt thái dương thình thịch co rút đau đớn, anh cố gắng giữ bình tĩnh, đầu tiên là tự rót cho mình một cốc nước ấm thật lớn. Sau đó sải bước, không nhanh không chậm đi vào phòng tắm, đem nút bồn tắm lại rồi bắt đầu xả nước. Nước rào rào xả xuống, chỉ chốc lát sau bồn tắm đã dập dần một tầng nước lạnh. Đỗ Vân Hiên mặt không biểu tình, im lặng buông tay thả điện thoại vào bồn tắm, lạnh lùng nhìn màn hình di động sau khi ngập nước liền biến thành màu đen. Không buồn liếc thêm một cái nào nữa chiếc di động vừa bị mình xử quyết, anh quay đầu ra khỏi nhà tắm. Vài giây sau, anh bước mạnh trở lại phòng tắm. Chiếc mặt nạ lãnh đạm cố gắng kiềm chế không thể tiếp tục chống đỡ được mà vỡ tan, xấu hổ và giận dữ giống như dung nham núi lửa bùng nổ lấp đầy gương mặt tuấn mỹ. Chết đi, cuối người vớt chiếc di động trong bồn, cứ thế ném thẳng vào tường phòng tắm, điện thoại rơi vỡ thành từng mảnh, ngực Đỗ Vân Hiên kịch liệt phập phồng, nỗi căm ghét khó tả khiến anh đưa chân mang tất trắng mà nghiền những mảnh nhỏ trên mặt đất, tự như đang nghiền nát tên ác ma kia vậy. Chết đi. Cổ Sách, anh đi chết đi. Quyển 1, chương 1, 2, 12 giờ. Chuyến bay đúng hạn đáp tới phi trường, cô tiếp viên phục vụ trong khoang hạng nhất lộ ra nụ cười mê người với Cổ Sách. Tạm biệt, Cổ tiên sinh, hy vọng lần sau có thể tiếp tục phục vụ ngài. Cổ Sách tùy ý gật đầu, bước ra khỏi khoang hạng nhất, không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể dễ dàng đoán được sau lưng. Cô tiếp viên vừa chào mình lộ ra ánh mắt mất mát. Trên chuyến bay, vị tiếp viên hàng không xinh đẹp này nhiều lần ân cần lại hỏi chuyện, Cổ Sách biết rõ, nếu hắn đồng ý, cô cũng có thể không phiền mà phục vụ một số việc không nằm trong chức trách của tiếp viên. Diễm ngộ thế này, hắn đã gặp được không biết bao nhiêu lần. Từ nụ cười đến ánh mắt kín đáo mà nóng bỏng của các nàng, Cổ Sách có thể dễ dàng nhìn thấu dục vọng của họ trong nội tâm. Mỹ nhân chủ động ngã vào lòng, loại ân ái này thỉnh thoảng còn có chút vị, chứ nhiều lần thì khiến người ta phát ngán. Có một thời gian Cổ Sách dốc sức vì sự nghiệp, coi nhẹ chuyện gối chăn, nhưng thực ra nữ nhân trên giường hắn vẫn không thiếu, thậm chí còn có một hai người thuộc dạng bám riết không buông khiến Cổ Sách rất thiếu kiên nhẫn, cuối cùng vẫn phải dùng chút thủ đoạn để trưởng bối của đối phương ra mặt, ngăn lại hành động đeo đuổi của tiểu bối. Cổ Sách rất không chấp nhận loại người mặc dày chủ động đeo đám đến không thấy thẹn, loại người không khác gì ruồi nhặng mà thèm khát, cuốn riết lấy một người khác, đau khổ theo đuổi, cầu xin rồi dùng thủ đoạn, mánh khóe để khiến đối phương thuộc về mình chính là tự chuốc khổ, thiếu tự trọng. Đàn ông làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được để bị coi thường. Bạn dường chỗ nào chẳng có, tìm ai mà chẳng được. Thuận mắt, hợp ý thì làm, không thì cút qua một bên, miễn cho trước mặt bổn thiếu gia làm bộ làm tịch diễn màn trinh tiết nực cười. Đây chính là quan niệm bạn dường của cổ sách. Mà không, đây là quan niệm bạn dường của cổ sách trước khi gặp Đỗ Vân Hiên. Anh sách ra rồi. Bóng dáng cổ sách vừa xuất hiện ở cửa ra, một đám đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đã cung kính chào đón. Cổ sách đã căn dặn không được khoa trương, cho nên hôm nay không ai dám mang theo đàn em tới. Những người này năm đó đều là đàn em, còn trẻ đã theo bên cổ sách, tận sức để phụ việc. Hiện giờ đều đã trở thành những nhân vật lớn, chỉ cần ho khan một tiếng cũng khiến người ta đổ mồ hôi. Nhưng trước mặt cổ sách, vẫn nề nếp như người có học. Tới đây hết làm gì? Hết việc làm sao? Cổ sách sắc lẻm mà liếc bọn họ một cái, ném cho Lâm Dũng đang đưa hai tay ra đón túi văn kiện. Anh sách đã về, không đến sân bay chào một chút, trong lòng sẽ ngứa ngáy khó chịu. Trương Hằng nịnh nọt hi hi cười. Cổ sách đối với lời nói của Trương Hằng, từ chối cho ý kiến. Điều hắn để ý lúc này là người nên xuất hiện vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng lúc trước trên máy bay đã cố tình gọi điện thoại để thông báo. Cổ sách nhìn đồng hồ vàng trên cổ tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt đã có một tia hờn giận. Hắn biết Đỗ Vân Hiên sẽ không đúng hẹn mà đến đây, cho nên xuống máy bay cũng không sốt ruột, dường như là cố ý chậm rì rì mà đi ra. Trong lòng có một chút mong đợi khó nói, rằng khi bước ra có lẽ sẽ thấy thân ảnh quen thuộc. Chỉ cần phải gặp mặt cổ sách, Đỗ Vân Hiên sẽ viện đủ công chuyện phải làm. Cổ sách cũng vì việc này mà năm ngoái đã hung hăng giáo huấn anh một trận. Nửa năm sau đó Đỗ Vân Hiên không dám làm bậy nữa. Xem ra, lần này đi công việc ở Mississippi 2 tháng đã khiến anh dở thói cũ. Xem ra trí nhớ anh kém thật. Anh sách, xe đang chờ ở ngoài, mấy anh về trước, có người đến đón tôi. Một vài trụ cột trong hắc đạo liếc nhau, tự rõ cổ sách đang nhắc tới ai. Nhưng đến bây giờ người đó vẫn chưa xuất hiện, mọi người cũng rõ rành rành. Anh sách, tụi em trên đường đến đây thấy có tai nạn giao thông, xe tải tông thẳng vào taxi, bây giờ chắc đang tắc đường. Đúng đúng, tắc đường. Anh sách, miếng đất ở bến tàu Thiên Phúc, không phải anh muốn có sao? Tư liệu bán đấu giá em tìm được rồi, chỉ bằng anh xem trước thử. Lâm Dũng lấy ra một tập tư liệu. Theo cổ sách vài năm, Lâm Dũng làm việc cũng có ý tứ, đoán được cổ sách có thể sẽ hỏi đến công việc nên đã mang sẵn tư liệu bên người, miễn cho đến lúc hỏi không đáp được lại mất mặt. Cổ sách liếc văn kiện Lâm Dũng đưa tới một cái, không cam lòng nhìn cổng vào sân bay, bỗng nhiên đáy mắt như nảy lên một ngọn lửa. Trong đám đông xuất hiện bóng dáng hắn đang chờ đợi. Người vào cổng rất nhiều, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhận ra được Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên dáng người rất cao, cho dù so với thân hình cao lớn của cổ sách cũng chỉ thấp hơn một chút. Dáng người thon dài suông thẳng dễ dàng nhận biết được trong đám đông. Hơn nữa anh bước đi không nhanh không chậm, khí chất lãnh đạm, hơi thở vững vàng, khiến người ta dù muốn xem nhẹ sự hiện diện của anh cũng rất khó làm được. Thế nhưng chân tay anh lại thon dài mảnh khảnh, lông mi cũng vô cùng tinh tế, giống như được ông trời khéo léo vẽ nên, vô thức lại lộ ra một tia yếu ớt. Loại yếu ớt này cùng với khí chất băng lãnh kiên ngạnh hòa chung một chỗ, khiến cho đàn ông phải rụt rịch. Cổ sách đứng giữa đám người, ở một chỗ chờ Đỗ Vân Hiên bước tới. Đỗ Vân Hiên từ xa cũng cảm giác được ánh mắt cổ sách đang dán chặt vào mình, ngàn vạn không muốn tới gần. Thế nhưng anh cũng biết mình trốn không thoát, đành phải miễn cưỡng từng bước đi tới, tự như một con mồi cao ngạo không cam tâm, mà đi về hướng thợ săn đang giương súng. Càng tiếp cận càng cảm nhận được sự áp bách khi bị cổ sách nhìn chằm chằm, ánh mắt hắn tuyệt không sắc bén, mà như vô cùng thích thú, khóe miệng ẩn hiện một độ cong, giống như mang theo tia cười cưng chiều sủng nịch. Nhưng chính loại ánh mắt không hề sắc bén này, làm cho Đỗ Vân Hiên cảm thấy được sự nguy hiểm đến nổi da gà đầy người. Năm đó lần đầu gặp mặt người đàn ông tên cổ sách này, Đỗ Vân Hiên không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nụ cười hứng thú đó. Thế nhưng sau đó, anh đã hiểu được bằng phương thức thê thảm nhất. Dừng lại trước mặt cổ sách, Đỗ Vân Hiên bị ánh nhìn chăm chú cùng với nụ cười của cổ sách làm cho không thể không chủ động mở miệng mà nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, đến muộn, muộn một chút có sao đâu, không cần phải nghiêm túc như vậy. Cổ sách khoan dung nở nụ cười, em đến là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Những trụ cột của hắc đạo đều có xe riêng, sau khi chào cổ sách đều rời đi, chỉ có Lâm Dũng bị cổ sách giữ lại. Lời chuyện đấu giá đất, tôi muốn thảo luận với anh. Lâm Dũng cầm sắp tư liệu ngồi sau xe Đỗ Vân Hiên, nhỏ giọng báo cáo tình hình cho cổ sách. Đỗ Vân Hiên là người lái xe, kỳ thật có Lâm Dũng đi chung, Đỗ Vân Hiên cảm thấy rất may mắn. Nếu phải lái xe một mình với cổ sách, không biết sau khi lên xe sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ cần nghĩ đến cổ sách có thể ngồi ở ghế phó lái, chăm chú quan sát mình lái xe, Đỗ Vân Hiên đã đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại để bàn bạc công việc, cổ sách khiến ai đó vui mừng mà ngồi xuống ghế sau. Báo cáo thăm dò địa chất đâu? Ở trong này. Đây là bản sao đầy đủ của phòng thực nghiệm địa chất được chính phủ cấp phép. Trong xe truyền đến tiếng lật giấy loạt soạt rất nhỏ. Cổ sách nhìn bản sao báo cáo, hai chân duỗi về phía trước bị hạn chế. Chân hắn vốn rắn chắc lại dài, đây không phải loại xe Land Rover mà hắn thường dùng mà là Rigo mà Đỗ Vân Hiên lái tới. Phía sau sườn xe không đủ rộng khiến hắn khó có thể duỗi thẳng chân. Nhắc đến xe, Cổ Sách lập tức cảm thấy khó chịu. Không chỉ một lần hắn muốn Đỗ Vân Hiên phải đổi xe, đã mấy lần Cổ Sách ưng ý vài chiếc xe thể thao đời mới nhất đưa đến tận nhà anh, nhưng Đỗ Vân Hiên luôn bày ra thái độ tôi chỉ muốn dùng xe của mình. Nói trắng ra là anh muốn vạch ra một giới hạn với Cổ Sách, không chịu dùng tiền của hắn mua bất cứ thứ gì. Cổ Sách ban đầu còn miễn cưỡng nhẫn nại, cân nhắc xem nếu hắn dùng thủ đoạn ăn tươi Đỗ Vân Hiên thì sẽ thế nào. Dựa vào tính cách kiêu ngạo của Đỗ Vân Hiên, tuyệt đối không có khả năng anh nhanh chóng chịu phục, ít ra phải cho anh thời gian thích ứng. Cho nên hiếm thấy Cổ Sách vốn luôn bá đạo lại kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, không ngừng dùng viên đạn bọc đường mà ôn nhu trấn an mèo nhỏ đang xù lông. Nhưng cho dù Đỗ Vân Hiên có là mèo, cũng tuyệt đối không giống những con mèo bình thường. Sau một vài lần, lông Đỗ Vân Hiên vẫn cứng rắn dựng thẳng như cũ, thậm chí càng lúc càng cứng rắn hơn, mỗi lần đều đâm Cổ Sách đến đầu rơi máy chảy. Sở dĩ Đỗ Vân Hiên kiên định đâm chọc Cổ Sách là bởi vì anh luôn cho rằng hắn chính là một tên lưu manh đê tiện vô sĩ. Thực ra Đỗ Vân Hiên đã lầm rồi, Cổ Sách không phải lưu manh, mà hắn là tên ác ma, đến lưu manh trông thấy cũng phải sợ. Sau vài lần cố gắng chịu đựng, Cổ Sách đã mất hết kiên nhẫn, buộc phải giáo huấn Đỗ Vân Hiên một chút, khiến anh suốt một tuần không thể xuống giường được. Về sau tuy là có thể xuống giường, nhưng vết cắn trên cổ cùng vết bầm ứ máu khó coi trên cổ tay vẫn chưa hoàn toàn tan hết, khiến anh chỉ có thể ăn mặc kín mít ngay cả trong ngày nóng bức mà trở lại công ty, còn được cấp trên quan tâm hỏi thăm xem có phải anh bị cảm do ngồi điều hòa buổi tối. Cuối cùng, Đỗ Vân Hiên không thể không ôm một bụng nhục nhã mà dùng tiền Cổ Sách đưa cho để mua một chiếc xe mới. Có điều Đỗ Vân Hiên vẫn vô cùng tùy hứng mà không mua bất cứ chiếc xe xa xỉ nào mà Cổ Sách thích, chỉ mua một chiếc Rigo hết sức tầm thường. Lúc thấy chiếc Rigo kia, Cổ Sách biết là Đỗ Vân Hiên cố ý, nhưng hắn không có làm gì. Chỉnh Đỗ Vân Hiên đến nằm trọn một tuần, nhìn anh sắc mặt tái nhợt cuộn trong chăn, Cổ Sách thực ra rất hối hận, cũng có chút đau lòng, cho nên chiếc Rigo này mới không bị hắn thẳng tay ném đến bãi phế thải xe hơi. Anh Sách, phòng thực nghiệm nhân hòa mà em nói, theo báo cáo về tầng đất mềm cùng với lớp đá phong hóa của đất, nếu xây một tòa cao ốc ở đây, khả năng bị sụp lún. Nhà em hay nhà tôi? Lâm Dũng ngu mặt, rất nhanh kịp nhận ra lão đại không phải nói chuyện với mình, hết sức khôn ngoan mà ngậm miệng lại. Đỗ Vân Hiên phía trước giường như vô cùng chú ý lái xe, không nghe Cổ Sách đặt vấn đề, hai tay trấn định nắm vững tay lái. Thực ra gương mặt Cổ Sách rất anh tuấn, ngũ quan của hắn không giống như Đỗ Vân Hiên được họa ra một cách tinh xảo mà giống như được điêu khắc bằng búa dùi. Đôi mắt sáng rực phân minh hữu thần, con ngươi tối đen mang theo một loại nguy hiểm sâu xa lại tràn ngập mị lực. Năm đó vị đại tiểu thư từng thần hồn điên đảo mà theo đuổi Cổ Sách có nói rằng ánh mắt này tràn ngập ma lực, khi nhìn chăm chú vào người đối diện có khả năng đem linh hồn người đó hung hăng trói buộc. Thế nhưng Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không thích cảm giác bị trói buộc. Mỗi lần bị Cổ Sách nhìn chằm chằm, anh đều cảm thấy chính mình bị đè ép đến không thở nổi. Tựa như những lần bị lột sạch quần áo, tay chân bị dây da trói chặt ở trên giường, thừa nhận sự xâm phạm mãnh liệt như muốn giết người của hắn. Giờ phút này, anh lại cảm nhận được ánh mắt Cổ Sách đang dán chặt vào mình. Đỗ Vân Hiên không quay đầu lại, nhưng anh biết Cổ Sách đang chăm chú nhìn vào gáy của mình, bởi vì lông tơ ở đó toàn bộ đều bị dựng đứng. Nhà em hay nhà của tôi? Cổ Sách như lơ đãng mà hỏi thêm lần nữa. Ánh mắt của hắn không những mê người, hơn nữa rất hữu dụng, đã sớm nhìn ra cổ Đỗ Vân Hiên đã thẳng đứng cứng ngắc, trên làn da trắng nõn nổi lên một tầng da gà. Anh vừa xuống máy bay, vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn. Sau một lúc lâu không hề quay đầu lại, Đỗ Vân Hiên mới nói một câu, dừng xe. Cổ Sách nói, Đỗ Vân Hiên dừng xe ở bên đường. Cổ Sách hất cằm với Lâm Dũng, anh xuống. Lâm Dũng đã sớm đứng ngồi không yên, hắn cũng không muốn làm vật hy sinh, liền nhanh chóng mở cửa xuống xe, quay ngang quay dọc trên đường quốc lộ mới âm thầm kêu khổ, chỗ này là đường cao tốc, chỉ có thể gọi điện kêu đàn em đến đón. Bị đàn em thấy mình bị lão đại ném lại trên đường cao tốc, thực sự quá mất mặt. Hay cho anh Sách lúc trước còn phong lưu phóng khoáng nói về bạn giường, cái gì mà hợp ý thì lên giường, không hợp thì cút ngay, tuyệt đối không miễn cưỡng. Gặp được nhà thiết kế này liền mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ khi trước mình đã nói gì. Ban đầu còn dùng hoa tươi rồi chocolate điên cuồng theo đuổi, sau đó phát hiện ngọt ngào vô dụng thì đơn giản dùng roi vọt, kiên quyết đem người không tình nguyện này trói thật chặt. Trói lâu như vậy người ta vẫn là không tình nguyện, đến sân bay đón người mà bộ dạng trông như sắp bị hành quyết. Anh Sách sao không thoải mái bảo người ta cút đi. Lâm Dũng nhìn chiếc Rigo còn đổ ở ven đường, khó hiểu lắc đầu. Trong xe không biết xảy ra chuyện gì mà liên tục lung lay mấy cái, ban ngày ban mặt làm luôn ở trong xe. Anh Sách à, anh cũng dũng mãnh quá rồi. Lâm Dũng đang tán thán ngưỡng mộ thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Cổ Sách từ bên trong bước xuống. Lâm Dũng đang hoảng sợ, lo lắng có nên chủ động giải thích. Anh Sách, em không phải cố ý nhìn lén xe của anh rung rung đâu. Cổ Sách không nhìn hắn cái nào, lập tức đi ra trước, mở cánh cửa bên cạnh ghế lái xe. Anh làm gì? Đỗ Vân Hiên kêu lên, cửa xe ở bên kia, Lâm Dũng lại không dám đến gần nhìn kỹ, có điều hắn mơ hồ thấy được động tác tứ chi, xem qua cũng biết tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào, thân xe lại rõ ràng lung lay vài cái, bên trong còn truyền ra tiếng rên của Đỗ Vân Hiên, rất nhanh, Cổ Sách đã tháo được đai an toàn, bắt lấy hai tay Đỗ Vân Hiên liều mạng nắm lấy tay lái không chịu buông ra rồi lôi ra ngoài, lại mở cửa sau ra, đem anh cứng rắn nhét vào ghế sau. Cổ Sách đứng ở trước xe trừng mắt nhìn lên, Lâm Dũng lập tức thông minh mà lui 7-8 bước, tỏ vẻ con tim trong sáng, tuyệt đối không có hứng thú với chuyện phát sinh trong chiếc xe hơi. Bỗng nhiên cửa xe hướng về phía Lâm Dũng đột nhiên mở ra, Đỗ Vân Hiên thừa dịp định đào tẩu từ cửa xe bên này. Bỗng nhiên Lâm Dũng thấy anh có vài phần đáng thương, cùng anh Sách chơi đuổi bắt trên đường cao tốc á, nhà thiết kế này thiệt là một sinh vật ngây thơ. Quả nhiên Cổ Sách thú vị mà khoanh tay trước ngực, nhìn Đỗ Vân Hiên chạy một đoạn mới sải bước mà đuổi theo, rất nhanh hắn đã tóm được anh, dễ dàng như mèo bắt chuột vậy. Buông ra, trên đường cao tốc xẹt qua tiếng kêu vừa tức vừa sợ của Đỗ Vân Hiên, có một chiếc xe đi tới liền dừng lại, lái xe là một người đàn ông trung niên, vừa hạ cửa xe xuống ngó đầu ra tựa như muốn giúp đỡ lại bắt gặp ánh mắt vừa ngoan vừa độc của Cổ Sách, kết quả giật mình rùng mình một cái, vội đạp chân ga chạy đi. Khốn nạn, đừng đụng vào tôi. Đỗ Vân Hiên đánh chết cũng không chịu để bị lôi về xe, em nói lại lần nữa xem. Cổ Sách ghé sát miệng vào tai Đỗ Vân Hiên, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh, nói đi, tôi xem gan em to cỡ nào. Đỗ Vân Hiên cả người cứng nhắc, không dám tiếp tục lên tiếng, có điều vẫn dùng hết sức đi ngược lại hướng chiếc xe. Cổ Sách dứt khoát vác anh lên vai khiêng trở về, đến xe, Cổ Sách mở cửa xe, một lần nữa ấn Đỗ Vân Hiên vào ghế sau. Đỗ Vân Hiên hai tay gắt gao nắm chặt cửa xe, không chịu đi vào. Cổ Sách cau mày, đi em quậy đủ chưa? Đỗ Vân Hiên không đáp lời, lúc này nói gì cũng không ổn, chỉ biết nắm chặt cửa xe như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Thời gian ngoan cố chống cự kéo dài rất ngắn, hai người xét về sức lực hay kỹ thuật cũng giống như một con mèo giả hổ so với một con hổ trưởng thành. Đỗ Vân Hiên là một người đàn ông bình thường, nhưng Cổ Sách lại là một tên quái vật ngay cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo cũng không dám đụng vào. Cuối cùng Đỗ Vân Hiên bị Cổ Sách nhét vào sau sương xe, sau đó hắn cũng cúi đầu bước vào. Lúc này đây, bốn cánh cửa xe hơi đều bị khóa cứng. Nhận được điện thoại đàn em nói sắp tới đón lão đại, Lâm Dũng đứng ở ven đường, nhàm chán nhìn chiếc Trigo cách mình một khoảng, khó hiểu lắc đầu. Anh Sách mạnh mẽ nam tính như thế, ngủ với một anh con trai cũng phải lao lực như vậy. Lấy bản lĩnh của anh Sách, lúc bắt người ở trên xe có thể một quyền đánh cho nhà thiết kế nhỏ con này đến không thể động đậy, trên bụng bị đấm một quyền, ngay cả thắt lưng cũng thẳng không nổi, còn có thể chạy sao? Vậy mà cứ đè, cứ đuổi, cứ bắt a. Thả rồi lại đuổi, đuổi rồi lại khiêng, khiêng về rồi nhét, chật chật, cũng quá kiên nhẫn rồi. Bên đường chiếc xe thỉnh thoảng lại rung lên, lần này chắc là xe rung thật, xe cứ lắc rồi lại lắc, có thể thấy anh Sách dùng sức không ít, cho dù cửa xe đóng chặt vẫn truyền ra một ít âm thanh, tựa như tiếng rên của Đỗ Vân Hiên. Lâm Dũng lại lui thêm 7-8 bước, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến Đỗ Vân Hiên, anh Sách liền biến thành một vài giấm chua, hắn bảo sao cũng không dám nghe lén tiếng kêu trên giường của người này. Khoảng 4 giờ chiều, chiếc Trigo tràn ngập vị xạ hương giống đực ở ghế sau chạy đến trước cổng một biệt thự xa hoa. Biệt thự này là cuối năm trước Cổ Sách mua lại được, hơn 4.000 m², sau lưng là núi trước mặt là biển. Tại nơi tất đất tất vàng thế này, Cổ Sách phải tốn một chút tâm tư mới mua lại được từ người chủ cũ, sau khi sửa chữa lại một chút thì đem tặng cho Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên nhận được món quà lớn như vậy, không những không đáp lại Cổ Sách dù chỉ một nụ cười, trái lại sắc mặt còn khó coi hơn nhận một cái tát. Đối với anh, biệt thự này không khác gì một chiếc lồng sắt mà Cổ Sách dùng để nhốt mình. Trừ phi bị Cổ Sách ép buộc, Đỗ Vân Hiên tuyệt đối sẽ không qua đêm tại đây. So với chiếc lồng giam của Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên thích dùng tiền của mình mua một căn hộ ở nội thành hơn. Làm một nhà thiết kế đá quý trẻ tuổi đầy năng lực, thu nhập của Đỗ Vân Hiên kỳ thực không thấp. Sau vài năm làm việc, anh đã mua được một căn nhà để cha mẹ dưỡng lão, nuôi em trai đang học đại học ở Mỹ, còn mua được một chung cư ở gần công ty để tiện đi làm. Chiếc xe đầu tiên cũng là anh tự mua, nếu không gặp phải Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên có lẽ đã một cuộc sống đáng hưởng thụ. Thế nhưng, anh lại gặp phải Cổ Sách, một kẻ không nói phải trái, không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược. Chỉ cần vừa mắc cái gì sẽ không tiếc thủ đoạn mà đoạt lấy, một tên bạo quân. Người lái xe trở về là Cổ Sách, sau một đợt rung lắc không biết xấu hổ ngay trên đường cao tốc kia, Đỗ Vân Hiên không thể tiếp tục lái xe. Trong lúc Cổ Sách lái xe, anh cuộn thành một đoàn trên băng ghế sau xe, vẫn không hé răng nói tiếng nào. Thời điểm Cổ Sách đè anh xuống, quả thực chính là một con giả thú. Không, cho dù là giả thú cũng không hung hăng như hắn được. Đỗ Vân Hiên trong lúc hoảng loạn chỉ nhớ mình đã ngất đi. Sau khi thanh tỉnh lại thì thân thể nặng như núi kia vẫn đè lên người anh, vật nóng rực không thuộc về mình liên tiếp va chạm trong trực tràng, ngũ tạng như bị đỉnh thành một đống thịt vụn lộn xộn, hạ thân vừa đau vừa tê dại, dính dấp ẩm ướt. Đỗ Vân Hiên cảm nhận được xe chạy về phía trước, Nhục Nhã nhận thấy tinh dịch nam nhân cưỡng ép trút vào thân thể từ nơi khó nói kia từ trong đùi mà chậm rãi chảy xuôi xuống, nhỏ lên đệm ghế sau xe. Tới rồi, Cổ Sách dừng xe, bước xuống mở cửa sau ra, nửa người nhòi vào trong băng ghế sau. Đỗ Vân Hiên rõ ràng có hơi rụt chân lại, Cổ Sách làm như không phát hiện. Ông anh từ trên ghế trong cùng ra, trực tiếp ông lên phòng chủ nhân trên lầu 2 biệt thự. Đau không? Đỗ Vân Hiên cắn răng, im lặng quay đi. Mỗi lần Cổ Sách cưỡng bức anh xong, đều hỏi vấn đề khiến người khác lúng túng này. Làm xong chuyện hạ lưu vô sỉ, còn muốn dùng hai chân chà đạp lên lòng tự trọng của đối phương để thỏa mãn dục vọng biến thái thích kiểm soát của bản thân. Ác ma, vừa rồi chính mình khóc đến cổ họng phát đau, cầu xin hắn dừng lại, cuối cùng chỉ nhận lấy xâm phạm kịch liệt hơn. Nghĩ đến mình bị một người đàn ông đè dưới thân không chịu nổi thống khổ mà Nhục Nhã cầu xin tha thứ, Đỗ Vân Hiên cảm thấy bị sỉ nhục càng sâu sắc. Tôi tự làm được. Phát hiện Cổ Sách đang ôm mình về phía nhà tắm, Đỗ Vân Hiên vốn không muốn nói chuyện với Cổ Sách đành phải mở miệng. Cổ Sách cúi đầu sát vào anh, vô hại mỉm cười, em nghĩ mình có thể tự tẩy rửa. Tôi có thể, đã 2 tháng tôi không chạm vào em. Cổ Sách chăm chú nhìn vào mắt anh, lại lóe lên tia hứng thú khi trông thấy con mồi, chậm rãi nói, nếu em còn có khí lực làm chuyện gì đó, thì tôi sẽ để em dùng nó trên người tôi. Hai tay ông Đỗ Vân Hiên hơi hơi siết chặt lại, trầm giọng nói, giọng em hiện tại rất được, tùy tiện nói một chữ cũng có thể khiến tôi hưng phấn. Đỗ Vân Hiên lạnh lùng ngậm miệng, sau đó anh tiếp tục khép chặt miệng. Cho dù trong nhà tắm Cổ Sách giúp anh tẩy rửa khi chạm vào nơi tư mật khiến anh đau đớn, thân thể thon dài trắng nõn kịch liệt run rẩy, một chút thanh âm cũng không hề thoát ra. Cổ Sách giúp anh rửa sạch sẽ, không vội đem anh ra ngoài mà ấn anh vào tường phòng tắm, phả hơi lên gương mặt anh, mỉm cười nói, em cứ im lặng nhẫn nại thế này, thật khiến người ta hưng phấn. Nói chuyện sẽ làm Cổ Sách hưng phấn, không nói lời nào cũng làm Cổ Sách hưng phấn. Kẻ này căn bản là một tên bạo quân cưỡng tự đoạt lý, muốn xâm chiếm một nước nhỏ chỉ cần 1 lít đô tùy tiện cũng có thể trở thành cớ để khai chiến. Đỗ Vân Hiên vừa mới bị chà đạp, nửa người dưới rất khó chịu, bả vai bị đè lại làm anh đau đớn, phía sau lưng bị ấn vào tường gạch men sứ lạnh như băng cũng tê dại, trong lòng phát hỏa, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Cổ Sách. Thế nhưng anh chợt nhớ Cổ Sách từng nói một cái trừng mắt tùy ý của anh cũng có thể khiến người ta hưng phấn, hơn nữa lần giáo huấn khi trước đã khắc cốt ghi tâm, dùng ánh mắt dặn co cùng Cổ Sách tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đỗ Vân Hiên tính toán thật nhanh, hạ mi xuống, tầm ngắm lại rớt ngay đũng quần của Cổ Sách. Thứ đó đã hung hăng đội lên qua lớp vải dệt. Cổ Sách cũng biết Đỗ Vân Hiên nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra một nụ cười tà mị. Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không muốn thấy hắn mỉm cười. Nụ cười của Cổ Sách đối với anh chưa bao giờ là chuyện tốt. Lần đầu tiên bị hắn làm đến chết đi sống lại ấn tượng nhất cũng là nụ cười này. Tuy rằng ngọt ngào dễ nhìn, nhưng thực chất lại ẩn chứa nguy hiểm, như lúc mèo vần chuột vậy. Nếu đã cảnh giác trong lòng thì khi Cổ Sách muốn đem anh ra khỏi phòng tắm, Đỗ Vân Hiên viện chặt lấy vòi nước, giống hệt như khi nãy nắm chặt cửa xe. Quậy đủ chưa? Cổ Sách lại bắt đầu nhíu mày, đè bỏ ra. Đỗ Vân Hiên trầm mặt cứng đầu không chịu buông tay. Loại thái độ này quá mức rõ ràng, khiến Cổ Sách phát hỏa. Đến Mississippi bàn chuyện hợp tác, trước khi đi Cổ Sách mất nửa ngày mới bỏ đi ý định mang Đỗ Vân Hiên theo. Mississippi không phải địa bàn của hắn, lỡ may xảy ra chuyện bất ngờ, Đỗ Vân Hiên đi theo có thể sẽ gặp nguy hiểm. Khi đến Mississippi, ở địa bàn của người khác, lo lắng có thể bị theo dõi, Cổ Sách hoàn toàn không muốn để lộ người có thể uy hiếp đến mình cho người ngoài biết, lại phải nén xuống, không gọi điện cho Đỗ Vân Hiên. 2 tháng liền không chạm vào anh, để anh tự do tự tại làm điều anh muốn. Dù Đỗ Vân Hiên không chút cảm động thì cũng nên dùng nét mặt dễ chịu một chút chứ. 2 tháng này Cổ Sách tự thấy mình đã thả tay đến cực hạn, ngay cả chiếc điện thoại duy nhất đến khi rời địa bàn người ta mới cầm đến. Không ngờ người duy nhất mình muốn gọi điện, gọi tới gọi lui gọi đến nửa ngày vẫn không chịu nghe máy. Cuối cùng vì không thể dùng điện thoại của mình, Cổ Sách đành mua một chiếc sim khác, lên máy bay gọi một cuộc cuối cùng cho Đỗ Vân Hiên, lúc này mới nối máy được. Đỗ Vân Hiên cố tình không tiếp điện thoại mình, trong lòng Cổ Sách rõ ràng, hắn nhịn, cố tình đến đón máy bay muộn, hắn cũng biết, vẫn tiếp tục nhịn, ở trên xe cố ý chống đối hắn, Cổ Sách liền đè anh xuống mà làm, thế nhưng đã cực lực kiềm chế, chỉ làm một lần, coi như nhịn. 2 tháng dục vọng tích tụ, Cổ Sách lại là kiểu tinh lực hơn người, một lần tất nhiên không đủ, hắn thấy Đỗ Vân Hiên không chịu nổi giày vò, vốn đang định nhẫn nại, để Đỗ Vân Hiên được nghỉ ngơi một đêm, đến ngày mai mới đòi bồi thường. Thế nhưng, Đỗ Vân Hiên lại bày ra thái độ, để anh tránh xa một chút cho tôi quá rõ ràng, rốt cuộc thành công chọc giận Cổ Sách, lần nào cũng vậy, rõ ràng không muốn chỉnh anh lại hết lần này tới lần khác mà chọc tức hắn, đâm chọc hắn, mỗi hành động mỗi lời nói đều là cố tình chống đối lại, ngay cả khi anh không nói lời nào, cũng chính là đang chống đối, chống đến nỗi làm tiêu hết mọi nhẫn nại của Cổ Sách, làm hắn không thể không lộ ra răng nanh để cắn xé con mồi, vẫn không chịu bỏ tay. Cổ Sách hỏi một lần cuối, Đỗ Vân Hiên thấy ngữ khí hắn thay đổi, cảm thấy nguy hiểm tới gần, càng cố chấp mà nắm chặt vòi nước. Cổ Sách không nói tiếng nào, một tay ông thắt lưng kéo Đỗ Vân Hiên ra ngoài, anh vẫn không chịu buông tay, Cổ Sách đến cả mắt cũng không chớp, bổ một cú thật mạnh lên tay Đỗ Vân Hiên. Võ thuật Trung Quốc, Taekwondo, Karate cổ sách đều từng học qua, một quyền của hắn không mấy người chịu được. Hắn đã tức giận, thì kỹ thuật cũng không màng đến, trực tiếp bổ thẳng và xương trụ cẳng tay. Cũng may dưới cơn nóng giận vẫn chừa lại chút lý trí, chưa đánh gãy tay Đỗ Vân Hiên, nhưng cũng khiến anh đau đến á khẩu, năm ngón tay vô lực buông xuống. Cổ sách lôi anh ra khỏi nhà tắm, ném thẳng lên giường. Khi Đỗ Vân Hiên còn đang khó nhọc thở dốc, hắn đã đè lên người anh, một mạch đâm thẳng vào sâu trong nơi mềm mại kia. A! À. Đỗ Vân Hiên la lên thất thanh, theo bản năng mà đạp loạn xạ. Cổ sách nắm lấy mắt cá chân đang lộn xộn trong không trung, gập đầu gối anh dán vào ngực, khiến mông anh vì động tác này mà hướng về phía hắn, làm động tác xỏ xuyên thêm sâu hơn. Cổ sách tinh lực tràn đầy, thể lực lại hơn người, lại có thêm dục vọng muốn khống chế người khác. Không lên giường với cổ sách căn bản không thể tưởng tượng hắn kịch liệt đến độ nào. Cho dù có là nữ nhân luôn dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn vào bóng lưng tiêu sái của cổ sách, khi thực sự hiểu được cái gọi là kiêu ngạo cuồng liệt khi hắn ở trên giường, có lẽ cũng phải xem xét lại một chút, xem cơ thể của mình có thực sự chịu đựng được không. Đối với Đỗ Vân Hiên trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ bị đàn ông áp đảo, việc này hoàn toàn vượt mức chịu đựng của anh. Cổ sách trên giường luôn là một con giả thú điên cuồng, nhưng đến khi lửa giận bùng cháy, cổ sách sẽ không chỉ điên cuồng như thế, mà chính là hung bạo, sáp nhập. Rút ra, lại hung hăng sáp nhập, Đỗ Vân Hiên bị động tác này hành đến kêu thảm, cảm nhận đau đớn quá mức khiến tuyến lệ theo phản xạ mà tiết ra dịch thể, hai mắt nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, Đỗ Vân Hiên vẫn kháng cự, phát ra âm thanh thống khổ, mãi đến khi phát hiện môi mình bật ra thanh âm như tiếng khóc nức nở mới cuột cường cắn môi lại. Cổ sách nằm trên người anh, đem tất cả sự ương ngạnh của anh thu vào mắt, cũng nhìn thấy anh dù bị đè ép vẫn không chịu lộ ra một chút yếu thế với mình thế nào. Bình thường cổ sách có thể sẽ bỏ qua cho anh, nhưng hiện tại cổ sách đã bị chọc giận, Đỗ Vân Hiên càng không chịu yếu thế, cổ sách lại càng ông cục tức, nhất định phải chỉnh anh đến khi chịu phục mới thôi. Hắn đè nặng lên Đỗ Vân Hiên, dùng sức đỉnh động mãnh liệt phần eo, một tay trượt đến giữa hai chân của Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên trong cơn hoảng loạn vì bị xâm phạm thì nhận thấy được nguy hiểm, vươn tay muốn ngăn cản hắn, lại trúng thêm một quyền, lần này bổ thẳng vào mu tay khiến anh đau đến hút khí, cả cơ thể cũng buộc chặt. Cổ sách bị siết chặt thấp giọng hừ một tiếng, càng hung hãn hướng chỗ sâu mà chiếm đoạt. Đỗ Vân Hiên bị hành đến chết đi sống lại căn bản không hề nảy sinh dục vọng, khí quan mềm mại bị cổ sách nắm trong tay ngoan ngoãn phục tùng, giống hệt Đỗ Vân Hiên khi ngủ say, lại lộ ra một tia yếu ớt vô cùng đáng yêu. Cổ sách thành thạo xoa nắng nó, động tác đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, khí quan mềm nhũn bắt đầu sung huyết, dần trở nên cứng rắn. Đỗ Vân Hiên dường như đã tuyệt vọng, nặng nề nghiêng mặt đi, đem nửa bên mặt chôn sâu vào nền đệm. Anh tiếp tục dùng sức cắn môi dưới, chỉ là dù yết hầu có gắng nén lại, hơi thở cũng không thể giấu giếm, cánh mũi tinh xảo phập phồng run rẩy, bắt đầu lộ ra hơi thở ngọt ngào ướt át, ban đầu là đau đớn và thẹn thùng, còn bây giờ thân thể lại bị khoái cảm cùng bối rối khuấy động. Đỗ Vân Hiên cảm thấy mình sắp bị chỉnh đến điên rồi, anh giận hơi thở mình tràn ngập dục vọng, liền cố gắng nuốt hơi thở lại, thế nhưng khi cố ngừng thở, phế quản rất nhanh nóng lên, cảm giác bị nam vật tàn sát bừa bãi trong cơ thể cũng rõ mồn một, không thể tiếp tục duy trì, anh chỉ có thể há miệng thở dốc. Một lượng không khí tràn vào phổi làm anh thở dốc càng thêm kịch liệt, càng lúc càng hỗn loạn, càng lúc càng ướt át, thật giống tiếng con gái khóc nức nở. Đỗ Vân Hiên cảm thấy bội phần khuất nhục, kiệt lực chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng anh bất lực. Cổ sách nắm lấy hai đầu gối anh, vừa luật động vừa từ trên cao nhìn xuống quan sát anh. Tất cả những gì Đỗ Vân Hiên làm, giãy giụa, cắn môi, nín thở, đối với cổ sách mà nói đều là xuân dược thúc tình, không bằng nói, trong mắt tràn ngập dục vọng của cổ sách. Tất cả hành động của Đỗ Vân Hiên đều có thể kích phát thú tính của hắn. Hắn rất thích vẻ băng lãnh ương ngạnh của Đỗ Vân Hiên, thích tính cách lạnh lùng của anh, thích cách anh không đặt điều gì vào mắt. Hắn càng thích xé nát lớp vỏ ngoài kia, tự tay đem mình đặt vào tầm mắt vốn không chịu coi trọng thứ gì của anh. Thế nào? Cổ sách độc ác mỉm cười, dịu dàng hỏi, y hửm. Thế nào? Hắn cúi đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ, chiếc mặt nạ lạnh lùng gần như hỏng mất, thống khổ, khoái cảm, xấu hổ hỗn độn đang xen chảy xuống từ gương mặt anh. Cổ sách một bên hỏi câu mà hắn biết Đỗ Vân Hiên tuyệt đối sẽ không mở miệng trả lời, thế nào, một bên thúc vào thật sâu bên trong. Hắn đem tính khí Đỗ Vân Hiên xoa nắng đến sung huyết liền buông tay, làm cho Đỗ Vân Hiên mau chóng cao trào không phải điều cổ sách muốn, có điều hắn cũng không muốn anh được thả lỏng, dùng sức đông đưa thắt lưng, đè ép rồi tập trung tác động vào tuyến tiền liệt nằm trong trực tràng. Đỗ Vân Hiên tựa như một cơn mưa nhỏ rơi thẳng vào chảo dầu sôi, dù anh vừa thẹn vừa giận cũng không thể che giấu hơi thở ngọt ngào, cổ sách lại có thể nắm giữ độ lửa khiến cho Đỗ Vân Hiên bị dục vọng chậm rãi dày vò đến dầu hết đèn tắt. Bị nam nhân xâm phạm đã có khoái cảm nhưng lại chưa đến mức có thể xuất tinh, là một loại thống khổ cực kỳ khó nhịn. Đỗ Vân Hiên cắn chặt môi, rỉ ra một thanh âm không phải do đau đớn, thanh âm này làm huyết mạch cổ sách sôi sục, nếu muốn, có thể tự mình làm. Cổ sách thấp giọng dụ dỗ anh, cầm lấy nơi đó, tự mình hưởng thụ. Đỗ Vân Hiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Cổ Sách một cái, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Anh làm không được loại chuyện đáng xấu hổ này. Một bên bị tính khí nam nhân xỏ xuyên qua, một bên tự lấy tay an ủi. Anh cố gắng kiềm chế không đưa tay mình xuống phía dưới mặt cho bị dục vọng đốt cháy, tính khí ngẩng cao rỉ ra từng giọt chất lỏng trong suốt, mười ngón tay siết chặt lấy nệm giường, các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Thấy Đỗ Vân Hiên không chịu nghe lời mình, Cổ Sách cưỡng bức anh càng lúc càng hung bạo hơn. Hai cổ thân thể ở nơi giao hợp kịch liệt va chạm, dưới thân Cổ Sách, Đỗ Vân Hiên đặc biệt gầy yếu, bị đâm đến nỗi hơi bật lên khỏi nền đệm, lại bị Cổ Sách tàn ác đè lại, buông ra. Đỗ Vân Hiên chịu đựng một hồi, chợt lắc đầu kịch liệt, hai tay không hề bắt lấy ra nệm nữa mà liều mạng vươn lên muốn đẩy Cổ Sách ra. Dị vật trong cơ thể đâm vào càng lúc càng sâu, như muốn chọc thủng ngũ tạng. Cổ Sách mỗi lần rút ra, Đỗ Vân Hiên đều cảm thấy ruột mình bị cứa đứt mà kéo ra ngoài, mỗi lần Cổ Sách đỉnh vào, anh lại cảm thấy dạ dày mình như bị thứ đó cuồng bạo đẩy một cái. Nhưng mà, ngay cả như vậy, anh vẫn không phủ nhận được khoái cảm do bị xâm phạm mang lại. Rõ ràng bị làm đến hấp hối, anh vẫn cảm thấy khố hạ mình siết chặt vô cùng gắt gao, dục vọng lúc nào cũng có thể bùng nổ, giống như dị vật đang đấu đá lung tung trong cơ thể mình. Đỗ Vân Hiên không chịu an ủi trước mặt Cổ Sách, nhưng tuyến tiền liệt bị đè ép lại truyền tới khoái cảm không ngừng. Nhận thấy anh sắp lên cao trào, Cổ Sách vẫn không thả chậm tốc độ, hắn vươn tay niết lấy đỉnh dục vọng sắp lên cao trào. Cú niết này rất có kỹ xảo, nhanh chóng, chuẩn xác, lại đau. Đỗ Vân Hiên ngay khi sắp tiết ra lại bị đau đớn kéo trở về, khó chịu điên cuồng lắc đầu. Thế nào? Hả? Thế nào? Cổ Sách tiếp tục hỏi, cao cao tại thượng lại mang theo một tia khiêu khích, nghiến răng nhưng lại mỉm cười tàn ác bẩn cợt. Đàn ông bình thường thích đem một đàn ông khác đặt ở dưới thân, dùng chính nam khí của mình xỏ xuyên đối phương đến cao trào, để chứng tỏ sự chênh lệch giữa hai bên. Cổ Sách có đôi khi dùng chiêu này với anh, thế nhưng đêm nay là ngoại lệ, hắn có thể làm Đỗ Vân Hiên đến mức anh phải bắn ra, nhưng hắn không muốn, hắn chính là muốn Đỗ Vân Hiên phải chịu thua. Thân thể hàm chứa khí quan trướng căng của mình, chủ động mà luồn tay xuống phía dưới, cũng bách xen lẫn xấu hổ mà tự thủ dâm. Nhiều lần sắp lên cao trào đều bị Cổ Sách tàn nhẫn chặn lại, Đỗ Vân Hiên bị giày vò đến ngẩn ngơ, mắt ngấn nước một mảnh mờ mịt, thế nhưng anh vẫn không chịu làm theo ý muốn của Cổ Sách. Điều này làm hắn thực sự tức giận. Khi Cổ Sách bắn vào bên trong, thân thể Đỗ Vân Hiên khẽ khàng run rẩy một chút, sau đó không có phản ứng gì nữa, lặng yên đến khó tin. Có lẽ do không chịu nổi tra tấn cuồng bạo như vậy, anh ngất đi. Giả như trong suốt quá trình anh chịu mở miệng nói vài câu yếu đuối hoặc khóc một chút, có lẽ Cổ Sách còn có thể mềm lòng. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh ương bướng mà chống đối mình, Cổ Sách lại cảm thấy tức nghẹn, không thể mềm lòng cho được. Hắn bắt đầu xâm nhập lần hai, lần ba. Đỗ Vân Hiên đứt quãng ngất xỉu vài lần, đều bị Cổ Sách dùng thủ đoạn vực tỉnh. Càng về sau, cho dù có tỉnh lại anh cũng mê man không rõ. Nhưng dù như vậy, mặc kệ Cổ Sách uy hiếp hay ngọt ngào dỗ dành, anh cũng nhất định không làm theo lời hắn. Nếu Cổ Sách khiến anh quá mức đau đớn, anh chỉ đưa tay cào loạn lên vòng ngực trắng chắc của hắn. Trên người đã không còn nhiều khí lực, đừng nói muốn làm Cổ Sách bị thương, ngay cả khiến hắn đau cũng không thể, chỉ giống như gãi ngứa. Sao? Cổ Sách tiếp tục giả vào, chiều sâu lẫn độ cứng đều khiến anh hứng chịu đến cứng lưỡi, thấp giọng hỏi, có phục hay không? Đỗ Vân Hiên đã gần như tê dại, cánh tay buông thõng, cổ gần sát mép giường, ánh mắt vô hồn ngưỡng lên trên, rơi xuống gương mặt Cổ Sách ở giữa không trung. Cổ Sách dùng sức đẩy mạnh một cái, Đỗ Vân Hiên tự như mèo con sơ sinh rên lên một tiếng, sau đó giống như bị va chạm đến tận phế quản mà ho lên. Anh rên rỉ rất nhỏ, tiếng ho cũng thật sự khẽ khàng, bỗng nhiên lại ho đến xuất huyết, mấy giọt máu theo nước bọt văng lên người Cổ Sách. Cổ Sách nhìn màu đỏ chói mắt kia, tim hẫng một nhịp, lửa giận đang che kín lý trí như bị một thùng nước đá tạt thẳng vào, lập tức tắt ngóm. Quyển 1, chương 2, Cổ Sách bị một thau nước đá dội đến tỉnh cả người. Có điều cả đời hắn đã gặp qua vô số chuyện lớn nhỏ, tuy bị hù không nhẹ nhưng tay chân lại phải ứng cực nhanh, xả ráp nệm bọc lấy Đỗ Vân Hiên, ôm xuống lầu, đặt vào trong xe thể thao ở trong gara chạy thẳng đến bệnh viện Bắc Sơn. Bệnh viện Bắc Sơn là một trong hai bệnh viện tư được trang bị hạng nhất, phong cảnh tuyệt đẹp, lúc này trăng treo lơ lửng, gió lướt nhẹ nhẹ. Chính là thời điểm đêm khuya thanh tĩnh, bỗng nhiên một chiếc xe thể thao đỏ rực xé gió vọt thẳng vào cổng lớn, tiếng động cơ dọa người đủ biết người lái đã dầm hết chân ga, vòng qua tòa nhà chính bệnh viện, chiếc xe lập tức xông vào khu trị liệu cao cấp. Trương Bình đang trực đêm, chợt nghe thấy tiếng động cơ ầm ĩ ngoài cửa sổ, người trong sân loạn đến gà bay chó sủa, y tá trưởng hoang mang đẩy cửa chạy vào kêu lên, "Đây bác sĩ Trương." "Bác sĩ Trương?" Trương Bình mặt không đổi sắc, xoa xoa huyệt thái dương đứng lên, "Biết rồi." Đến đây, đi đến sau cửa với lấy áo blue treo trên tường, thuận tiện dùng dung dịch khử trùng rửa sạch tay. Y tá trưởng vô cùng lo lắng, ở phía sau hắn nói, bác sĩ Trương, xin hãy nhanh lên. Bên kia dục lắm rồi, Trương Bình hỏi lại, vì trước đây không dục chắc. Lần nào chẳng vậy, Người đó nói nếu chậm trễ y sẽ đập bệnh viện đó, dù sao cũng là bệnh viện của y. Cổ Sách phấn đấu mấy năm nay, công thành nghiệp tựu, gia thế lớn mạnh, có được không ít sản nghiệp. Kiếm sống được trên lưỡi dao nhưng lại có bệnh viện của riêng mình che mắt, vừa an toàn lại đảm bảo nước Phù Sa không chảy ruộng người ngoài. Trương Bình là em trai Trương Hằng, một trong những đàn em của Cổ Sách, năm đó học y khoa ở nước ngoài, anh trai anh chưa phát đạt như bây giờ, học phí sinh hoạt đều do Cổ Sách chu cấp, nhàn nhã học đến khi tốt nghiệp về nước. Tất nhiên sẽ vì Cổ Sách mà cống hiến sức lực cho sinh ý bên Bạch Đạo của hắn, cũng không biết từ khi nào lại kiêm thêm chức bác sĩ riêng cho Đỗ Vân Hiên. Nếu Cổ Sách đã cho Đỗ Vân Hiên là người có thể uy hiếp đến mình, tất nhiên sẽ không tùy tiện giao anh cho người ngoài. Tin tưởng giao cho Trương Bình hiển nhiên là do tín nhiệm nhiều năm, Trương Bình thực lòng cũng cảm tạ sự tín nhiệm này. Thế nhưng anh Sách rất có thể lại tiếp tục hành người kia nữa rồi. Nhà thiết kế xinh đẹp kia chắc chắn kiếp trước đã làm chuyện đại nghịch bất đạo với anh Sách, cho nên kiếp này bị hắn hành lên hành xuống, hành đến nỗi không có được một ngày yên ổn, cứ vài bữa lại hành người ta phát bệnh, rồi sau đó lại điên cuồng giẫm chân ga, sấm rung gió giật xông thẳng vào bệnh viện, quát bác sĩ, nạt điều dưỡng, huyên náo đến gà bay chó chạy, lần nào cũng là ngược luyến người ta, không hiểu, hay, nếu đau lòng như vậy, sao lúc xuống tay không nhẹ một chút chứ? Khi Trương Bình dẫn y tá trưởng tới, bệnh nhân sớm đã được đặt trên giường bệnh, quả nhiên, lại là đáp nệm tơ tầm cao cấp bọc lấy, quả nhiên, lại loang lỗ vết bầm toàn thân, quả nhiên, chỗ đó lại bị xây xước trầy trật, quả nhiên, lại phải vệ sinh, bôi thuốc, khử trùng. Trương Bình trước đây còn có thể ngượng ngùng đến mặt đỏ tim đập, bây giờ da dẻ mặt mày đã được luyện thành tường thành, cực kỳ bình tĩnh, thuần thục kiểm tra băng bó xong lại gọi điều dưỡng đem bệnh nhân đi chăm sóc cẩn thận mới bước ra ngoài. Cổ Sách tựa vào tường hút thuốc, vẻ mặt có chút trầm ngâm, hắn nhả ra từng vòng khói, bộ dáng anh tuấn phóng đãng trời sinh hiện giờ dường như lắng động lại, tự như làn sương tan biến khi chạm vào ánh nắng. Gương mặt góc cạnh trầm tư suy nghĩ khiến không ai có thể tưởng tượng được hắn cùng với kẻ dặm ga xông thẳng vào bệnh viện kia là cùng một người. Anh Sách. Trương Bình đặt hai tay vào túi áo blue, đi đến bên cạnh hắn. Cổ Sách dùng đầu ngón tay gạt tàn thuốc, không quay đầu lại. Em ấy sao rồi? Chỉ xây xát thôi, em đã bôi thuốc rồi. Nhưng anh ta lại kích động, cần phải nghỉ ngơi. Lúc em ấy ho, đã ho ra máu. À, không nghiêm trọng lắm, miệng anh ta bị cắn chảy máu, cho nên khi ho có lẫn máu ra. Cổ Sách yên lặng nghe xong, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, sau đó giống như thở phào nhẹ nhõm, nén toàn bộ phế nang lại rồi nhả toàn bộ khói ra. Tôi có thể đưa người về chưa? Nếu anh Sách muốn, lúc nào cũng có thể. Trương Bình tự tiếu phi tiếu, cẩn thận bổ sung một câu, đi anh em nói anh Sách hôm nay mới trở về sau công tác, vẫn biết tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng mà, có phải anh hơi mạnh quá rồi không? Cổ Sách quay đầu, nhèo mắt một chút với anh. Trương Bình vội vàng xua tay. À, không, không phải chuyện của em không nhiều chuyện nữa. Anh Sách đã đưa đến em chỉ có thể tận lực mà cứu người. Những chuyện cần báo cáo em đã báo cáo xong, trong bệnh viện có rất nhiều chuyện phải làm, nếu anh không còn gì dặn dò em xin được rời đi trước, bận thì đi đi. Khóe miệng Cổ Sách giật giật, cũng là tự tiếu phi tiếu, thấp giọng bỏ thêm một câu, lần sau còn dám lề mề, tôi đem cậu với Trương Hằng ném vào nồi nấu chung. Đêm đó, Cổ Sách thật cẩn thận ông Đỗ Vân Hiên trở về nhà, sau đó cũng thật cẩn thận mà ông anh lên giường. Nhìn gương mặt Đỗ Vân Hiên say ngủ, hắn cảm thấy mình thực sự là một thằng ngu. Kẻ ngu phạm một sai lầm hai lần liên tục, còn hắn một sai lầm lại phạm phải rất nhiều lần, không phải là ngu hết thuốc chữa luôn sao? Cổ Sách không thể lý giải nổi sự hối hận đang dâng lên trong lòng, có điều, trái tim kia đang đau đớn co rút từng hồi là thật. Hắn hiện tại có cái gì không có, là lão đại đứng ở vị trí có 102, có cái gì mà hắn không dám thừa nhận, có điều. Thừa nhận thì có ích gì? Cổ Sách phun thật mạnh ra vài vòng khói, Đỗ Vân Hiên trong mơ dường như ngửi được mùi thuốc, cảm thấy khó chịu, đôi mày thanh tú tinh xảo hơi hơi nhăn lại. Vị thiếu gia này à, ngay cả nhíu mày nhăn mặt cũng mê người như vậy. Cổ Sách thầm oán ở trong lòng, vừa thương vừa giận, mặt khác lại tìm gạt tàn thuốc, hung hăng dụi một nửa điếu thuốc còn lại tắt ngúng. Hắn quay trở lại, không cam lòng vuốt ve gương mặt mịn màng của Đỗ Vân Hiên, thấp giọng thì thầm, gấu nhỏ xấu xa, hành ông đây muốn chết. Tắt đèn lên giường, ông Đỗ Vân Hiên ngủ. Sáng hôm sau khi Cổ Sách tỉnh lại, Đỗ Vân Hiên vẫn đang ngủ say. Cổ Sách hôn lên môi anh một cái, rồi rón ra rón rén rời khỏi giường. Nắm quyền không dễ dàng gì, hơn nữa giang sơn này của Cổ Sách có hắc có bạch, một mảnh đất màu xám tro. Hắn rời khỏi đại bản doanh 2 tháng, công việc cần phải xử lý dồn lại không ít, đâu thể cứ như diễn viên trong phim truyền hình, quân vương coi trọng ai đó rồi từ nay về sau không thượng triều sớm nữa. Vậy nên hắn để Đỗ Vân Hiên tiếp tục ngủ, còn mình lại bận bịu với công việc, gọi một đám đường chủ dưới tay đến, mọi người tụ lại ở sân sau của biệt thự, vừa ăn bữa sáng xa hoa được khách sạn đưa tới vừa phân công nhiệm vụ. Tan họp, Mọi người tản ra rồi mỗi người một siêu xe xé gió mà đi. Cổ Sách trong lòng thấy nhớ gia hỏa Cuộc Cường hôm qua bị hắn chỉnh đến sống dở chết dở. Họp xong liền bước lên lầu 2, đến trước phòng chủ nhân, lại bước sang thư phòng của mình, mở tủ lấy ra một món quà nhỏ. Vào phòng chủ nhân, Đỗ Vân Hiên quả nhiên đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường, trong tay là một bản vẽ chuyên dùng kẹp A4 phát thảo, bên trên còn có một tờ giấy trắng, tập trung vẽ. Tỉnh rồi, bút máy trong tay Đỗ Vân Hiên đột nhiên dừng lại, anh nghiêng mắt nhìn Cổ Sách đang đến bên giường. Ánh mắt kia thật nhẹ, cũng thật nhạt, tự như trông thấy một hạt bụi không đáng chú ý hay một con chuột chù bất chợt chui ra từ xó xỉnh, giống như một mũi dao uyển chuyển, tà tà xẹt qua trái tim cứng rắn lão luyện của lão đại đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, mùi máu tươi lẫn theo vị chua xót phút chốc bừng lên. Đỗ Vân Hiên liếc xéo một cái, tầm mắt lại rời đi, bút máy tạm dừng trên trang giấy một lần nữa di chuyển, lướt qua thật nhanh tạo ra âm thanh sột soạt. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Cổ Sách hỏi, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Vân Hiên vẫn đang vẽ không ngừng. Đợi hơn 10 giây, tôi đang hỏi em. Giọng nói Cổ Sách trầm hơn, tràn ngập cảm giác áp bách. Ý em lại muốn tôi chỉnh em nữa. Bút máy lại ngừng, tạm tạm. Đỗ Vân Hiên không quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm hình lục giác mình vừa vẽ ra. Cho em. Bút máy trong tay Đỗ Vân Hiên bị Cổ Sách rút ra, sau đó tay bị nhét vào một vật dài dài. Không cần xem, Đỗ Vân Hiên cũng biết đó là cái gì. Một con gấu bông lớn cỡ bàn tay. Mỗi lần chỉnh anh đến thật thảm, Cổ Sách đều mang cho anh một con gấu bông. Đỗ Vân Hiên không biết đây là ý gì, có thể lại là một thói quen biến thái nào đó của Cổ Sách, dần dà lại hình thành phản ứng quá khích. Bây giờ Đỗ Vân Hiên chỉ cần nhìn đến gấu bông, cả người liền không thoải mái. Đỗ Vân Hiên chán ghét ném con gấu nhỏ lên giường, lại đòi Cổ Sách trả lại mình cây bút máy. Đừng vẽ nữa, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi. Đây là công việc, đã hẹn khách hàng tuần sau sẽ giao bản thiết kế sơ bộ. Suốt ngày đều công việc, em cũng không ăn cơm đàng hoàng. Cổ Sách chợt nhớ ra, em đã ăn sáng chưa? Đỗ Vân Hiên thuận miệng muốn nói đã ăn rồi, thế nhưng chợt nhớ tới những lần trước lừa Cổ Sách, kết cục đối với mình đều bất lợi, có đôi khi quả thực là khắc cốt ghi tâm. Cổ Sách chính là một tên bạo quân duy ngã độc tôn có tính chiếm dục rất mãnh liệt. Chưa ăn. Đỗ Vân Hiên đặt bản vẽ cùng bút máy xuống, mặc đồ ngủ rời khỏi giường, nhân cơ hội xích đến đầu giường tạo khoảng cách với Cổ Sách. Tôi xuống bếp làm đồ ăn. Dưới tầm nhìn của Cổ Sách, bóng lưng yêu mỹ tràn ngập dụ hoặc biến mất ngoài cửa phòng. Cổ Sách đang định theo xuống, tích tích tích, di động đột nhiên vang lên. Cổ Sách tiếp điện thoại. Đây tôi là Cổ Sách. Điện thoại là của một người bạn cũ. Thở than chuyện xưa, lại hơi hơi thổn thức, hàn huyên hơn 10 phút mới cúp máy. Cổ Sách tắt điện thoại liền xuống lầu 1. Vừa đến cửa nhà bếp đã ngửi thấy mùi thơm bay tới. Đó là mùi thơm tận sâu trong hồi ức rất nhiều người. Hít một hơi, trong đầu liền hiện ra hình ảnh rõ nét. Tô canh nóng sóng sánh bốc hơi, một ít muối, vài giọt dầu vừng, thêm một ít đậu phộng giòn tan lại rắc thêm một chút hành lá tươi xanh ngắt. Cổ Sách vừa ăn xong bữa sáng, nhất thời cảm thấy dạ dày lại trống rỗng. Hắn bước nhanh vào nhà bếp, Đỗ Vân Hiên ngồi bên bàn ăn, mặc áo ngủ, ông bác, bộ dáng cúi đầu yên lặng ăn mì, lạnh lùng lại thản nhiên, thanh nhã đến không nói nên lời. Cổ Sách chen đến ngồi bên cạnh anh, cướp lấy tô mì vào tay mình, ngang nhiên nói như đúng rồi, cho tôi ăn một miếng. Đỗ Vân Hiên chậm rãi ngẩng đầu, không nói gì liếc xéo hắn một cái, lại liếc, lại xéo. Cổ Sách nói lời giữ lời, nói ăn một miếng, cũng chỉ ăn duy nhất một miếng. Ăn xong rồi, lại như không nỡ mà đẩy bát mì trở lại trước mặt Đỗ Vân Hiên. Đi em ăn tiếp đi. Đỗ Vân Hiên hạ mắt, dưới khuôn mặt bình tĩnh là xúc động mãnh liệt muốn ụp luôn tô mì lên đầu người đàn ông này. Giật lấy ăn một miếng rồi đẩy về, nghĩ tôi là thú cưng muốn ăn thừa nước miếng của anh chắc. Khốn nạn, tô này anh ăn đi. Đỗ Vân Hiên hít sâu một hơi, lễ độ đẩy tô mì đã dính nước miếng tên bạo quân kia qua. Tôi đi nấu tô khác. Con sâu háu ăn Cổ Sách rục rịch, vừa thấy Đỗ Vân Hiên đẩy tô mì khiến người ta thèm nhỏ dãi kia qua như gãi đúng chỗ ngứa, không nói hai lời liền cầm đũa lên. Vân Hiên, tay nghề của em thật tuyệt vời, còn tốt hơn đầu bếp nhà hàng năm sao. Hay, cho thêm hai gói mì nhé, một tô này không đủ tôi ăn. Chén kia của tôi cho nhiều hành thái, thêm hai trái trứng chần nước sôi, trứng chần nước sôi phải vàng ống đó. Đỗ Vân Hiên đứng trước bếp nấu mì, nghe Cổ Sách vừa ăn mì vừa yêu cầu bằng cái giọng không kiêng nể y như chủ nhân, thật sự muốn hạ cho hắn hai cân thuốc sổ. Nấu xong, Đỗ Vân Hiên bưng qua, một tô lớn bên trên có trứng chần thơm ngào ngạt cho Cổ Sách, một tô nhỏ đặt trước mặt mình. Tướng ăn của Đỗ Vân Hiên rất nhã nhặn, thật sự rất nhã nhặn, như thể trong tô không phải mì sợi mà là một tác phẩm nghệ thuật trân quý. Anh gắp từng miếng, chậm rãi đưa tới miệng, thưởng thức từng mùi vị khác nhau, thần thái hết sức nghiêm túc. Cổ Sách ăn cơm lại có thể so với đánh giặc, đào to búa lớn, rất nhanh đã giải quyết sạch sẽ một tô mì lớn. Vừa rồi hắn cố ý chen vào chỗ ngồi của Đỗ Vân Hiên, Đỗ Vân Hiên lại dựa vào việc đi nấu mì mà né tránh hắn, sau đó trở lại ngồi ở vị trí đối diện. Cổ Sách ngẩng đầu, tuyệt đối không kiêng dè gì mà thưởng thức Đỗ Vân Hiên ăn mì. Từng sợi mì dài mảnh trượt vào cánh môi nhạt màu sắc vi, tự dưng lại có một loại cảm giác dâm mỹ. Cổ Sách không khỏi nhớ tới thời điểm nằm dưới thân mình, cánh môi xinh đẹp mà Quật Cường kia thường xuyên vì bị xỏ xuyên kịch liệt mà hơi hơi hé ra, phun ra khí tức dồn dập nức nở, trái tim lại bắt đầu mạnh mẽ nhảy loạn. Đỗ Vân Hiên, y cùng với người kia, càng ngày càng giống. Cổ Sách dưới đáy lòng bất động thanh sắc nghĩ, người kia rốt cuộc tên gì, Cổ Sách vẫn không rõ lắm. Chuyện xảy ra đã nhiều năm như vậy, cho dù hắn hiện tại có năng lực điều tra, cũng không định tra làm gì, có tra ra cũng không còn quan trọng. Khi đó Cổ Sách chỉ mới 4 tuổi, trong tâm trí của hắn, khắc sâu nhất chính là ngôi nhà có khu vườn nhỏ cùng với hàng rào màu trắng. Mẹ của Cổ Sách sống trong ngôi nhà nhỏ đẹp đẽ kia. Phải nói rằng, mẹ của Cổ Sách, sau khi rời bỏ Cổ Sách cùng với cha, gả cho chủ nhân căn nhà nhỏ đó rồi sống ở bên trong. Cha Cổ Sách cũng giống như Cổ Sách, là một kẻ kiếm sống trên giang hồ. Có điều so ra thì cha Cổ Sách kém xa Cổ Sách, náo loạn trên giang hồ thực sự không ra thể thống gì. Ban ngày dùng đao chém chém giết giết, buổi tối lại đốt tiền mua rượu, mỗi lần uống vào lại nhớ tới người vợ xinh đẹp bỏ mình theo người đàn ông khác, lại không cam lòng. Nếu đã không cam lòng, gã trong cơn say dẫn theo Cổ Sách đến trước căn nhà kia, cách một hàng rào trắng, tìm kiếm đôi vợ chồng ngồi bên trong khu vườn nhỏ kia mà gây sự. Gã, một tên côn đồ, tiền không có, địa vị trên giang hồ lại chẳng cần phải bàn tới. Cái gọi là gây sự chẳng qua chỉ là khóc lóc om sòm rồi chửi rủa mà thôi. Khi gã mắng đến oán khi ngập trời, Cổ Sách chỉ có thể ôm gối ngồi bên đường cái, nhìn người mẹ xinh đẹp dịu dàng lại quá xa cách ở trong khu vườn kia, lại nhìn người chồng mới từ đầu đến cuối vẫn im lặng ưu nhã ngồi bên cạnh nàng. Cha Cổ Sách uống rượu, trong lòng tràn ngập oán khí, lời nhiếc mắng người ta tất nhiên là chối tai. Có điều, cho dù mắng khó nghe đến đâu, người đàn ông kia cùng lắm là nhíu nhíu mi, ánh mắt có hơi liếc đến, đó là căn bản không muốn so đo với đối phương, căn bản không muốn liếc mắt đưa đối phương vào thế giới của mình, kiêu kỳ lại không kiêu ngạo, gần lại không thể nào nắm bắt. Tựa như một cổ tiên khí lạnh lẽo trực tiếp xông đến, bất tri bất giác thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, khiến người ta kìm lòng không được mà tự thấy xấu hổ. Cổ Sách mỗi lần ngồi bên đường cái, lại nhìn không được mà nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Tuy chỉ cách một bên đứng, một hàng rào hoa, nhưng Cổ Sách cảm thấy dường như lại cách cả một thế giới, càng xa cách hắn lại càng thấy rõ ràng, càng chăm chú ngắm nhìn, nhìn thật kỹ gương mặt người đàn ông kia, Cổ Sách lại càng cảm thấy người này thật xinh đẹp. Trong lòng nghĩ vậy thực sự cảm thấy có lỗi với cha. Thế nhưng người kia so với cha thực sự đẹp hơn. Không chỉ đẹp hơn, mà ở y Cổ Sách nhận được một cảm giác chưa từng có ở bất cứ ai khác. Đó phải chăng là khí chất trung động tâm can người khác ẩn chứa bên trong? Tóm lại, Cổ Sách thực thích cha dẫn hắn đi chửi đổng, cha quờ quạng vung bình rượu, chửi mẹ cùng người chồng mới của nàng đến máu chó đầy đầu. Như vậy, Cổ Sách có thể quang minh chính đại ngồi bên đường cái, ông gối nhìn chằm chằm vào chồng mới của mẹ. Có lẽ người giúp việc trong căn nhà kia gọi điện báo mà mỗi lần đều không được bao lâu, cảnh sát sẽ đến đuổi cha đi. Có đôi khi mẹ sẽ nhẹ nhàng gọi Cổ Sách đến, cách một hàng rào hoa dúi cho hắn một ít tiền, hỏi hắn đã ăn cơm chưa. Cổ Sách thành thật trả lời, có đôi khi nói đã ăn rồi, đôi khi lại nói là chưa ăn. Mà dù hắn có đưa ra những câu trả lời khác nhau thì kết quả cũng không có mấy khác biệt. Nhiều nhất là mẹ sẽ lại nhét vào bàn tay nho nhỏ của hắn thêm hai tờ giấy bạc nữa. Dù sao, mẹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nấu lại cho hắn một tô mì vừa thơm vừa mềm nữa. Khi mẹ cho hắn tiền, người chồng mới của nàng đều ngồi trong vườn nhà, có một lần còn nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Y biết mẹ cho Cổ Sách tiền, thế nhưng lại không có phản ứng gì, tự như đó là một chuyện nhỏ không đáng để ở trong lòng. Cổ Sách cầm tiền về nhà, đem tiền giao cho cha. Tuy rằng cảm thấy cầm tiền này thật nhục nhã, nhưng tiền dù sao cũng là tiền, cha sẽ nổi giận mà cầm tiền, sau đó lại nổi giận tiêu sạch. Trong lòng Cổ Sách, những ngày như vậy kỳ thật cũng không tệ, có cha đưa hắn đi, có thể thấy mẹ, cũng có thể thấy người chồng mới tao nhã lại thanh bạch của nàng, còn có tiền ăn no. Thế nhưng những ngày như vậy rất nhanh có sự thay đổi, mẹ sinh ra một em trai, đó thực sự là một bé con sạch sẽ lại xinh đẹp khiến người ta không biết phải hình dung thế nào, vừa ngoan ngoãn lại vừa im lặng đến nỗi trông không giống một đứa trẻ con. Mỗi khi cha quậy nháo trên giang hồ, Cổ Sách thường đến ngồi bên đường cái, rình coi bé con tinh xảo ở vườn sau, ở nơi đó bày một chiếc bàn tròn, một bộ ghế tựa, là nơi một nhà ba người nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Em trai nhỏ bắt đầu đòi ôm, sau đó là học đi. Có thể thấy được, em trai nhỏ thực sự được nâng niu, mẹ có lẽ tốn không ít tâm tư để làm đẹp cho nó. Em trai nhỏ mặc một bộ tây trang nhỏ rất đẹp, còn thắt ca rác nhỏ xinh, như thể một thân sĩ bé con, ôm đùi mẹ tập tễnh học bước. Cổ Sách ngồi ở bên đường nhìn, không giải thích được cảm giác chua xót tận đáy lòng là do đâu. Nếu có thể, hắn có lẽ tình nguyện mỗi ngày cứ tiếp tục như vậy rình coi. Thế nhưng mọi chuyện lại có thay đổi. Cha quậy nháo trên giang hồ, quậy đến mất luôn cả mạng. Khi Cổ Sách còn ngây ngốc đã bị tống đến nơi duy nhất mà hắn có thể đến, cô nhi viện. Những ngày ở cô nhi viện kia không cần phải dài dòng kể lể. Dù sao Cổ Sách cũng không phải loại trẻ con ngoan ngoãn được cô nhi viện ưa thích. Điều đáng để nhắc tới là, khi Cổ Sách ở được 3 năm, một đứa trẻ ngoan được đưa đến cô nhi viện. Mọi người đại đa số đều thích những đứa trẻ ngoan, chỉ cần không ầm ĩ không quậy phá thì nơi nào cũng được hoan nghênh. Đứa bé này, chẳng những không nháo không quậy, hơn nữa lại còn im lặng đến dị thường, cũng cực kỳ sạch sẽ, xinh đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo tựa như một bức tượng búp bê, ánh mắt đen sẫm, lông mi thật dài, đôi môi hồng phấn, da thịt tuyết trắng, vô cùng mịn màng, bộ dáng xinh đẹp nhu thuận thì ở nơi nào cũng được cưng thôi. Đứa bé ngoan vừa xuất hiện tại cô nhi viện lập tức chinh phục được nhóm các bà dì lòng dạ cứng nhắc. Ui da, bé cưng đáng yêu chưa kìa, mấy tuổi, sắp được 4 tuổi. Một bà dì liếc mắt lật xem hồ sơ, ây nhà gặp hỏa hoạn, cha mẹ đều chết. Không có thân nhân nào đồng ý làm người giám hộ cho nó, thật đáng thương. Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, xem cái tay nhỏ này đi, trắng như tuyết vậy, một chút tì vết cũng không có. Nhất định là một tiểu thiếu gia được cưng chiều, thích như vậy, hay cô đem về nhà đi. Nhóm các bà dì cười đùa, xoay xoay chơi với bé trai im lặng đáng yêu. Bé trai vô tội ngây thơ nhìn đám người xa lạ, thỉnh thoảng nhíu đôi hàng mi vừa đen vừa dài, ôm chặt chú gấu nho nhỏ trong tay. Cổ Sách lúc đó đã 8 tuổi đứng ở góc tường, xa xa nhìn, Cổ Sách tự như dùng một loại bản năng mà nhận ra nó, sau đó lại nhìn con gấu bông chỉ to bằng bàn tay được nó ôm chặt, xác định chính là nó. Qua hàng rào màu trắng ngày xưa, Cổ Sách đã từng trông thấy người đàn ông dễ nhìn lại hấp dẫn kia đặt con gấu nhỏ vào tay của em trai. Em trai nhận hết mọi yêu thương cưng chiều, có rất nhiều món đồ chơi, thế nhưng 3 năm sau trong tay nó chỉ còn cầm chặt một con gấu nhỏ này. Cổ Sách theo bản năng xác định, đối với em trai xinh đẹp như một tiểu vương tử này, gấu nhỏ là một vật vô cùng trọng yếu, cho nên Cổ Sách thậm chí không cần tự hỏi đã quyết định làm một việc. Năng lực thực hiện của Cổ Sách luôn luôn kinh người, điều này trước đây đã được hắn thể hiện, sau khi hắn quyết định xong, đến đêm liền thực hiện ý nghĩ của mình. Lăn lộn ở cô nhi viện 3 năm, Cổ Sách đã trở thành đối tượng khiến các bà cô đau đầu. Hắn thông minh, nhanh nhẹn, bất hảo, phản ứng nhanh, khí lực lại lớn, hơn nữa có thể nghĩ ra đủ loại phương thức lách qua các quy củ của cô nhi viện khiến người ta chỉ có thể nghẹn họng trân trối. Cô nhi viện vào buổi tối không được phép đi lung tung, thế nhưng Cổ Sách không hề coi những quy củ này ra gì. Đêm đó, Cổ Sách một thân một mình, trộm lẻn vào căn phòng của em trai nhỏ. Căn phòng kia có 8 đứa trẻ, động tác Cổ Sách vừa nhẹ nhàng lại vừa mau lẹ không hề phát ra một chút âm thanh. Hắn đi đến bên giường của em trai nhỏ, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang say ngủ, em trai nhỏ ngay cả trong mơ vẫn nắm chặt gấu nhỏ. Cổ Sách phải dùng một chút mưu mẹo mới hoàn thành nhiệm vụ mà không làm nó tỉnh lại. Trước kia mày chơi bên trong khu vườn, có mẹ mặc quần áo cho mày, nhưng hiện tại, mày chẳng qua cũng là cô nhi như tao. Thời khắc lấy gấu nhỏ đi, Cổ Sách cảm giác trong lòng có một khoái cảm không rõ bất chợt hiện lên, tựa như hắn giúp ai báo thù, giúp ai báo thù chứ, hoặc là chuyện này không hề liên quan đến cừu hận. Cổ Sách vẫn không cảm thấy mình căm hận gì nhiều, cả đời hắn chỉ ước ao một thứ tối mỹ hảo, có lẽ chính là người đàn ông có ánh mắt sáng tựa vì sao ngồi trong khu vườn kia, có lẽ chính vì vậy mà hắn không cam lòng. Tại sao cha mình chỉ là một tên côn đồ bị người ta xem thường, mà cha của thằng nhóc này lại hoàn mỹ đến thế? Hôm sau sau khi trộm đi gấu nhỏ, Cổ Sách thành thật ngồi trong phòng học đọc sách, chờ đợi tiếng khóc của em trai nhỏ vang lên, hoặc là tiếng kêu sợ hãi của các bà cô khi phát hiện bị mất trộm đồ. Kết quả, ngày hôm đó, cái gì cũng không xảy ra. Sự tình phát sinh đã là vài ngày sau đó, không liên quan gì đến gấu nhỏ, chỉ là đứa trẻ xinh đẹp mới tới kia ngã bệnh, nghe nói bệnh thật sự rất nặng, phải đưa đến bệnh viện. Sau khi Cổ Sách biết điều đó, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn trộm đi gấu nhỏ, cho nên, gấu nhỏ bị bệnh, gấu nhỏ. Cổ Sách trong lòng gọi nó như vậy, gấu nhỏ. Bởi vì lúc nào nó cùng im lặng ông thật chặt gấu nhỏ kia, khi đó Cổ Sách vẫn còn là một đứa bé thiện lương, hắn quyết định đợi gấu nhỏ trở về, sẽ đem gấu nhỏ hoàn trả, có lẽ có thể thừa dịp đêm khuya, đặt gấu nhỏ trở lại bên giường. Cổ Sách nghĩ rằng gấu nhỏ đi bệnh viện, hết bệnh sẽ trở về, thế nhưng gấu nhỏ rốt cuộc không trở về nữa, có lẽ đã được nhận nuôi chăng? Bộ dạng xinh đẹp nổi trội, vừa ngoan ngoãn lại nghe lời đáng yêu, rất nhanh sẽ có một đôi vợ chồng tốt nguyện ý nhận nuôi, còn loại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời như Cổ Sách, có lẽ cũng chỉ thích hợp ở cô nhi viện. Cổ Sách ngồi bên bàn ăn, anh khí bức người, hai mắt tựa hồ nước, chăm chú nhìn vào lưng Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên cũng coi như cao, có điều khung xương lại không được lớn như Cổ Sách, có lẽ vì điều này mà cả người anh lộ ra một cổ khí tức ưu nhã nhàn nhạt, dáng người cũng rất rốt, cần xứng đến không thể bắt bẻ, cho dù chỉ là bóng dáng, đường nét cũng khiến người ta vừa mắt. Ăn mì xong, Đỗ Vân Hiên yên lặng thu dọn bát đũa, đứng rửa chén phía trước bồn. Việc này kỳ thật không cần Đỗ Vân Hiên làm, người giúp việc bên trong biệt thự sẽ đến xử lý, có điều Đỗ Vân Hiên tình nguyện rửa chén vẫn tốt hơn ngồi đối diện Cổ Sách, bị ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của hắn quét qua. Buổi chiều, tôi muốn đến công ty. Đỗ Vân Hiên không quay đầu lại, nói, tôi lái xe đưa em đi, không cần phiền anh, em hiện tại không tiện lái xe. Cổ Sách là đang nhắc đến vết thương hôm qua tạo ra, cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác áp bách, Lưng Đỗ Vân Hiên trở nên căng thẳng, cổ sách bước đến phía sau anh, hai tay đặt lên vòng eo, dày hơn nữa tôi cũng tiện đường, vừa hay muốn đến đá Quý Ly một chuyến. Thân thể Đỗ Vân Hiên càng cứng nhắc hơn, lạnh lùng nói, anh đã đáp ứng sẽ không quấy nhiễu công việc bình thường của tôi, không phải muốn quấy nhiễu em. Tôi vốn dĩ là khách hàng VIP của đá Quý Ly, em quên sao? Cổ sách tà khí bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng chấn động màng nhĩ, để tôi gặp em lần đầu tiên chính là ở nơi đó, đá Quý Ly có thể coi là bà mối của chúng ta. Tôi vốn là người có ơn tất báo, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ để họ kiếm được chút lợi nhuận. Quyển 1, chương 3, nơi nào có cổ sách, vĩnh viễn là cổ sách làm chủ. Mặc kệ Đỗ Vân Hiên có đồng ý hay không, xong bữa trưa, cổ sách không dùng chiếc xe thể thao đỏ rực mà mang Đỗ Vân Hiên đến một chiếc Land Rover khác. Nhận thấy Đỗ Vân Hiên buông cánh tay cứng nhắc ngồi trên ghế phó lái, cổ sách bỗng nhiên phát sinh một loại cảm giác rất không rõ ràng, như thể gấu nhỏ này không hề cảm kích, tùy thời sẽ nhảy xuống xe mà đào tẩu. Hắn che giấu sự mơ hồ này rất khá, không lộ ra chút dấu vết nào, từ ghế lái chính nghiêng người hướng về phía Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên không biết hắn muốn làm gì, theo bản năng né tránh hắn tới gần, gắt gao dán vào lưng ghế dựa, cổ sách tự tay cài dây an toàn lên cho anh, lại cười với anh thật ngọt ngào, sợ tôi cưỡng bức em sao? Đỗ Vân Hiên nghĩ thầm, loại chuyện cưỡng bức chẳng lẽ người này làm còn ít sao? Liền tức giận mà liếc hắn một cái, cổ sách ha ha cười thành tiếng, tự như không hề để tâm, thắt dây an toàn xong, hắn liền lui về. Đỗ Vân Hiên vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân thể cường hãn rắn chắc kia bỗng nhiên tự như một ngọn núi mà áp trở về, ngăn chặn môi anh, sùng xả cưỡng hôn một đợt, hôn đến mức cả mặt Đỗ Vân Hiên đều đỏ lên, cổ sách mới bỏ qua cho anh, hắn ngồi trở lại ghế lái chính, vừa dẫm chân ga, Land Rover vững vàng êm ái trượt ra ngoài, đá Quý Ly trực thuộc tập đoàn Ly, đối với tập đoàn có tài lực vững vàng phát triển dựa trên khai thác năng lượng và đầu tư vào ngành hàng không như Ly mà nói, đá Quý Ly chỉ là sản nghiệp nho nhỏ mới khai thác gần đây, thế nhưng dựa vào thực lực của tập đoàn cùng với kế hoạch phát triển được tính toán kỹ lưỡng, đá Quý Ly chỉ trong 8 năm ngắn ngủi đã trở thành ngôi sao sáng. Nơi chế tác đá quý khiến người ta không dám xem nhẹ, mức giao dịch hàng năm tăng trưởng trên diện rộng khiến mọi người phải nghẹn họng trân trối. Công ty đá quý đặc biệt tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, khí phái phải đặt lên hàng đầu. Tòa cao ốc đá Quý Ly sở hữu nằm ngay trung tâm sầm uất của thành phố, tuyệt đối là mảnh đất hào hoa xa xỉ tất đất tất vàng. Cổ sách cùng Đỗ Vân Hiên xuống xe, đi vào một tòa đại sảnh, chiều cao hai người không chênh lệch lắm. Lại thuộc hai kiểu đàn ông có vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Cổ sách trong ưu nhã vẫn lộ ra một tia kêu gợi ngập tràn cuồng dã, ánh mắt lợi hại, đi đến nơi nào cũng lộ ra hơi thở cường đại. Đỗ Vân Hiên lại vân đạm phong khinh, tinh xảo vô hạ, bất cứ thời điểm nào cũng lộ ra sự lạnh lùng không muốn thân cận cùng người khác quá mức. Loại khí chất lạnh lùng cố tình mê người này, khiến anh dù cho đứng bên người cổ sách cũng khó khiến người ta xem nhẹ được. Hai người sóng vai cùng nhau như vậy nhất thời khiến đại sảnh của đá Quý Ly vốn dĩ đã tráng lệ lại thêm rực rỡ. Ngay cả đèn pha lê trên trần giường như cũng sáng lên không ít. Lưu quản lý trực đại sảnh hôm nay vừa nhìn đã nhận ra cổ sách, khách hàng VIP của công ty, liền bước nhanh đến trước mặt cổ sách, nho nhã lễ độ mà tỏ vẻ hoan nghênh hết sức chân thành. Thiết kế Đỗ Tiểu Lệ, trợ lý thiết kế vừa lúc làm việc xong, thấy Đỗ Vân Hiên, người khiến nữ viên chức toàn bộ liên nghiêng ngã thèm muốn, liền nhanh chóng chạy lại, giày cao gót cỏ lên nền cẩm thạch phát ra âm thanh vui tai. Lời không phải nói xin nghỉ phép hai ngày sao? Nghe nói anh lại không khỏe. Buổi sáng em và một số đồng nghiệp còn định đi thăm anh. Bây giờ khỏe hơn chút nào chưa? Đỗ Vân Hiên đương nhiên không gọi điện thoại đến công ty xin phép. Có điều, anh biết ai là người đã gọi cú điện thoại xin phép này. Kẻ dám mạo danh anh, còn tự tiện xin nghỉ phép cho anh, đang đứng cách anh không xa lắm. Trên mặt vẫn treo một nụ cười biến nhát lại có điểm mê người, được lưu quản lý nịnh bợ. Lần nào cũng tự tiện làm chủ, công việc lẫn quyền lợi tự do của người khác. Trong mắt tên bạo quân này căn bản là không đáng nhắc tới. Tôi không sao. Cảm ơn quan tâm. Đỗ Vân Hiên đến nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn cổ sách một cái, thậm chí thừa dịp cổ sách không thể phân tâm liền cùng vị trợ lý xinh đẹp đang ân cần hỏi han mình kia chậm rãi đi về phía thang máy. Đúng rồi, quan cơ tiểu thư gọi điện thoại đến, cô ấy nói đã xem qua bản thiết kế của anh, cảm thấy rất vừa lòng nhưng lại có một chỗ nhỏ, hy vọng có thể chỉnh lại. Cô ấy muốn hẹn gặp anh. Đỗ Vân Hiên vươn tay ấn phím thang máy, bỗng nhiên ngừng lại một chút. Quan cơ tiểu thư, vị này là khách VIP được đá Quý Ly cực kỳ coi trọng, lần này yêu cầu thiết kế một ghim gài áo dành riêng cho nàng. Công ty chọn ra 3 nhà thiết kế, mỗi người đưa ra một bản vẽ để khách lựa chọn. Trong 3 nhà thiết kế, một là bậc thầy thiết kế đã có địa vị vững chắc từ khi đá Quý Ly được thành lập, Vạn Kỳ Ngọc. Một người khác vừa đạt được giải nhì thiết kế từ triển lãm 2 năm đá Quý Paris, Trác Thanh. Trong 3 người, Đỗ Vân Hiên là người trẻ nhất, cũng có ít kinh nghiệm nhất. Không ngờ 3 bản thiết kế của 3 người, khách hàng lại vừa ý thiết kế của mình. Chuyện này xảy ra khi nào? Chiều hôm qua, lúc ấy đáng lẽ nên gọi điện báo cho tôi. Đỗ Vân Hiên thản nhiên nói, thiết kế đá quý là một nghệ thuật, cũng không dễ dàng gì mà chế tác thành công. trang sức là sự kết hợp vi diệu giữa những loại đá sang quý cùng kim loại hiếm, chi phí chế tác cực kỳ đắt đỏ. Bởi vậy, chỉ có những bản thiết kế thực sự xuất sắc mới được đưa đi chế tác. Mà quan trọng nhất để một bản vẽ thiết kế trở thành một món trang sức tuyệt mỹ, để được vừa ý thì khách hàng phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Nếu bản thiết kế không được khách hàng để mắt, thì ai sẽ chịu bỏ tiền ra chế tác từ những khối đá thô ban đầu đây? Ngũ Tiểu Lệ nhận ra trong giọng nói thản nhiên của anh có lộ ra trách cứ, không khỏi cảm thấy ấm ức. Chiều hôm qua em đã gọi điện thoại cho thiết kế Đỗ rồi đó chứ, thế nhưng điện thoại bàn nhà anh không có ai nghe, còn di động lại tắt máy. Đỗ Vân Hiên nhất thời không còn lời nào để nói, sáng hôm qua ra ngoài đón máy bay, chuyện xảy ra sau đó không muốn nhắc tới nữa. Về phần di động, đã bị mình tự tay dùng thủy hình, ném vào bồn tắm rồi. Thủy hình, hành quyết trong nước, tất cả đều do tên cổ sách khốn kiếp tự cho mình là cao cao tại thượng kia. Xin lỗi, hiểu lầm cô rồi. Tuy rằng xin lỗi, nhưng ngữ khí của Đỗ Vân Hiên vẫn nhàn nhạt như cũ. Cũng không phải anh không thành tâm mà tính cách của anh vốn là như thế. Ê, hôm qua tôi không ở nhà, di động cũng ném rồi, hả? Không sao, Đỗ thiết kế không cần phải giải thích như vậy, sẽ khiến em bối rối đó. Trên mặt cô trợ lý nhất thời ửng đỏ, cùng nữ đồng nghiệp đứng trước thang máy chờ. Đỗ Vân Hiên không biết ở phía sau cổ sách nói chuyện cùng Lưu quản lý câu được câu mất. Lúc này đang nhìn chăm chú vào bóng lưng mình, trong lơ đãng vẫn lộ ra một tia bất mãn. Cổ sách bất mãn là đương nhiên, lo lắng Đỗ Vân Hiên hôm qua bị thương, không tiện tự mình lái xe, hắn mới không ngại khổ mà làm tài xế tự mình đưa Đỗ Vân Hiên đến đây. Lại nghĩ đến nơi kia của Đỗ Vân Hiên yếu ớt không chịu nổi sốc này, cho nên hắn không dùng xe thể thao mà lại dùng Land Rover giảm thiểu chấn động. Một đường đến đây, hắn một kẻ ưa ốc độ, một lần chạy xe quá tốc độ cũng không có. Đâu chỉ có không quá tốc độ tối đa 80 km hắn chỉ dám đi 60. Đem một chiếc Land Rover lẽ ra phải rít gào phóng đãng trở thành một con ruồi già cỗi. Nguyên nhân chỉ có một, đó là lo lắng đến điên đi được thân thể suy yếu của Đỗ Vân Hiên không được thoải mái. Thậm chí cái hôn trước khi lái xe đi, hắn cũng chỉ hôn có 7 phần đã ngưng lại. Hắn thực sự không dám hôn đến cùng, bởi vì cứ tiếp tục như thế, nghe tiếng Đỗ Vân Hiên thở dốc, lại bị Đỗ Vân Hiên vừa hận vừa tức cào hai cái do thiếu dưỡng khí. Cổ sách cũng không cam đoan với tính cách của mình, xúc động trào dâng, dục vọng lấn át có thể trên Land Rover mà lăng lăng Đỗ Vân Hiên 2-3 lần hay không. Làm không dám làm, hôn cũng không dám hôn 10 phần, đến xúc động muốn giẫm ga cũng phải hết mức kiềm chế lại. Nhìn được đến mức này, thế mà Đỗ Vân Hiên đến một nét mặt dễ nhìn cũng không chịu cho hắn. Vừa đạt được mục đích đã lập tức cùng cô gái mới tới kia tránh đi. Cô nàng này là trợ lý thiết kế của Đỗ Vân Hiên, đương nhiên cổ sách biết. Từ khi đem gấu nhỏ bảo bối Đỗ Vân Hiên ăn vào bụng, cổ sách cơ bản đã nắm rõ gia đình, bạn bè cùng đồng nghiệp của anh. Cổ sách biết Đỗ Vân Hiên không có hứng thú với những cô gái trẻ trong công ty, nhưng thấy Đỗ Vân Hiên cùng các nàng nói chuyện, trên mặt thoải mái hơn khi nói chuyện với mình rất nhiều. Cổ sách lại cảm thấy trong mũi có chút vị chua dâng lên, nhất là Đỗ Vân Hiên bước đến thang máy lại hạn chế gây chú ý hết mức. Chẳng lẽ anh muốn thừa dịp cổ sách nói chuyện phiếm với Lưu quản lý không để ý mà tìm cách trốn đi sao? Buồn cười, ngay khi Đỗ Vân Hiên dịch đi một bước đầu tiên, cổ sách cũng đã dựng đứng lỗ tai, khóe mắt dư quan từng phút từng giây đều chú ý nhất cử nhất động của Đỗ Vân Hiên. Chỉ là vốn không định chèn ép Đỗ Vân Hiên quá mức cho nên mới đồng ý để Đỗ Vân Hiên tự chủ trong công việc, cho nên mới yên lặng để Đỗ Vân Hiên coi mình như không tồn tại ném qua một bên. Cổ tiên sinh, phát hiện hình như vị khách VIP này đang thất thần, Lưu quản lý ở bên cạnh thử gọi một tiếng. Đinh, cửa thang máy mở ra. Cổ sách nhìn Đỗ Vân Hiên cùng cô gái kia sóng vai đi vào thang máy. Đỗ Vân Hiên xoay người, vươn tay ấn chọn tầng. Anh lúc này đối diện với nơi cổ sách đứng, ánh mắt từ đầu đến cuối lại không chạm đến cổ sách, tự như cổ sách không xuất hiện ở nơi này. Cửa thang máy đóng lại, nghe cũng không tệ. Vừa hay sắp đến sinh nhật một người bạn của tôi, phải chuẩn bị quà tặng. Cổ sách dời tầm mắt dán chặt cửa thang máy, mỉm cười với Lưu quản lý. Nghe nói gần đây Đỗ thiết kế có máy thiết kế rất khá, bộ phận thiết kế được đặt ở tầng thứ 26 của cao ốc. Từ trong thang máy đi ra, vừa vặn chạm mặt một nhà thiết kế khác. Trác Thanh, không phải đang bệnh sao? Thân thể không tốt thì nghỉ ngơi 2 ngày đi, tuổi trẻ đừng cố sức để hủy hoại sức khỏe chứ. Trác Thanh trông thấy Đỗ Vân Hiên, ngạc nhiên qua đi liền bước đến tươi cười vỗ nhẹ bả vai Đỗ Vân Hiên. Trác Thanh chỉ hơn Đỗ Vân Hiên khoảng 3-4 tuổi, thế nhưng kinh nghiệm lại hơn anh rất nhiều. Cha y chính là bậc thầy thiết kế châu báu đại danh đỉnh đỉnh Trác Nhất Sơn, một nhà truyền thống học sâu hiểu rộng, từ nhỏ đã cùng cha tới lui những chỗ của xã hội thượng lưu, quen biết không ít bạn bè giàu quý cao sang. Tốt nghiệp đại học ở Paris xong, được cha nâng đỡ, không đến nửa năm đã tổ chức một triển lãm đá quý của riêng mình. Tại triển lãm lại bán ra 23 món đồ, được xưng là một thiên tài mới nổi trong giới thiết kế đá quý, có tên tuổi lẫy lừng cùng với bệ đỡ vững chắc. Con đường sự nghiệp thiết kế của Trác Thanh đi đến phong quang vô hạn. Cho dù trong công ty Vạn Kỳ Ngọc tuổi đã gần 60 là nhà thiết kế chính, nhưng xét về số lượng khách hàng thì Trác Thanh mới là đứng nhất. Thiết kế Trác, giám đốc mời anh đến phòng giám đốc một chuyến. Từ trong văn phòng, một nữ trợ lý khác vội vàng đuổi theo, thấy người đang đứng cùng với Trác Thanh thì lộ ra nét cười hữu lễ. Thiết kế Đỗ, anh cũng ở đây sao? Đúng rồi, giám đốc cũng cho gọi anh đến, tôi. Đỗ Vân Hiên hỏi, đúng vậy. Người này là trợ lý Dư Tim Tim, gật đầu nói, tôi nghe nói thiết kế Đỗ bị bệnh đang nghỉ phép, định báo lại cho giám đốc, có điều anh đã đi làm vậy mau lên đi. Đến phòng giám đốc mới nhận ra, được gọi đến không chỉ có Trác Thanh cùng Đỗ Vân Hiên, còn có nhà thiết kế hàng đầu Vạn Kỳ Ngọc và thiết kế Ngũ, một người rất có kinh nghiệm. Giám đốc Trương La mời mọi người ngồi xuống, trực tiếp vào đề, đây sang năm tổ chức cuộc thi thiết kế đá quý Ngụy Lai, đá quý Ly chúng ta sẽ lấy hai người tham dự. Trong lòng mọi người nhất thời rung động, cuộc thi thiết kế đá quý Ngụy Lai 4 năm mới tổ chức một lần, là sự kiện trọng đại nhất trong giới thiết kế đá quý, cũng giống như điện ảnh có Oscar mà khoa học có Nobel vậy. Là một nhà thiết kế đá quý danh tiếng, vinh dự tối cao của một đời không gì hơn là bước lên bục nhận thưởng cuộc thi thiết kế Ngụy Lai. Mà đối với một nhà thiết kế trẻ tuổi, chỉ cần được may mắn tham dự trong sự kiện này, cho dù thiết kế chỉ đạt bậc trung cũng là một bước tiến lớn trong sự nghiệp thiết kế. Nhưng muốn tham gia cuộc thi này không phải chuyện đơn giản. Các công ty đá quý lớn vì muốn giữ vững danh tiếng của mình, việc chọn ra người tham dự tất nhiên có sự cạnh tranh dữ dội. Danh tiếng của đá quý Ly coi như không tệ, nhưng chỉ là một công ty có 8 năm hoạt động, không thể so sánh với những công ty đá quý có thương hiệu lâu đời. Lần này có thể được hai suất dự thi, khỏi nói cũng biết tập đoàn Ly khổng lồ đằng sau đã cung cấp tài lực thế nào. Tổng công ty đối với cuộc thi lần này rất coi trọng. Ngụy Lai diễn ra lần trước bởi vì đá quý Ly thành lập chưa đến 5 năm, đến cả tư cách dự thi cũng không có. Có điều, mùa xuân năm sau chúng ta sẽ cử ra hai vị thiết kế sư tham gia thi đấu, giám đốc trầm giọng nói, ánh mắt quét về bốn nhà thiết kế được chọn ra từ 30 người trong bộ phận, để theo ý tứ của tổng công ty, tôi cũng nhất trí là hai người dự thi sẽ chọn ra từ trong bốn vị. Lời này vừa nói xong, thiết kế Ngũ Tư Dân không khỏi đem ánh mắt nhẹ nhàng đặt trên người Vạn Kỳ Ngọc, nói là tuyển hai trong bốn, thực ra trong hai người dự thi nhất định sẽ có Vạn Kỳ Ngọc, chung quy ông cũng là nhà thiết kế hàng đầu của công ty. Hơn nữa trong giới thiết kế đá quý danh tiếng cũng rất tốt. Còn về phần một người có tư cách kia, xin hỏi giám đốc, tiêu chuẩn chọn người dự thi là gì? Trong mắt giám đốc xẹt qua một tia kinh ngạc, y không nghĩ tới trong ba nhà thiết kế trẻ tuổi mà rất có thực lực kia, người duy nhất không chút e dè mà tranh thủ biểu đạt ý nguyện lại là Đỗ Vân Hiên, vốn nổi danh đạm mạc trong công ty. Trong trí nhớ của giám đốc, thiết kế Đỗ người này tuấn mỹ dị thường, khí thế độc đáo, thế nhưng lại thường xuyên quá mức im lặng. Trên phương diện thiết kế lại có sự tinh tế khiến người ta tán thưởng. Nếu so với bậc thầy Vạn Kỳ Ngọc, với Trác Thanh đã từng giật không ít giải thưởng, với Ngũ Tư Dân lão luyện thành thục thì kinh nghiệm của Đỗ Vân Hiên rõ ràng không đủ. Thế nhưng anh vào công ty này 2 năm, nhìn như vô thanh vô tức lại có những tác phẩm xuất sắc khiến người khác phải ngỡ ngàng, đặc biệt trong việc sử dụng nguyên liệu và phối màu lại có một sức sáng tạo độc đáo. Năm nay đã có một số khách VIP tỏ vẻ thưởng thức với những thiết kế của người này. Bởi vậy, giám đốc suy xét nhiều lần, quyết định đem Đỗ Vân Hiên tuổi vẫn còn trẻ vào danh sách dự tuyển. Y vốn lo lắng việc này có hơi mạo hiểm, cử người mới khiến tổng công ty do dự, thế nhưng ngoài dự đoán, tên bốn người được đưa đến tổng bộ lại được thông qua mà không hề dị nghị, chỉ có thể nói, tổng công ty rất tin tưởng vào sự phán đoán của giám đốc đá quý Ly. Hai tháng trước khi tổ chức cuộc thi, các vị mỗi người dựa theo yêu cầu của Ly tiên sinh mà thiết kế một món trang sức. Thưởng thức của Ly tiên sinh cao, chắc hẳn các vị đều rõ ràng. Ý kiến của ngài ấy có tính quyết định với kết quả cuối cùng. Giám đốc nhắc tới Ly tiên sinh, khẩu khí vô cùng cung kính, bởi vì vị này chính là người sở hữu tập đoàn Ly, cũng là chủ tịch vô cùng tôn quý phía sau bức màn. Trừ việc này ra cũng sẽ cân nhắc đến năng lực đạt được các vị khách VIP. Từ giờ trở đi mong các vị tận lực tranh thủ thiết kế những đơn hàng của khách VIP. Lời giám đốc nói ra, không có một ai dị nghị. Xem xét một nhà thiết kế đá quý có xuất sắc hay không tất nhiên là dựa vào món trang sức được người đó thiết kế ra, có thể làm rung động những người có nhãn giới cực cao, làm bọn họ kinh diễm tán thưởng, lại vui lòng bỏ tiền ra mua thiết kế đơn hàng mà khách VIP đặt. Đỗ Vân Hiên không khỏi nghĩ đến vị quan cơ tiểu thư kia, vị này về tên tuổi xã giao không thể nghi ngờ chính là khách VIP của đá quý Ly. Nàng muốn ghim gài ngực kia, Đỗ Vân Hiên đã phải bỏ ra hơn một tháng tìm hiểu, không ít đêm phải thức trắng, thu thập tất cả những tư liệu về phụ kiện trang sức cũng như vật phẩm của quan cơ tiểu thư, dựa theo thói quen và khí chất của nàng, giản thể những hoa văn vốn dĩ rườm rà cuối cùng mới giao ra một bản thiết kế kia. Có thể nói, cổ sách vì đi công tác mà từ bi cho anh 2 tháng nghỉ phép, đến phân nửa là dùng trên người vị khách này. Đỗ Vân Hiên đổ không ít tâm huyết cho mẫu thiết kế ghim gài này, cũng nhận được sự hài lòng của khách. Khi nghe được Ngũ Tiểu Lệ nói quan cơ tiểu thư rất vừa lòng với thiết kế này, Đỗ Vân Hiên bề ngoài cho dù không có kích động quá nhưng đáy lòng thực sự vui mừng. Chiếc ghim gài hình hồ điệp thanh thoát bay múa nếu trở thành một món trang sức khảm nạm ruby, ngọc bích cùng vỏ sò đặc biệt chọn lựa nhất định sẽ hoàn mỹ hơn so với thiết kế trên giấy nhiều. Nói đến thiết kế riêng cho khách VIP, Trác Thanh vẫn nhàn nhã ngồi nghe giám đốc nói ra tiêu chuẩn lựa chọn xong, ho nhẹ một tiếng, mang theo một loại khiêm tốn bình thản mở miệng. Trước cuộc họp, Quan Cơ tiểu thư có liên hệ với tôi, cô ấy nói tại bữa tiệc mừng sinh nhật sẽ đeo ghim gài để kỷ niệm, hy vọng chọn dùng bản thiết kế của tôi. Đỗ Vân Hiên nao nao, quay đầu, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Trác Thanh. Trác Thanh mỉm cười với anh, trên mặt không có chút co quắp hay bất an nào, nói rành mạch, để trong cuộc trò chuyện của tôi với Quan Cơ tiểu thư qua điện thoại, còn nhắc tới thiết kế Đỗ, nói ghim gài hồ điệp của thiết kế Đỗ nàng cũng có chút ưng ý nhưng về nguyên liệu, nàng không thể nào thích nổi cái loại vỏ sò gì đó. Thiết kế Đỗ, cậu thật sự trong bản thiết kế lại đi đề nghị Quan Cơ tiểu thư dùng vỏ sò sao? Sâu trong đôi mắt ôn hòa kia dường như ẩn giấu một tia đắc ý cùng chế nhạo, Quan Cơ tiểu thư quả thật ngay từ đầu đã ưng ý thiết kế của Đỗ Vân Hiên. Nếu Đỗ Vân Hiên nhận được tin tức này trước mà hẹn gặp mặt Quan Cơ tiểu thư, lại dựa theo ý nàng mà chỉnh lại thay vì dùng vỏ sò mà dùng một loại đá quý khác giá trị cao hơn, như vậy đơn hàng thiết kế này dĩ nhiên sẽ rơi vào tay Đỗ Vân Hiên. Thế nhưng Đỗ Vân Hiên lại vừa vặn xin nghỉ phép, mà thiết kế lần này Trác Thanh cũng hao tổn rất nhiều tâm huyết, y giao ra một thiết kế phác thảo không hề thua kém, huống chi y lại không phải người dễ dàng nhận thua. Biết được Quan Cơ tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với thiết kế của Đỗ Vân Hiên, Trác Thanh thường xuyên có liên hệ với xã hội thượng lưu, liền tìm được cơ hội tại một bữa tiệc gặp mặt Quan Cơ tiểu thư. Sau một lúc trò chuyện, y thành công tìm ra điểm mà Quan Cơ tiểu thư không hài lòng ở thiết kế của mình, hơn nữa lập tức nghiêm túc thành khẩn sửa lại bản thiết kế, hơn nữa cũng thành công khiến Quan Cơ tiểu thư tin rằng một nhà thiết kế lại đi sử dụng vỏ sò màu ánh kim rõ ràng không hiểu rõ về nguyên liệu, cho dù có là vỏ sò đẹp đẽ nhất trong vũ trụ cũng sẽ chỉ khiến người ta cười nhạo mà thôi. Đỗ Vân Hiên trầm mặt, lạnh nhạt nhìn Trác Thanh. Trác Thanh ôn hòa nhìn lại Đỗ Vân Hiên, trong lòng cảm thấy buồn cười, vị đồng nghiệp xinh đẹp này quả thật có tài, thế nhưng lại quá mức ngây ngô. Vỏ sò đẹp thì có đẹp đấy nhưng trang sức đều là phụ kiện của người có tiền, đối với khách VIP mà nói, chỉ thiết kế ra một món trang sức mỹ lệ vẫn chưa đủ, còn phải hiểu được tâm lý của người ta, chỉ mua những thứ đắt nhất, không dùng những bảo thạch quý hiếm, không đủ xa xỉ, thì sao có thể khiến những kẻ ngày ngày u sầu không biết tiêu tiền sao cho hết vừa lòng chứ. Đỗ Vân Hiên, cậu cứ từ từ mà học hỏi đi. Quyển 1, chương 4, cổ sách đi vào phòng dành riêng cho khách VIP của Đá Quý Ly, ngồi trên sofa, nhận lấy chén trà đỏ thẫm được một vị tiểu thư xinh đẹp cười mỉm tiếp đãi. Cổ tiên sinh, mời ngài ngồi nghỉ một lát, tôi sẽ đem mấy món trang sức có thể khiến ngài thích thú ra ngay. Lưu quản lý nói rõ với hắn một câu, không vội, từ từ mang đến. Cổ sách nhàn nhã cười, quả thật không vội, phải nói, hắn đang rất hưởng thụ cảm giác trong căn phòng VIP này. Sau khi Lưu quản lý rời khỏi phòng, cổ sách một bên thưởng thức trà quý, một bên trầm mặc nhìn cánh cửa bị đóng chặt, lòng ngực đột nhiên nổi lên khát vọng cùng tư vị muốn chiếm đoạt khi nhớ lại một thời điểm trong quá khứ. Căn phòng này được đặc biệt xây dựng để khách VIP chọn mua những món trang sức quý, ở trong này thường diễn ra những vụ giao dịch giá trị cao đến dọa người, bảo an cực kỳ cẩn mật, trang hoàng cũng hết sức hoa lệ. Ngay trên tường bên trái của cổ sách có hai khuyên tròn được mạ bạch kim nhô ra, trông như hai món trang sức xa hoa. Thực chất một cái là gọi nhân viên phục vụ, cái còn lại chính là nút cảnh báo. Thế nhưng khiến cổ sách để ý không phải những thứ này mà là cánh cửa kia. Cổ sách nhớ rất rõ, lần đầu tiên đi vào cánh cửa này là tháng 3 năm ngoái. Từ sau khi rời khỏi cô nhi viện, hắn đã không còn nhớ rõ chính mình đã dẫm qua làn ranh sinh tử bao nhiêu lần, trải qua những trận chiến đẫm máu, lại vượt qua những âm mưu đen tối, cho đến khi dẫn dắt anh em mà gây dựng nên cơ nghiệp này, ngồi vững trên vương tọa, hắn bắt đầu thực hiện lời thề trước vô số lần kề cận sinh tử, phải tận tình hưởng thụ hết khoái hoạt nhân gian. Cái gọi là khoái hoạt kia, cũng chỉ là ăn, là mặc, là ở, là giao thiệp, thế nhưng hắn lại có phú có quý, ăn sơn hào hải vị, ở nơi xa hoa lộng lẫy, giao thiệp lại có tiếng tăm, có tiền có thể, có tướng mạo anh tuấn, phụ nữ cũng chen chúc mà đến, có kẻ ham muốn hư vinh, cũng có người e lệ mà thật tâm với hắn, càng có nhiều người điên cuồng theo đuổi. Cổ sách sống qua ngày cũng khá êm ả, vị đế vương hắc dạ này không cái gì không có, lại không từ bất cứ thủ đoạn nào, đương nhiên so với bất cứ kẻ nào cũng có thể tiêu sái tự tại, tùy ý tận hứng hơn hẳn. Thế nhưng mỗi khi điên cuồng qua đi, cảm giác say tan hết, mở mắt mông lung nhìn những hình dáng mơ hồ trên trần nhà trong bóng đêm, mọi âm thanh đều như lắng động lại, sự trống rỗng đột nhiên xâm chiếm, phút chốc ngơ ngẩn. Lúc ấy hắn sẽ sờ sờ lên ngực mình, phía dưới cơ ngực trắng chắc kia là trái tim đang không ngừng đập loạn, đập thực sự hữu lực, đáng tiếc lại có chút lạnh lẽo, có chút cứng nhắc. Người khác đều nghĩ hơn 20 tuổi đã trở thành kẻ đứng đầu hắc đạo, chắc hẳn là người vô cùng hăng hái, tiếc là chưa ai từng nghĩ qua 20 tuổi có được địa vị ở hắc bạch lưỡng đạo như vậy, đã phải trải qua nhiều hơn so với bất luận kẻ nào, trải qua thật nhiều, đau thương cũng thật nhiều, cảm giác sẽ trở nên tê dại đến chết lặng. Cho nên cổ sách tiêu sái tự tại, tùy ý tận hứng, không thể tiêu sái, không thể tận hứng cũng giống như một người nghèo, rất nhiều năm phải cắn đến bật máu lưỡi để chống lại cơn đói, đột nhiên một ngày trúng xổ số phát tài, mua tất cả sơn hào hải vị, thế nhưng khi đưa đến miệng, đầu lưỡi đã chịu thương tổn đến mức không thể nếm ra chua ngọt đắng cay, nếm không ra vị, mỹ thực cũng mất đi ý nghĩa, không hề động tâm, bạn giường vừa nhiều lại vừa xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một đêm mờ mịt, muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi, đây chính là cách nghĩ của cổ sách về bạn giường. Có đôi khi quá mức phóng khoáng thật ra lại vì rất không cần. Nếu để tâm, sao còn có thể phóng khoáng? Địa vị hắn thật cao, có rất nhiều người yêu hắn, hắn lại không yêu lấy một người. Đối với một cổ sách cao cao tại thượng, không gì không làm được mà nói, chuyện này thật đáng xấu hổ, lại thương tâm đến dở khóc dở cười. Cổ sách cứ như vậy giữ vững quan điểm về bạn giường. Mãi đến mùa xuân năm ngoái, đối tượng mới là một hoa khôi ở trường đại học, dung mạo đứng nhất. Thế nhưng cổ sách càng thích tính tình của nàng hơn, không đeo bám, lại hay ngẩn người, thực thích thần thái của nàng mỗi khi bất chợt đắm chìm vào thế giới riêng, làm hắn nhớ lại một thân ảnh đã xa xôi lắm, nhớ tới bàn tay nhỏ nhắn non nớt tuyết trắng gắt gao ôm lấy con gấu nhỏ. Cổ sách vì nàng mà đoạt lấy một viên ruby, chuẩn bị làm thành một cái vòng cổ để tặng sinh nhật nàng, có một người bạn giới thiệu đến thiết kế ở Đá Quý Ly. Cổ sách cũng là nhân vật có tiếng, khi hắn đem viên ruby đến Đá Quý Ly lập tức được công ty này coi trọng, không nói hai lời đã tặng thẻ khách hàng VIP. Cung kính đưa cổ sách vào căn phòng đặc biệt, vừa nghe cổ sách muốn chế tác một chiếc vòng cổ bằng ruby để tặng bạn, Ly càng không do dự mà chỉ định bật thầy thiết kế Vạn Kỳ Ngọc. Khi Vạn Kỳ Ngọc bước vào cánh cửa kia, cổ sách còn đang suy nghĩ về lịch trình buổi chiều, họp mặt với bọn Trương Hằng ở quán bar để nghe ngóng về việc một vị quan chức mới nhậm chức, đêm nay sẽ mời hắn đi dùng một bữa cơm. Sau đó, Đỗ Vân Hiên theo sau Vạn Kỳ Ngọc, từ sau cánh cửa bước vào, sau đó nữa. Cổ sách hoàn toàn quên bén mọi suy tính vừa rồi của mình. Cho dù là khi đang lên kế hoạch chuẩn bị một món trang sức tặng sinh nhật bạn gái mình, nội tâm cổ sách vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng. Thế nhưng khi thân ảnh kia lơ đãng bước vào cánh cửa, tất cả cứ vô thanh vô tức mà ào sụp đổ. Gấu nhỏ, chắc chắn là gấu nhỏ, không cần hỏi nguyên nhân, không cần tra danh tính, lai lịch, mấy năm nay y ở nơi nào, không cần, dù sau đó vẫn là gấu nhỏ. Cổ sách từng cách một hàng rào trắng, không rõ cảm giác mà nhìn đến y, nhìn y tựa như một hoàng tử nhỏ đáng yêu mà cao quý. Ôm chân mẹ đi vòng vòng, vào cái đêm ở cô nhi viện kia, cổ sách đã lẻn vào phòng, đứng yên ở trước giường y, trộm đi gấu nhỏ mà y luôn luôn ôm thật chặt, sau đó lại không rõ cảm giác khi phát hiện y sinh bệnh, y phải nằm viện, rồi y không trở về. Gấu nhỏ đã lớn lên, gương mặt đã thay đổi trở nên thật xinh đẹp, dáng người duyên dáng dong dỏng cao, nhưng khi cổ sách lần đầu tiên nhìn đến, dường như đã thấy đứa bé nhu thuận, trầm mặc đến dị thường ôm chặt một chú gấu nhỏ. Đây là trực giác của cổ sách luôn luôn rất chuẩn. Bao nhiêu năm qua hắn dựa vào trực giác của mình mà vượt qua làn ranh sinh tử, hắn luôn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Người này chính là đứa con của người đàn ông tuấn tú mà tao nhã kia, là con của mẹ hắn, là em trai cùng mẹ khác cha của hắn, là người xa cách nhất, cũng là người gần gũi nhất với hắn trên thế giới này. Cổ sách nhìn Đỗ Vân Hiên yên lặng bước vào phòng khách VIP, không chút khoa trương, nhìn ánh mắt xa cách lạnh nhạt thừa kế từ người cha của anh, trái tim bắt đầu đau nhói, đau đến ngọt ngào. Đau đến cam tâm tình nguyện, tự như có ai đó vô tình lột xuống miệng vết thương đã kết vảy đến chai cứng nhiều năm nay nhét một khối than nóng rực vào lòng. Tuy rằng rất đau, nhưng cái loại ước muốn mãnh liệt khiến người ta xúc động này, tự như sau những năm dài mơ màng đột nhiên phát hiện ra mục đích sống khiến người ta vui mừng khôn xiết, giống như một thiết bị tiềm ẩn năng lực lại bị phủ bụi thật lâu bỗng nhiên nhận được nguồn điện, tia lửa điện xẹt ra văng tung tóe, yêu diễm động nhân như khúc ca ly biệt. Đỗ Vân Hiên ngày đó đột nhiên được gọi đến, anh đang nghiêm túc làm việc ở bộ phận thiết kế, cũng được cấp trên coi trọng nhưng chung quy vẫn là người mới. Một khách hàng VIP thế này tất nhiên do nhà thiết kế chính Vạn Kỳ Ngọc đảm nhiệm, thế nhưng công ty cho anh cơ hội, gọi anh đi theo cũng là để học hỏi kinh nghiệm, cho nên Đỗ Vân Hiên mới bước vào cánh cửa kia. Nếu như anh biết người nào chờ đợi bên kia cánh cửa, biết người đó sẽ thay đổi quỹ tích vận mệnh mình ra sao, thì chắc chắn dù có bị quất 100 roi, anh cũng tuyệt đối không bước vào. Đáng tiếc là, một khắc kia anh căn bản không nhận ra lối rẽ vận mệnh xuất hiện trước mắt mình. Đỗ Vân Hiên đi vào phòng VIP, lấy thân phận của anh thì không tới lượt được chuyện trò cùng vị khách VIP này. Cho nên anh thực im lặng đứng một bên, nghiêm túc nhìn vào khỏa ruby được đặt trong chiếc hộp nhung ở trên bàn. Viên ruby kia có hình giọt nước, trong veo đỏ thắm tuyệt đẹp. Đỗ Vân Hiên nhìn thấy khỏa ruby kia, theo thói quen trầm ngâm nghiên cứu, nghĩ một chiếc vòng cổ bình thường có thể kết hợp ruby với kim cương nhưng phối hợp như vậy nhìn mãi cũng quen mắt. Thật sự lãng phí giọt nước tinh tế mà hoàn mỹ đến vậy. Anh suy nghĩ thực sự nhập tâm, hoàn toàn không chú ý đến thần thái của mình, hoàn toàn bị vị khách quý trên sofa kia toàn bộ thu vào đáy mắt, cũng hoàn toàn không biết. Biểu hiện suy tư của mình lại kích thích nghiêm trọng dục vọng chiếm hữu từ nội tâm sâu thẳm của người đàn ông kia. Có thể lấy sóng biển làm hình tượng chính không? Nghe nhà thiết kế chính quả nhiên định dùng kim cương kết hợp để tăng thêm độ xa xỉ. Đỗ Vân Hiên im lặng một lúc, thấp giọng nói ra ý nghĩ của mình. Nhà thiết kế chính khẽ nhíu mày, người mới theo vào học tập, cũng dám tùy tiện thể hiện trước mặt khách VIP, nhất là về ý tưởng thiết kế, đến lượt cậu mở miệng sao, sóng biển. Nhưng vị khách VIP được công ty cực kỳ coi trọng kia lại lộ ra nét cười hứng thú, có thể nói rõ hơn một chút không, thiết kế chính im lặng như vậy, nếu là người khác hẳn đã phải lùi bước, thế nhưng viên ruby này quá mức mỹ lệ, khiến Đỗ Vân Hiên không thể nào rút lui, anh biết chính mình không nên tự tiện mở miệng, chỉ là. Một khi bản về thiết kế được xác định, bước vào quá trình chế tác thành trang sức, một thiên vật tinh xảo đặc sắc thế này chỉ sợ rốt cuộc sẽ không thể mỹ lệ được như hình dạng hiện tại nữa. Như vậy quả thực nuối tiếc không thôi. Trách nhiệm của một nhà thiết kế đá quý là biến một khối đá quý thô sơ trở thành một sinh mệnh tỏa sáng, trở thành nét đẹp kinh điển trong lịch sử nhân loại. Thất bại, hay bản thiết kế tầm thường sẽ hủy đi một viên bảo thạch mang sinh mệnh. Viên ruby hình giọt nước này, sắc đỏ như máu, khiến người ta liên tưởng đến những đợt sóng biển bắn ra. Sóng biển sao lại đỏ tươi được chứ? Điều này không hợp lý lắm. Vạn Kỳ Ngọc mỉm cười mở miệng, trước mặt khách, muốn giữ vững phong độ của thiết kế chính, cho nên ông vẫn mỉm cười. Nếu coi đại dương như một tổng thể sinh mệnh, vậy mỗi một giọt nước biển chính là một giọt máu của nó. Đỗ Vân Hiên nghĩ nghĩ, nói tiếp, đệ kim cương có độ sáng cao, đúng là cực kỳ quý giá, thế nhưng sẽ đánh mất đi sự uyển chuyển. Nếu là tôi sẽ lấy sóng biển làm cơ sở thiết kế, dùng bạch kim kết hợp viền cho khỏa ruby này. Bạch kim, không riêng gì Vạn Kỳ Ngọc. Đến quản lý phụ trách marketing cũng cảm thấy Đỗ Vân Hiên thật liều lĩnh rồi. Không dùng kim cương lại đi dùng bạch kim, độ khó thiết kế tăng mạnh, độ khó công nghệ tăng mạnh, mất nhiều hơn được, thiết kế Đỗ trẻ tuổi này rốt cuộc muốn làm gì? Vào bộ phận thiết kế mới được một năm, giám đốc mới khen ngợi mấy lần đã bắt đầu không biết nặng nhẽ, đòi mạng là, khách hàng đối với ý tưởng của anh hình như rất có hứng thú, theo lời cậu, vậy khi nào tôi có thể thấy bản thiết kế? Cổ sách hỏi, thiết kế chính cùng quản lý đều lắp bắp kinh hãi. Ánh mắt chăm chú dán lên người Đỗ Vân Hiên, hy vọng anh ít nhất tại giờ phút quyết định biết nặng nhẹ. Đỗ Vân Hiên không đáp lại vấn đề này trước, mà nghiêm túc chỉ ra một điểm. Cổ tiên sinh, hiện tại thiết kế của ngài, bất kể dùng ý tưởng nào, về thiết kế chính vẫn là do thiết kế Vạn tự mình đảm nhiệm. Tôi chỉ có thể làm trợ lý thiết kế sơ bộ mà thôi. Đây là thái độ rất rõ ràng. Anh muốn tham dự thiết kế, nhưng cũng không muốn giành khách hàng của thiết kế chính. Thái độ buông bỏ lợi ích này làm vẻ mặt già nua của Vạn Kỳ Ngọc có chút khó chịu. Mà cổ sách lại đánh giá đường cong chiếc cằm tuyệt đẹp có chút kiêu ngạo của Đỗ Vân Hiên, tưởng tượng đầu lưỡi rê trên da thịt trắng mịn. Tâm cổ sách có lẽ thực sự cô đơn, nhưng sinh hoạt của hắn tuyệt đối không tịch mịch, nhất là sinh hoạt giường chiếu, dục vọng giống đực của hắn không có khả năng chịu tích tụ quá lâu. Nhưng lại có một người như vậy, chỉ cần đứng trước mặt cổ sách chậm rãi tùy ý nói hai câu đã khiến hắn tựa như ngọn cỏ trên thảo nguyên khô hạn, một đống lửa nhỏ cũng có thể bùng lên thiêu rụi cả cánh rừng. Ngọn lửa này muốn cũng dập không được, bởi trái tim cổ sách đã giá lạnh thật lâu, lại vì người này mà nóng cháy, bởi vì chỉ có người này mới có thể giống như cánh cửa thời gian, khiến cổ sách nhớ lại quãng thời gian chưa phải trải qua chém giết đẫm máu, trở lại hàng rào trắng ngày xưa. Ở nơi đó có người cha uống say, bên đường cái vung chai chửi rủa, có người mẹ dịu dàng đã tái hôn, có một người đàn ông nho nhã xa xa ngồi dưới ánh mặt trời chiếu hạ, còn có một bé trai, trong tay ông lấy một chú gấu nhỏ, ánh mắt trong veo mà tò mò liếc qua dò xét chính mình. Quan hệ hỗn độn, tình cảm phức tạp, dù hỗn độn, vẫn là quan hệ huyết thống, dù phức tạp, vẫn là tình cảm, vẫn hơn là không có. Khi nào tôi có thể xem bản thiết kế? Cổ sách lại hỏi một lần nữa, một thân vô hại nhìn Đỗ Vân Hiên, tôi chỉ là trợ lý giai đoạn đầu của thiết kế sơ bộ. Đỗ Vân Hiên cũng nhấn mạnh thêm một lần, khi nào? Đỗ Vân Hiên suy nghĩ kỹ càng một lúc, đưa ra câu trả lời thuyết phục, một tuần. Cổ sách gật gật đầu, vẻ mặt tự nhiên hỏi, buổi tối cùng ăn một bữa cơm, thảo luận thiết kế một chút được không? Đỗ Vân Hiên thản nhiên nhìn hắn, xin lỗi, tôi chỉ là trợ lý thiết kế. Đỗ Vân Hiên rất tuấn mỹ, anh nhận được rất nhiều lời mời có mục đích riêng. Đối với lời mời đi ăn của cổ sách, Đỗ Vân Hiên không tự cho rằng vị khách VIP này coi trọng mình, anh chỉ theo thói quen lễ phép từ chối. Anh cùng với cổ sách không có quan hệ cá nhân, không có lý do phải gặp riêng. Nếu là công việc, vậy cùng khách hàng thảo luận về thiết kế là việc của nhà thiết kế chính. Thế nhưng, để dễ bề thiết kế và muốn tìm kiếm cảm hứng, Đỗ Vân Hiên thử thăm dò cổ sách xem liệu hắn có thể để viên ruby lại không. Cổ sách cân nhắc nói, đây là tôi vì một người bạn mà lấy về. Cô ấy muốn trước khi viên đá được chế tác thành một món trang sức có thể xem nguyên trạng của nó. Vậy đi, đêm nay tôi đưa cho cô ấy xem qua, ngày mai sẽ đưa viên đá đến đây. Cổ sách rất có chữ tín, ngày hôm sau tự mình đem viên ruby tới, gửi tại két bảo hiểm của đá quý ly. Từ phòng khách VIP đi ra, Đỗ Vân Hiên bắt đầu nghiên cứu cách phối hợp bạch kim cùng ruby, anh thức trắng hai đêm. Xác định ý tưởng thiết kế dùng bạch kim là có thể thực hiện. Trong bản thiết kế, anh đánh liều sử dụng hàng trăm giọt bạch kim. Ánh sáng lung linh của những giọt bạch kim lan tỏa khắp sâu chuỗi, tại Cần Cổ mô phỏng nhu hòa linh động, tượng trưng cho sóng biển vỡ ra trên đại dương, mà tâm điểm chính là viên ruby tinh thuần tỏa sáng tượng trưng cho sinh mệnh của biển xanh. Khi giám đốc biết chuyện xảy ra trong phòng VIP, đối với cách hành xử đột ngột của Đỗ Vân Hiên cũng rất không hài lòng, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt đỏ bừng của Đỗ Vân Hiên khi giao ra bản thiết kế sơ bộ, giám đốc lại rất tán thưởng, lập tức đem lời trách cứ định nói ra nuốt trở vào bụng. Ý tưởng rất khá, có gì cần công ty hỗ trợ không? Viên ruby kia, tôi muốn mượn xem một chút. Để có thể tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế sơ bộ, tốt nhất là có thể tiếp xúc với vật thật, bởi vì viên ruby kia là toàn bộ linh hồn của thiết kế. Giám đốc cân nhắc một chút, không thể mang ra khỏi công ty, một ngày sau phải trả lại. Bảo an trong trụ sở công ty rất chặt chẽ, chỉ cần viên ruby còn trong trụ sở căn bản không lo bị mất trộm. Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Vân Hiên vào làm trong công ty một mình mượn đi một viên đá quý giá như vậy. Anh nhận lấy chiếc hộp đựng ruby từ tay người quản lý liền trực tiếp trở về phòng thiết kế của mình, bắt đầu quan sát viên ruby ở gần, nghiên cứu kỹ lưỡng các mặt cắt của viên ruby cũng như các đặc tính về hướng thấu quang. Trong quá trình dù chỉ là vài phút đi toilet, anh cũng sẽ đem viên ruby đặt trở lại hộp rồi cất vào trong két bảo hiểm. Bởi vì tính đặc thù của đá quý mà bên trong phòng làm việc của công ty đều có một loại két thống nhất, Đỗ Vân Hiên nhớ rõ thời gian mình rời đi lâu nhất là để ăn chiều, công ty chỉ cho anh mượn viên ruby một ngày, anh không muốn lãng phí dù chỉ một phút đồng hồ, tự khóa mình trong phòng làm việc, đến bữa sáng cùng bữa trưa cũng quên ăn, vốn cũng định xem nhẹ bữa chiều, nhưng liên tục thức trắng đêm vài ngày cùng nhịn ăn khiến dạ dày bỗng nhiên âm ỉ đau nhức, trước mắt bắt đầu hóa đen. Đến viên ruby mê người này dường như cũng có chút lắc lư, vì thế Đỗ Vân Hiên xuống nhà ăn ở tầng 10 của công ty mà mua một tô cháo để xoa dịu cái dạ dày đáng thương của mình, sau đó lại trở về phòng làm việc, đóng chặt cửa, mở két bảo hiểm, lấy ra chiếc hộp. Sau khi mở chiếc hộp ra, cả người Đỗ Vân Hiên cứng ngắc lại, ruby vẫn còn, thế nhưng đã không còn là giọt nước hoàng mỹ kia nữa, nó đã nứt ra, tự như chịu một chấn động mà vỡ thành hai mảnh. Đỗ Vân Hiên nhìn viên ruby đã vỡ kia, cảm giác trước mắt đột nhiên phát đen, so với trước khi ăn tô cháo kia thậm chí càng nghiêm trọng. Quyển 1, chương 5, khoảnh khắc gặp lại Đỗ Vân Hiên ở phòng khách VIP của đá quý ly, khát khao giữ chặt gấu nhỏ trong lòng bàn tay của Cổ Sách đã vững như bàn thạch, không quan tâm sẽ khó khăn thế nào, không cần phải suy xét, ngay cả một chút do dự cũng không có, hắn chỉ muốn có gấu nhỏ là của hắn, chỉ có thể thuộc về Cổ Sách hắn, không thể nghi ngờ, mặc kệ là ai, lồng ngực lạnh giá bỗng nhiên bị người nhét vào một khối than đỏ rực, giật mình đau đớn, nóng bỏng rung động. Cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lấy khối than này ra khỏi ngực nữa. Khoảnh khắc Đỗ Vân Hiên bước vào cánh cửa kia, cũng là lúc anh thật nhẹ nhàng mà cũng dị thường mạnh mẽ tiến nhập vào sinh mệnh Cổ Sách. Nếu đã bước vào, nhất định phải vĩnh viễn lưu lại. Loại ý tưởng này đối với Đỗ Vân Hiên mà nói, quả thực không sao hiểu được, bá đạo ngang ngược, khốn kiếp đến không thể khốn kiếp hơn. Đối với Cổ Sách mà nói lại là vô cùng chí lý, cuộc đời của hắn chính là sống trên chém giết. Từ nhỏ đến giờ không có cái gì gọi là dĩ nhiên tự đến với hắn, nếu hắn trước những trận khiêu chiến có thấy nửa phần khiếp nhược, đã không có Cổ Sách ngày hôm nay. Đối với những thứ Cổ Sách hắn muốn có, hắn chỉ có một cách làm, cũng là cách làm duy nhất, đó chính là lạnh lùng kiên định, cường hãn vươn tay, cường hãn đoạt lấy. Có được, coi như ta may mắn, không được. Ta không tin có cái gì là không thể, bất kể kẻ nào muốn phản đối, Cổ Sách sẽ không từ thủ đoạn mà đấu đến khi đạt được mục đích mới thôi. Hắn luôn luôn là kẻ tàn nhẫn không ngại cho dù phải dấy lên huyết vũ tinh phong, bất kể kẻ nào y này, tất nhiên bao gồm cả Đỗ Vân Hiên. Cho nên khi Cổ Sách quyết tâm muốn gấu nhỏ lưu lại trong sinh mệnh của mình, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ phải hỏi qua ý kiến của bản thân gấu nhỏ. Trong phòng khách VIP, khi hắn lộ ra nụ cười mê người, thảo luận về thời gian đưa ra bản thiết kế sơ bộ cùng với Đỗ Vân Hiên thì trong lòng đã có hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ xẹt qua, tổng lại chỉ có một câu. Làm sao gấu nhỏ mới lưu lại? Lưu lại là kết cục hiển nhiên. Cái cần phải suy nghĩ là dùng cách nào để anh lưu lại. Dụ dỗ, lừa gạt, quyến rũ, ngon ngọt, hay thậm chí là bắt cóc. Mấy cái này đều là cách. Trong phòng khách VIP, cùng một thời điểm, trong lòng Đỗ Vân Hiên là nghĩ đến Bạch Kim, sóng biển cùng sinh mệnh. Còn Cổ Sách lại suy nghĩ dùng cách nào nhanh nhất chuẩn nhất đem gấu nhỏ nuốt vào trong bụng, khảm vào trong lòng, nên dùng mềm dẻo hay cứng rắn. Từ khi Cổ Sách còn ở cô nhi viện, hắn đã có năng lực hành động siêu mạnh mẽ. Lại lăn lộn trên giang hồ mười mấy năm, hơn ba phần lão luyện, về vấn đề có nên dùng cách thức mềm mỏng hay không, trong phòng khách VIP, Cổ Sách không do dự trực tiếp xuất ra một chiêu, mời Đỗ Vân Hiên dùng bữa, bị Đỗ Vân Hiên cự tuyệt. Cổ Sách là người thế nào chứ? Tâm tư của đế vương hắc đạo, lanh lẹ chuẩn xác, nhìn Đỗ Vân Hiên cự tuyệt nhanh chóng mà thông dong, dứt khoát lại lễ phép, một chiêu của hắn lập tức cho ra kết luận, dẹp bỏ mềm mỏng, dùng cứng trắng đi. Cổ Sách có một đôi mắt đặc biệt, nhìn người cực chuẩn, có khi nhìn nhận một người, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một biểu hiện, loại người thanh cao ngạo nghễ như Đỗ Vân Hiên, nhìn như không nói lời nào, ôn hòa nho nhã thực chất tính tình lại lạnh lùng, tâm địa cực kỳ cứng rắn, khó có thể mà dùng cách nhẹ nhàng lay động được. Muốn Đỗ Vân Hiên phải rung động, nhất định phải cứng rắn, phải cứng rắn hơn Đỗ Vân Hiên hàng chục hàng trăm lần, phải dùng kim cương để đục vỡ lỗ hổng, kiên quyết bước vào, khắc nhập tới tận xương cốt. Vì thế, khi Đỗ Vân Hiên hoàn toàn không hề biết gì mà hỏi xem liệu cổ sách có thể để viên ruby lại để tiện quan sát thiết kế không, cổ sách không đáp ứng ngay mà kéo dài thêm một buổi tối. Buổi tối kia, cổ sách đương nhiên đối với viên ruby phải dùng một cái giá đắt đỏ để mua về, dùng một chút thủ thuật nho nhỏ, từ phòng bảo an cẩn mật trộm đi một viên đá quý có lẽ có chút khó khăn. Cổ sách cũng không có hứng dùng cách ngu ngốc như vậy, mà dùng một cách nhẹ nhàng hơn. Nếu muốn ra tay với một viên đá sắp được đưa vào phòng bảo hiểm, khiến nó ở trong đó yên lặng vỡ ra, chuyện này chỉ cần biết cách thức và một người chuyên nghiệp thì làm ra cực kỳ đơn giản. Đêm hôm đó, viên ruby bị bỏ vào một máy chiếu tầng tần số cao, quét qua kết cấu tinh thể quý giá, khiến nó thoạt nhìn vẫn tinh bích không tì vết. Kỳ thực bên trong đã trở nên yếu ớt đến không tưởng, chỉ cần hơi dùng lực một chút, tỉ như bị người quan sát dùng nhíp lật qua lật lại 2-3 lần, tùy thời đều có thể ảm đạm vỡ vụn. Đem viên ruby gửi tại đá quý ly, Đỗ Vân Hiên có mượn xem không? Đương nhiên sẽ. Cổ sách đã nhìn thấy ánh mắt Đỗ Vân Hiên chăm chú nhìn viên ruby, hắn tin tưởng Đỗ Vân Hiên sẽ mượn đi viên đá sẽ trong lúc Đỗ Vân Hiên mượn mà vỡ vụn ra. Nếu Đỗ Vân Hiên mượn viên đá, hơn nữa nghiêm túc mà nghiên cứu nó hoàn toàn có khả năng vỡ vụn. Nếu hết thảy không xảy ra như cổ sách dự tính thì sao? Cổ sách cười lạnh, tính sao ư? Hắn cả mạng cũng dám cược, lại không dám cược một viên ruby sao? Đương nhiên cược. Buổi tối thứ ba kể từ ngày đưa viên ruby đến đá quý ly, chuông cửa biệt thự bỗng nhiên vang lên. Cổ sách vừa chậm rãi ngâm bồn xong, trên tóc còn ẩm hơi nước, tùy ý khoác áo choàng tắm lên người, mở cửa ra. Một khắc thấy Đỗ Vân Hiên đứng ngoài cửa kia, trên mặt cổ sách không thể hiện chút cảm xúc, đáy lòng lại dấy lên một ngọn lửa cuồng hoang. Hắn biết mình đã cược thắng rồi. Thiết kế Đỗ, cổ tiên sinh. Sắc mặt Đỗ Vân Hiên tái nhợt, trắng đến nỗi cổ sách bỗng có dục vọng muốn vươn tay vuốt ve, thế nhưng biểu tình của anh lại như bình tĩnh, thấp giọng nói, tôi lấy địa chỉ ngài từ công ty, có chuyện tôi muốn tự mình nói riêng với ngài, bước vào rồi hãy nói. Cổ sách nghiêng người nhường đường, Đỗ Vân Hiên theo cổ sách đi vào phòng khách, nói với cổ sách viên ruby bất hạnh đã bị vỡ thành hai mảnh. Anh không vì mình giải thích quá nhiều, cũng không oán giận viên ruby vỡ ra quá mức kỳ quái, chính mình đã rất cẩn thận, hơn nữa cũng rất vô tội. Quy tắc của công ty, đá quý khi mượn đi còn nguyên vẹn, khi trả lại lại hư hại, không cần quan tâm chuyện khó tin đến mức nào. Đỗ Vân Hiên không thể trốn tránh trách nhiệm, anh cũng không định trốn tránh. Viên đá là khi tôi đang giám thị bị hư hại, thực xin lỗi. Đỗ Vân Hiên nói, để tôi sẽ bồi thường tổn thất cho ngài, là sẽ mà không phải tận lực hay cố gắng. Thái độ của Đỗ Vân Hiên từ đầu đến cuối không có một chút cẩu thả. Cổ sách ngồi trên sofa, nghe Đỗ Vân Hiên nói từng chữ, rất có phong độ, cũng có vài phần biếng nhác gợi cảm. Áo choàng trên người phanh ngực rất rộng, mơ hồ lộ ra lồng ngực phẳng rộng, đôi chân dài tự nhiên bắt chéo trên sofa. Đến khi Đỗ Vân Hiên tỏ vẻ sẽ bồi thường, cổ sách mới mở miệng, ôn hòa nói với anh, để viên đá này, tôi đã dùng 150 vạn USD đoạt về. Trước khi Đỗ Vân Hiên đến gặp cổ sách đã tính hết toàn bộ tài sản của mình, không chỉ là tiền tích cóp gửi ngân hàng từ khi mình làm việc đến nay, còn bao gồm cả giá trị căn hộ và chiếc xe của mình nếu bán được. Lương của anh ở Ly không tệ, nếu thiết kế được chọn còn có tiền thưởng rất cao. Tiếc là anh làm việc cũng chưa lâu, tôi có thể trả ngài trước 8 vạn USD, để Đỗ Vân Hiên nói. Vậy nếu ngài cho phép, tôi sẽ dùng những mảnh vỡ của viên đá làm nguyên liệu để thiết kế lại một chiếc vòng cổ. Tiền bán đấu giá vòng cổ này trừ đi phí hao tổn nguyên liệu khác gồm bạch kim, vỏ sò và phí thủ tục đấu giá chắc hẳn có thể trừ một phần nợ. Số tiền còn lại, tôi hy vọng ngài có thể cho tôi dùng tiền lương hàng tháng hoàn lại. Đỗ Vân Hiên ngẩng đầu nhìn cổ sách, về tiền lãi trong thời gian hoàn lại, nhưng ngài biết, tôi là một nhà thiết kế đá quý. Sau này có lẽ ngài sẽ cần thiết kế riêng vài món đồ, tôi nguyện ý không giới hạn vì ngài mà thiết kế, bất cứ món đồ gì từ nhẫn, vòng cổ, khuyên tai, ghim gài hay bật lửa, tẩu thuốc vân vân, chỉ cần ngài yêu cầu tôi đều sẽ tận tâm tận lực thiết kế. Đương nhiên, có đồng ý dùng phương thức này để trả không, vẫn là do ngài quyết định. Cuối cùng, Đỗ Vân Hiên bỏ thêm một câu như vậy, cổ sách chậm rãi nheo mắt lại, hắn chờ mong gấu nhỏ cho hắn một phản ứng khác biệt. Phản ứng lần này quả thật vượt hẳn mong đợi của hắn, tai họa bất ngờ ập xuống đầu như vậy, vậy mà trên người Đỗ Vân Hiên, ngoại trừ lúc cổ sách mở cửa thấy mặt anh tái nhợt ra thì không thấy bất kỳ biểu hiện kích động, tự trách, thầm oán, sợ hãi hay cầu xin nào khác. Thái độ Đỗ Vân Hiên vẫn bình thản, không phải không để tâm, cũng không phải không thành khẩn, chỉ là nói rất khách quan, rất công chính, tự như không phải anh gặp họa mà đang ở một cuộc họp quyết định hướng đi vận mệnh. Trên người người này, từ đầu đến cuối mang theo một cổ tiên khí xa xăm không nhiễm khói lửa. Kế hoạch ban đầu của cổ sách là dùng giá trị cực cao của viên ruby để áp chế Đỗ Vân Hiên không thể không thỏa hiệp, cùng mình tiến thêm một bước trong quan hệ. Đây là thủ đoạn cực kỳ cổ lỗ, nhưng những thủ đoạn cổ lỗ này thường thường mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Thế nhưng bỗng nhiên Cổ Sách có cảm giác một chiêu này áp dụng lên người Đỗ Vân Hiên đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Gấu nhỏ quá thanh cao, lại vô cùng cao ngạo, như cách xa thế giới này, anh không phải loại người sẽ bị tiền áp chế đến mức sẽ miễn cưỡng nghe theo. Từ cách anh bình tĩnh nói sẽ vì Cổ Sách thiết kế bất kỳ một xa xỉ phẩm nào, là có thể nghe ra trong lòng anh ấp ủ bao nhiêu giấc mộng về đá quý cũng như cảm hứng, có thể nói không chút tự ti. Một người có nội tâm mãnh liệt như thế, cho dù có thể phá sản, có thể phải ngồi tù nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện nực cười như khuất phục. Người như vậy, chỉ có thể dùng cách nhanh nhất, trực tiếp nhất bắt lấy. Đối phó với một người nhất định sẽ cự tuyệt mình thì cách duy nhất chính là lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ra tay, không cho anh bất cứ cơ hội nào để cự tuyệt. Cổ tiên sinh, phương thức hoàn trả này, ngài có đồng ý không? Đỗ Vân Hiên hỏi. Thấy Cổ Sách nhìn mình có chút đăm chiêu, Đỗ Vân Hiên tưởng hắn đang cân nhắc xem cách thức mình đưa ra có được hay không, căn bản không biết nguy hiểm gần trong gang tấc. Cổ tiên sinh, Cổ Sách tự như thất thần, bị giọng nói của Đỗ Vân Hiên gọi giật lại, xin đợi tôi một chút. Cổ Sách đứng lên, cứ vậy đi đến cửa chính, mở khóa mật, sau đó một tiếng vang lên, kích hoạt hệ thống bảo an điện tử 2 tầng trong ngoài biệt thự. Hắn trở về phòng khách, lộ ra một nét cười khéo gợi mê người với Đỗ Vân Hiên, nói một tiếng, ê thật ngại, ê thân mình cao lớn nhanh như chớp áp chế, bắt lấy tay Đỗ Vân Hiên kéo ngược lại, dùng một bộ dây da không biết lấy ra từ khi nào trói tay Đỗ Vân Hiên, ngài làm gì? Đỗ Vân Hiên vừa sợ vừa giận, Cổ Sách buông anh ra, hướng tới tủ rượu bên kia. Đỗ Vân Hiên không biết tại sao bỗng dưng khách VIP của công ty nổi điên đi tấn công người khác, nhưng anh hiểu bản thân đang gặp nguy hiểm. Đến khi Cổ Sách tránh ra, không quản hai tay đang bị trói chặt phía sau lập tức liều mạng chạy đến cửa chính. Khi Cổ Sách từ tủ rượu quay lại đã thấy Đỗ Vân Hiên đạp rất nhiều lần vẫn không mở được cửa chính, sau đó liền xoay người định đạp vỡ cửa sổ thủy tinh sát đất. Là thủy tinh chống đạn, em có đạp gãy chân cũng không phá được đâu. Cổ Sách ôm ngang Đỗ Vân Hiên từ cửa sổ trở lại, ném lên sofa, ngài điên rồi sao? Đỗ Vân Hiên hung hăng trừng Cổ Sách. Cổ Sách quay đầu, từ trên cao nhìn xuống, lộ ra một nụ cười nhẹ, nụ cười hắn tràn ngập nam tính mị lực, là loại cười sẽ khiến phụ nữ phải ván vất trầm mê, đáy mắt thâm thúy ẩn giấu một tia chế nhạo, hiện ra sự tự tin cường đại. Đỗ Vân Hiên cảm nhận trên người hắn toát ra một vẻ tự tin thập phần nguy hiểm, trái tim không khỏi thắt chặt, tay anh bị da bộ trói ở phía sau khiến động tác ngồi dậy khỏi sofa không thể giữ được thăng bằng. Mới nâng lên nửa người đã bị Cổ Sách ung dung nhấn trở về, hãm tại sofa mềm mại, không thể dùng tay mà tự vệ khiến Đỗ Vân Hiên sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, dường như có chuyện gì cực kỳ vô lý, giống như chuyện viên ruby vô cớ vỡ vụn tối nay. Tôi sẽ trả lại tiền. Cổ Sách cúi đầu nhìn anh, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia thương hại. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Chai rượu tây vừa rồi lấy ra đã được mở sẵn đặt trên bàn trà. Cổ Sách vươn tay lấy lại, tay còn lại vòng qua gáy của Đỗ Vân Hiên bắt lấy cầm anh, mở miệng. Đỗ Vân Hiên ngậm miệng chặt không khác gì trai giữ ngọc. Cổ Sách không thèm dỗ ngọc nữa, trực tiếp siết chặt khớp hàm. Đỗ Vân Hiên cảm thấy đau nhức kịch liệt, không thể không mở miệng, môi chạm đến miệng chai lạnh lão, chất lỏng cay nồng cứ thế dốc vào. À không, à ư, khụ khụ khụ khụ, dãy dụa kháng cự khiến rượu lọt vào khí quản. Đỗ Vân Hiên bị nghẹn kịch liệt ho khan, từ yết hầu qua thực quản xuống tới dạ dày, một đường đi xuống vừa cay xè vừa đau rát. Cổ Sách nghiêng nửa người anh trên sofa, không mạnh không yếu vỗ lên lưng anh. Đợi Đỗ Vân Hiên ngừng ho khan, lại lật Đỗ Vân Hiên trở lại, tiếp tục siết mở khớp hàm anh rót rượu xuống. Đỗ Vân Hiên kịch liệt lắc đầu, rượu từ khóe miệng tràn ra, trượt xuống cầm rơi lên lồng ngực, sơ mi, cà rát lẫn sofa đều ướt đẫm, hương rượu cay nồng phản phất trong không khí. Một bình rượu đầy hết một nửa bị cường ngạnh rót vào Đỗ Vân Hiên, Cổ Sách mới dừng tay, đem nửa bình còn lại ném trên mặt đất. Phổi Đỗ Vân Hiên bị rượu hung hăng thiêu đốt, há miệng thở khó khăn. Một giọt rượu lóng lánh trong suốt tích trên khóe miệng trượt đến cái cằm trắng nõn tim gầy, đồng đừ nhưng không rơi xuống, tựa như một giọt châu tuyệt đẹp điểm xuyết trên dải gấm trắng. Cổ Sách vươn đầu lưỡi, cuốn lấy giọt châu kia, chút cảm giác say nồng dính hương vị tinh khiết trên người gấu nhỏ dần dần tan ra trên đầu lưỡi, đánh thức từng tế bào vị giác. Một giọt bé nhỏ không đáng kể kia, lại khiến Cổ Sách say, dục vọng vốn chỉ là một đống lửa mãnh liệt bùng lên, mặc sức kêu gào, hừng hực không thể kiềm chế. Đỗ Vân Hiên bị rượu đốt đến cả người nóng cháy, ván vất ngấm rượu, cảm thấy thần trí như bị cái gì đó ngăn chặn. Nhìn người đàn ông bị phóng đại trước mắt, mất một lúc sau, ý thức gần như hôn mê của anh nhận ra đã phát sinh chuyện gì, thân thể đột nhiên cương cứng, sau đó liền liều mạng phản kháng, muốn đá người đàn ông tuấn mỹ mà biến thái kia ra khỏi người mình. Chống cự đối với Cổ Sách không hề có hiệu quả, Cổ Sách tựa như một ngọn núi đè nặng lên anh, động tác phản kháng càng mạnh mẽ, sức ép từ ngọn núi này càng lớn. Ép đến nỗi dường như phân nửa thân mình của Đỗ Vân Hiên đều bị hãm vào sofa. Đỗ Vân Hiên chến choáng say hai mắt mờ sương trừng hắn. Người đàn ông này lại không kiêng nể gì cưỡng hôn anh, thậm chí đầu lưỡi tham lam tiến vào trong miệng, khí tức cường ngạnh thuộc về kẻ khác xâm chiếm khoang miệng mình. Ý thức điều này khiến trong lòng Đỗ Vân Hiên nổi lên cảm giác khuất nhục, lại cảm giác hoang mang rất không thực. Đại não bị cồn ảnh hưởng nghiêm trọng, tứ chi mềm nhũn không chút khí lực. Anh thấy bản thân mình như nằm trong biển mây bềnh bồng, lại như ở trong một thế giới khác. Nhìn bộ phim đầy tình sắc của mình, cổ sách hôn anh chẳng hề ôn nhu, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của anh, xâm lấn mềm mại ướt át, vần đầu lưỡi đến phát đau, hai ngón tay nâng cầm Đỗ Vân Hiên, ép buộc cần cổ ngửa ra sau, thừa nhận đầu lưỡi nóng bỏng xâm phạm, hôn thực sự kịch liệt, thực sự thô bạo, mạnh mẽ không ai bì nổi, đơn giản càng quấy, triền miên không có điểm dừng, như một cơn mưa lớn không thể ngăn cản hung hăng cọ rửa thần trí đã bị rượu nóng đoạt đi, khiến anh thở không được. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một dòng chảy cực nóng, căn bản không biết xuất phát từ đâu, rốt cuộc muốn làm gì, thân thể. Cảm giác kỳ quái này, Đỗ Vân Hiên chìm trong men say nóng bỏng, cảm nhận một sự kỳ lạ đáng sợ, cũng không phải quá mãnh liệt, tự như tận sâu trong đáy lòng có người gãy nhẹ một cái, mơ hồ rung động, khiến người ta không kìm được mà run rẩy, đầu gối bên trái theo bản năng nâng lên, cố gắng chống lên người cổ sách. Muốn chuyện này có thể tạo ra chút khoảng cách giữa anh với người đàn ông đang làm mình sợ hãi. Cổ sách hôn Đỗ Vân Hiên đến hít thở không thông mới thuận theo động tác chống cự của anh mà lui về sau một chút, thuận tay cầm lấy một hộp thuốc bôi trơn đặt ở trên bàn. Vừa rồi đến tủ rượu, hắn không chỉ đem lại đây một chai rượu mà còn có vài thứ khác, ví dụ như thuốc bôi trơn cùng chút thuốc kích dục bỏ vào trong rượu. Hắn không cần biết có vô sĩ, có hạ lưu hay không, mục đích mới là thứ quan trọng nhất, không bao giờ để gấu nhỏ rời đi, đây chính là mục đích. Còn lại chẳng qua là sử dụng những thủ pháp khác nhau mà thôi. Đôi môi đơn bạc, chóp mũi kiêu ngạo, da thịt trắng nõn của Đỗ Vân Hiên dường như tản ra vị thơm của rượu. Ánh mắt kinh ngạc vô lực của Đỗ Vân Hiên, mê ly vô tội. Thân thể Đỗ Vân Hiên khẽ chống cự khi y phục tơ tằm lần lượt bị cởi ra. Rất nhiều cảm giác hỗn độn trong lòng cổ sách lúc này giống hệt với nhiều năm trước. Một cái liếc mắt xa xăm bên hàng rào, con gấu nhỏ bị trộm đi. Nội tâm vô cùng lo lắng bất an khi không thể chạm đến. Thế nên khi đầu ngón tay cùng đôi môi chạm được vào Đỗ Vân Hiên, tất cả đều biến thành dục vọng mãnh liệt thiêu đốt, rất đau, đau lắm, đau đến mức muốn có được anh. Đầu óc Đỗ Vân Hiên tựa như một khối mỡ bị hun nóng chảy, cảm giác ân ẩn nóng mà toàn thân lại ướt đẫm, cho nên khi dây lưng bị tháo ra, quần tây lẫn quần lót bị kéo xuống đầu gối, anh không những không cảm thấy lạnh mà còn có cảm giác như được giải phóng, cồn xâm nhập thật sâu vào thần kinh, tầm nhìn lay động, gương mặt người đàn ông trên đinh đầu càng tản ra nét đẹp giả tính, giống như một con báo gấm nguy hiểm trầm mặc bên trong lãnh địa của mình. Anh muốn làm gì? Đỗ Vân Hiên đứt quãng hỏi, vô thức chậm rãi dùng chân chống lên sofa, cổ sách len tay vào giữa hai đầu gối mềm mượt khải, tách đùi anh ra, bàn tay mang theo vết chai mỏng chen vào giữa mông cùng sofa, khiến vòng eo của Đỗ Vân Hiên bị ép hơi hơi nâng lên, không được. Đụng. Quân. Tôi, cổ sách đối với lời kháng cự mang theo hơi rượu của Đỗ Vân Hiên, ngoảnh mặt làm ngơ, hai ngón tay thon dài lướt qua đường cong tuyệt đẹp của cánh mông, lần mò đến mật huyệt. Tại giữa nếp uốn co giãn kia chậm rãi ấn sâu vào, Đỗ Vân Hiên đột nhiên ngửa ra sau, phát ra một tiếng ngâm khác thường, dừng. Dừng tay. Nơi chưa từng bị người đụng qua đột nhiên lọt vào tập kích, còn người mơ màng có phần thanh tỉnh. Đến tận lúc này, hai tay Đỗ Vân Hiên vẫn bị trói chặt ra sau. Anh chật vật nghiêng người trên sofa, muốn quỳ từ sofa dậy chạy trốn. Nhưng đây vừa khéo là điều cổ sách muốn anh làm, đợi Đỗ Vân Hiên nghiêng qua. Cổ sách dễ dàng ấn anh xuống sofa thành tư thế quỳ sắp, bởi vì không thể dùng tay chống đỡ nửa người trên, duỗi thân khiến eo bị ép xuống dưới, vùng da tinh tế dán lên mặt da mềm mại của sofa, vốn dĩ sofa thấm rượu còn chưa khô khiến mặt Đỗ Vân Hiên ướt đẫm hương rượu cây nồng. Tư thế này cũng khiến nơi xấu hổ nhất của anh nhếch cao lên, ngượng ngùng e sợ bại lộ trong không khí. Từ đầu đến cuối, hai ngón tay cổ sách cắm vào mật huyệt chưa hề rút ra. Khốn kiếp, đừng chạm vào tôi, Đỗ Vân Hiên trong lòng phẫn nộ sợ hãi kêu to. Mồi mấp máy thế nhưng không hề phát ra âm thanh như anh tưởng. Rượu cùng thuốc hòa trong nó đốt cháy thần kinh anh, khiến anh khó có thể khống chế thân thể của mình. Hơn nữa, một loại cảm giác xa lạ đáng sợ, từ địa phương bị người đàn ông kia chà đạp, tự như điện lưu xẹt qua, không được. Không. Đừng chạm tôi. Vật lộn thật lâu mới nói ra được một câu. Thế nhưng khi lọc vào tai Đỗ Vân Hiên, lại làm anh thêm giật mình run sợ. Câu chữ ngắt quãng, tràn đầy ngọt nị nữ tính. Giống như đang hỗn hển nũng nịu, cả đời anh chưa từng dùng loại ngữ khí này để nói chuyện. Hai ngón tay tham tiến trong cơ thể linh hoạt như rắn, không ngừng khuấy đảo, đùa bỡn niêm mạc bên trong. Chất bôi trơn lạnh lẽo theo ngón tay đảo loạn trên niêm mạc rất nhanh tan ra, thấm vào những mạch máu bên trong khiến nơi tư mật của Đỗ Vân Hiên tựa như bỗng nhiên phát hỏa. Từ lạnh lẽo đột ngột chuyển sang nóng bỏng, Đỗ Vân Hiên khó chịu hừ một tiếng, sau đó dùng lực cắn chặt môi dưới, cổ quái đến mức khiến người ta phát run, khiến da thịt trên cánh mông trắng nõn nổi da gà hàng loạt như bị lạnh. Thế nhưng sâu bên trong lại nóng như lửa đốt, đi. Tránh ra. Cổ Sách tự mình dùng thuốc bôi trơn vẽ lên toàn bộ địa phương mẫn cảm chết người kia, mới rút ngón tay từ nơi căng chặt ấm áp kia ra. Thân thể Đỗ Vân Hiên mềm mại đến khó có thể tin tưởng, chỉ mới cắm vào hai ngón tay đùa bẩn một hồi, da thịt chỗ cửa vào đã bị chà đạp lộ ra một màu hồng phấn, tựa như một đóa sắc vi ngượng ngùng nở rộ, đột nhiên kích phát dục vọng ngược đãi của đàn ông. Cổ Sách nhìn chằm chằm nơi mê người kia, khố hạ rục rịch, bởi vì không thể phát tiết mà cứng rắn phát đau. Vài năm nay hắn sống rất hưởng thụ, chuyện giường chiếu chưa từng bạc đãi bản thân, lại càng chưa từng xuất hiện tình trạng dục vọng giống được cao ngạo của mình phải chịu đè nén thế này. Nhưng chuyện này là vì đối tượng là người khác, còn đối tượng đêm nay lại là gấu nhỏ. Ngoài trừ gấu nhỏ ra, những kẻ khác trên đời này đều là người khác. Đối với gấu nhỏ, cho dù phải đè nén khó chịu, Cổ Sách cũng cảm thấy thích thú. Không lẽ mình có khuynh hướng tự ngược? Cổ Sách thầm hỏi trong lòng, cười đến sảng khoái. Bảy phần say rượu, Đỗ Vân Hiên vẫn giữ được một tia lý trí, vẫn muốn tiếp tục chạy trốn từ sofa. Cổ Sách buông bàn tay giữ thắt lưng anh ra, nhếch môi nhìn anh cua quạng lung tung trên sofa, đến khi người thiếu chút nữa rơi xuống, Cổ Sách mới xốc anh trở lại, tiếp tục đè lại thành tư thế quỳ sắp đáng xấu hổ. Quả thật, tư thế này quá mức dâm mỹ, quá mức động nhân, cũng sẽ khiến người bị ép thành tư thế này nổi lên cảm giác nhục nhã nồng đậm. Nhưng Cổ Sách ép Đỗ Vân Hiên như vậy là bởi tư thế này sẽ hạn chế tối đa nơi tư mật kia bị thương, hơn nữa cũng dễ dàng hành động. Theo phản ứng ngây ngô đáng yêu của Đỗ Vân Hiên, Cổ Sách kết luận đây là lần đầu của anh. Nếu là lần đầu, không cần phải dùng tư thế quá khó, nhẫn nại khố hạ sưng đau. Cổ Sách chờ một lúc, nhậm tính thuốc bôi trơn ở chỗ sâu kia đã phát huy tác dụng, ngón tay lần hai xâm nhập vào nhục huyệt mẫn cảm ngượng ngùng kia. Đỗ Vân Hiên không kịp đề phòng bất ngờ phát ra tiếng kêu khàn khàn, tuyến tiền liệt bị đè ép, bản năng dục vọng, cảm giác say cùng dược hiệu của thuốc bôi trơn kết hợp, ngọt ngào xen lẫn đau đớn giống như dòng điện đánh qua, khiến nửa thân dưới giấy lên khoái cảm dâm tà. Cho dù rất muốn mạnh mẽ nói không muốn hoặc dừng tay để lên án hành vi ác liệt dẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác, thế nhưng từng chữ giật ra khỏi đôi môi đều thấm đẫm hương vị khao khát trìu mến. Khóe môi Cổ Sách mang theo ý cười hàm súc, thoạt nhìn vừa nguy hiểm vừa khó ưa, thế nhưng dưới nụ cười kia là dục vọng dãy dụ run rẩy, thậm chí còn run hơn thân mình Đỗ Vân Hiên lúc này. Nghe thanh âm khàn khàn mê người của Đỗ Vân Hiên, hắn phải dùng ý chí lớn nhất mới khắc chế được bản thân, không như hổ đói vồ mồi mà đè lên thân mình thon dài trắng nõn, trực tiếp gặm anh sạch sẽ. Cảm giác của người khác, hắn không muốn quan tâm, nhưng cảm giác của gấu nhỏ, hắn nhất định phải quản. Đây là lần đầu tiên của gấu nhỏ, nhất định phải khiến gấu nhỏ cảm thấy thật thỏa mãn. Đỗ Vân Hiên cắn chặt môi dưới, nhẫn nại không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Cổ Sách cũng cắn răng, nhưng là để nhẫn nại khố hạ không ngừng nhảy lên, dục vọng bành trướng đau đớn. Một bàn tay giữ lấy vòng eo không ngừng trượt xuống của Đỗ Vân Hiên, tay còn lại thăm dò ở cánh mông, xâm nhập đầu ngón tay từng chút một, không mạnh không nhẹ mà tàn phá điểm nhỏ mẫn cảm nhất trong cơ thể Đỗ Vân Hiên. Ngón tay dán sát màng thịt, cùng với thuốc bôi trơn và dịch ruột non phát ra âm thanh nhấp nhép nhỏ xíu lại cực kỳ dâm mỹ. Theo tuyến tiền liệt bị đè ép, khoái cảm khó nhịn được bị đầu ngón tay người đàn ông này chậm rãi gãy lên. Đỗ Vân Hiên đối với khoái cảm xa lạ mà kịch liệt này cảm thấy vừa sợ hãi vừa bất lực, dưới thân mơ hồ co rút, nằm căng phía dưới hoàng mỹ đáng yêu không kém dung mạo anh cũng dần dần thức tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu. Không muốn. Đỗ Vân Hiên không chịu nổi thủ đoạn giày vò của Cổ Sách, thả môi dưới vẫn cố cắn chặt ra, dãy dụ nói không muốn, cuối cùng vòng eo rung lên, bị ngón tay Cổ Sách bức bách bắn tinh, dòng dịch trắng đục bắn lên bộ sofa bằng da thật, nhợt nhạt khó coi. Trên hàng mi dày rậm cong vút của Đỗ Vân Hiên thấm đẫm hơi nước, anh thất thần nhìn bãi dịch trắng đục bắn ra từ cơ thể mình, không rõ tại sao giấc mộng này có thể hạ lưu dâm ác đến vậy. Sau khi cao trào, thắt lưng mỏi như, đùi cũng ẩn ẩn đau nhức, cảm giác uể oải từ giữa những ngón chân lan dần lên trên. Đỗ Vân Hiên mở hé đôi mắt, chắc chắn đây là một giấc mộng. Nếu không phải là mộng, tại sao trên người lại có thể bỗng nhiên xuất hiện khoái cảm kịch liệt đến vậy? Khoái cảm như vậy, không có khả năng tồn tại thực trên đời. Anh sống hai mươi mấy năm, chưa từng gặp phải khoái cảm tà ác đến vậy. Nhất định chỉ là một giấc mơ, chỉ có trong mơ, viên ruby quý giá mới có thể nứt vỡ vô cớ. Anh mới có thể bị một gã đàn ông diện mạo anh tuấn, nội tâm nguy hiểm tùy ý đùa bẩn. Hơn nữa, giờ phút này anh rõ ràng không hề động đậy, nhưng trần nhà trên đỉnh đầu lại không ngừng lướt qua, mà anh lại sinh ra một cảm giác trôi nổi bồng bềnh. Đây chỉ có thể là giấc mộng. Cổ Sách thật cẩn thận, cực kỳ kiên định mà hầu hạ Đỗ Vân Hiên lên đến cao trào, sau đó bế bổng anh lên, đi lên phòng chủ nhân ở tầng 2. Có chút lo lắng gấu nhỏ tỉnh lại sau cao trào sẽ khóc lớn nháo loạn. May mắn, chuyện này không có xảy ra. Sau cao trào gấu nhỏ thật ngoan, ngoan ngoãn nằm giữa khuỷu tay của Cổ Sách, đầu ngửa ra sau nhìn lên trần nhà, thật im lặng, vô tội đến mức khiến trái tim người ta run rẩy. Cổ Sách cúi đầu nhìn anh, cánh tay hắn cảm nhận được sức nặng của anh, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác vui mừng kỳ lạ. Gấu nhỏ, em trở lại rồi, an tâm nằm đi, cánh tay của tôi rất cường tráng, rất có lực, có thể bảo hộ em, vĩnh viễn sẽ không làm em rơi xuống. Tôi thề, sau này sẽ không trộm gấu nhỏ của em đi nữa. Em thích gấu bông, tôi sẽ tặng em 1.000 con, 1.000.000 con. Cổ Sách đi vào phòng chủ nhân hoa lệ rộng lớn, đặt Đỗ Vân Hiên lên chiếc giường kiên xích chưa từng cho phép bất cứ kẻ nào nằm lên, cúi đầu xuống, tại cánh môi bị Đỗ Vân Hiên cắn đến xuất huyết, ấn lên một nụ hôn thâm ý khác. Hắn không muốn nói lời dư thừa vô nghĩa, đêm nay với hắn mà nói quá mức đặc biệt, đến nỗi mọi từ ngữ đều không đủ dùng trong đêm nay. Sau khi gặp lại gấu nhỏ, đây chính là đêm mà Cổ Sách dùng hết tinh huyết lẫn linh hồn để chờ đợi, muốn gấu nhỏ vĩnh viễn lưu lại trong sinh mệnh của hắn, đêm nay chính là khởi đầu. Trong lòng Cổ Sách ngũ vị tạp trần, đồng thời cũng không thể áp chế kích động hôn lên Đỗ Vân Hiên, đáy mắt nhu tình như nước, bên môi vẫn mang theo nụ cười. Nét cười này sau này bị Đỗ Vân Hiên coi là tượng trưng cho tà ác, là nguy hiểm sắp tới, dùng hết những từ ngữ xấu xa nhất để hình dung. Đỗ Vân Hiên cho rằng đó chứng minh cho sự dối trá tàn bạo của Cổ Sách, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú, là chứng cứ rõ ràng cho thấy bụng dạ hắn toàn những ý nghĩ xấu xa. Thực ra Cổ Sách cười đến thật chân thành. Gấu nhỏ, gấu nhỏ, bắt được gấu nhỏ, giữ lấy gấu nhỏ, được quấn chặt gấu nhỏ, hắn quả thật vui mừng đến muốn khóc lớn. Muốn. Người trên giường phát ra thanh âm suy yếu, thân mình khó chịu lắc lắc, cổ tay vẫn bị trói chặt ở sau lưng, rất khó chịu. Cổ Sách quỳ một gối lên giường, nghiêng người Đỗ Vân Hiên qua. Vừa rồi trong phòng khách, hắn đã lột sạch không chừa một mảnh vải trên người Đỗ Vân Hiên, áo sơ mi bị trực tiếp xé rách, nhưng vì có dây trói vướng lại, hai miếng vải vẫn còn treo trên cổ tay. Hắn tháo dây trói ra, còng tay bằng da bộ không làm người bị thương như còng kim loại, nhưng thể chất Đỗ Vân Hiên vốn dễ dàng thụ thương và lưu lại dấu vết, cổ tay vẫn sót lại vệt dây. Cổ Sách cầm lấy cổ tay anh, giúp anh xoa nắng để máu lưu thông. Đỗ Vân Hiên vẫn chưa tỉnh rượu, tuy rằng trừng mắt nhìn hắn thế nhưng đáy mắt kia lại một mảnh mơ hồ, sau cao trào cả người buông lỏng, anh thậm chí có hơi buồn ngủ, mí mắt nửa khép nửa mở. Cổ Sách xoa xoa cổ tay anh, giống như điều dưỡng chăm sóc cho bệnh nhân, đỡ anh nằm xuống giường, sau đó từ từ cởi quần áo mình ra, lên giường, mở hai chân trắng nõn thon dài của Đỗ Vân Hiên ra, từ bên hông tiến vào. Ác. Đỗ Vân Hiên bị đau đớn bất ngờ kéo tỉnh, kêu lên một tiếng. Đau đớn là cách dễ dàng nhất khiến một người thanh tỉnh, huống chi cái đau này từ nơi tư mật xấu hổ kéo đến, cơ hồ không có khả năng thừa nhận đau đớn. Đỗ Vân Hiên lập tức hiểu rõ gã đàn ông trên người mình đang làm ra loại chuyện gì, như phát điên muốn dậy ra khỏi người Cổ Sách. Buông ra. A. À. Cút. Cút ra. Anh, tội phạm, cưỡng ta. Cưỡng bức. A à, ta a. À. Thân thể chịu đựng va chạm kịch liệt, đau đớn xông lên não bộ khiến Đỗ Vân Hiên phẫn nộ đến mức không thể biểu đạt rõ ràng. Thể lực của Cổ Sách ưu thế đến đáng sợ, cho dù tay không bị trói lại, anh vẫn không thể giãy ra, bị ép mở ra hai chân, địa phương vốn không nên sử dụng cho việc này bị hung hăng xỏ xuyên qua. Cổ Sách mạnh mẽ cử động vòng eo, hung ác hữu lực không gián đoạn cường ngạnh đánh vào thân thể Đỗ Vân Hiên. Khốn kiếp, tôi muốn giết anh. A à, ư, ừ. Mặc kệ Đỗ Vân Hiên chửi mắng thế nào, Cổ Sách vẫn không hề để tâm. Sức mạnh tàn nhẫn kia, kịch liệt công kích, nóng rực cứng rắn đỉnh nhập vào cơ thể không giống con người, mà giống một cỗ máy. Hai tay Đỗ Vân Hiên bị một tay Cổ Sách nắm lại, kéo ngược lên đỉnh đầu ép xuống đệm, dị vật xỏ xuyên qua cơ thể, như đỉnh xuyên đến tận tim phổi, phản phất như đến cả yết hầu cũng bị đỉnh phá. Theo động tác đỉnh nhập của Cổ Sách, thân thể bạch ngọc của Đỗ Vân Hiên bị đâm đến chậm rãi xê dịch trên ráp giường, nhục bổng tiến vào trong niêm mạc, đem cơ vòng giãn ra đến mức có thể rỉ ra tơ máu bất cứ lúc nào, dịch ruột cùng thuốc mỡ trở thành bôi trơn. Khi ma sát phát ra âm thanh ngượng ngùng khiến Đỗ Vân Hiên phải giận dữ, mà điều đáng xấu hổ và giận dữ nhất là lẫn trong đau đớn khi bị một người đàn ông kịch liệt xâm phạm đến không thể chịu đựng, khoái cảm khó nhịn vừa rồi xuất hiện khi cao trào lại không mời mà đến. Khoái cảm ở hạ thân kéo theo từng đợt hưng phấn, bên tai truyền đến hô hấp nặng nhọc của đàn ông, tuy không nói ra tiếng nào nhưng Đỗ Vân Hiên theo bản năng biết được đối phương thực sự hưởng thụ. Vừa nghĩ đến người kia hưởng thụ là vì coi mình trở thành phụ nữ đùa bỡn, từ vật nóng rực thô cứng đang đâm vào cơ thể mình kia mà thành, Đỗ Vân Hiên xấu hổ và giận dữ đến muốn giết người. Tôi muốn giết anh. Cổ Sách như đang hưởng thụ trên thiên đường, bản thân hắn rất ít khi hưởng thụ tình ái quá mức khoái nhạc, thế nên giờ khắc này hắn thực sự hưởng thụ. Có điều hắn nghe thấy tiếng Đỗ Vân Hiên nghiến răng nghiến lợi rên rỉ uy hiếp, hắn tuyệt đối không lo lắng Đỗ Vân Hiên sẽ giết mình. Thế nhưng địch ý của anh khiến Cổ Sách cảm thấy khó chịu, bởi vì bất an, cho nên không thoải mái. Không thoải mái vì câu nói của gấu nhỏ hiện ra ý cự tuyệt, bị gấu nhỏ cự tuyệt, một lần nữa bị gấu nhỏ bỏ lại, đây là điều Cổ Sách không thể chấp nhận. Nếu gấu nhỏ không muốn ở cùng với hắn, vậy thì nhất định phải thu phục gấu nhỏ. Cổ Sách là lão đại của lão đại, mười mấy năm qua thu phục không biết bao nhiêu nhân sĩ hắc đạo hung hăng độc ác, chỉ vì một điều, đó là so với tất cả mọi người hắn còn hung bạo tàn nhẫn hơn. Chuyện thu phục này, cổ sách cực kỳ có kinh nghiệm, mấu chốt là phải chọn thời gian chuẩn xác, phải đủ cứng rắn, buốt đến thấu xương, làm đến mức về sau đối phương không dám trái ý mình. Đúng, phải lập quy củ, đêm nay là lần đầu của chúng ta, nhất định phải lập quy củ cho em. Cổ sách tiếp tục động tác xỏ xuyên, từ trên cao nhìn xuống mắt đối tượng mình muốn thu phục, thản nhiên cười, ngữ khí dịu dàng, nói, em nghe lời. Đỗ Vân Hiên trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười phía trên, người này đầu óc nhất định có vấn đề, nói đi, em nghe lời. Cổ sách dùng ngữ khí dụ dỗ con nít dỗ dành anh, nếu không phải thân thể bị người đàn ông này làm thực sự đau đớn, Đỗ Vân Hiên thực sự muốn nổi điên cười nhạo tên thần kinh này vài câu, nhưng cổ sách xâm phạm tựa như cổ máy giả vào, khiến tinh lực mà anh sở hữu đều dồn để chống lại đau đớn cùng khoái cảm do bị xâm phạm sinh ra. Trên trán Đỗ Vân Hiên chảy ra mồ hôi lấm tấm, cắn chặt môi dưới, cổ sách nắm đùi Đỗ Vân Hiên gập lên trên, tư thế cơ thể thay đổi khiến bộ vị kết hợp của hai người thiếp hợp càng chặt chẽ, nằm căng hung mạnh tiến vào sâu hơn, đau đớn sộc đến, đôi mày tinh xảo của Đỗ Vân Hiên nhíu lại thành hàng, về sau mỗi lần lên giường em đều phải nói những điều tôi muốn nghe. Cổ sách cắn cắn vành tai anh, phả ra hơi thở nóng rực, trước mặt tôi bày ra bộ dáng không chịu khuất phục. Tôi nói em nghe, tôi giỏi nhất chính là đối phó với loại anh hùng hảo hán anh dũng bất khuất này. Thân thể không nghe lời theo động tác bừa bãi của cổ sách mà lắc lư, nửa người dưới nhanh chóng vỡ vụn, tuyến tiền liệt không ngừng lọt vào công kích, đau đến nỗi không nói nên lời, khoái cảm rõ ràng lại xâm nhập vào xương tủy, nói, em nghe lời, không, nói những điều tôi muốn nghe, vậy đêm nay làm xong lần này, tôi sẽ cho em nghỉ ngơi, nằm mơ, không chịu nói sao? Không sao. Tôi thích nhất chơi với cá nhỏ quẩy đạp không chịu nghe lời, tôi có thể lăn nó đến không thể dãy dụa, ngoan ngoãn nằm trong nồi mới thôi. Cổ sách lộ ra răng nanh trắng nõn, giật ra nụ cười âm hiểm, cùng tôi đọ sức sao, em tìm lầm người, khoái cảm, đau đớn, cảm giác say vẫn chưa tiêu bớt, như tơ nhện cuốn quanh, quất xuyên vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cắm vào, rút ra, lại hung hăng thúc đến chỗ sâu nhất, tựa như thành động tác vĩnh hằng, giọng thầm thì nhẹ nhàng của cổ sách khiến người ta không rét mà run. Quanh quẩn bên tai, cho dù em có là khối thép, tôi cũng có thể mài em thành bột. Đêm dài vừa mới bắt đầu, quyển 1, chương 6, đêm đầu tiên của cổ sách cùng Đỗ Vân Hiên kéo dài rất lâu, lâu đến cực kỳ thê thảm. Có một câu cổ sách nói không sai, Đỗ Vân Hiên muốn đọ sức với cổ sách, quả thực đã tìm nhầm người. Đỗ Vân Hiên dĩ nhiên rất quật cường, cho dù bị cổ sách làm vài lần rốt cuộc vẫn không chịu nói, tôi nghe lời theo ý người đàn ông đang cưỡng bức mình, loại yếu đuối hèn mọn này đối với Đỗ Vân Hiên mà nói. Thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng chung quy Đỗ Vân Hiên vẫn không phải cổ sách. Anh hồi nhỏ là đứa trẻ ngoan, lớn lên đi làm lại là nhân viên tốt. Anh sinh hoạt tại thế giới giản đơn sáng tỏ, được mặt trời chiếu rõ, căn bản không thể hiểu được một kẻ phải lăn lộn chiến đấu, đạp lên huyết sắc để ngồi lên vương vị ở thế giới âm ám này tâm tính rốt cuộc phải thế nào. Thà chết không chịu khuất phục không phải điều đáng sợ nhất, mà là sống không bằng chết. Một buổi tối, cổ sách nói được làm được, thật sự coi anh như một con cá nhỏ, nấu đến triệt để, chỉ cần Đỗ Vân Hiên không nhận thua. Hắn lập tức dùng sức lực lớn nhất giày vò anh, thể lực hơn người, tinh lực hơn người, cổ sách làm đến cực kỳ đáng sợ, nếu không thì hắn đã không thể ngồi ở vị trí hiện tại. Đỗ Vân Hiên chỉ qua một đêm, rốt cuộc khắc cốt ghi tâm hiểu được, gã đàn ông này chính là một tên bạo quân điên cuồng. Có phục không? Không phục, nói hay không? Không nói, một buổi tối rốt cuộc là bao nhiêu tiếng? Trong trí nhớ Đỗ Vân Hiên bị tra tấn đến mất đi ý thức, có lẽ là một vạn năm. Ban đầu là đau, sau đó là chết lặng, sau nữa chính là trong chết lặng mà dần dần đau đớn, từ nơi khó nói bị xâm phạm, đến nửa người dưới, đến mỗi tế bào thần kinh. Anh ngất đi vài lần, tỉnh lại vài lần, lần cuối tỉnh lại phát hiện trần nhà đã thay đổi, chóp mũi ngửi được mùi thuốc khử trùng. Đỗ Vân Hiên đoán nhất định thân thể mình đã không thể chống đỡ, sắp chết mới được đưa đến bệnh viện. Đỗ Vân Hiên cảm thấy có chút may mắn, rốt cục anh cũng chịu được, rốt cục không để cổ sách đạt được ý muốn, nhưng không ngờ, đây là bệnh viện tư của cổ sách, từ bác sĩ đến điều dưỡng. Tất cả đều là người của cổ sách, bị bác sĩ kiểm tra một lượt, tiêm hai mũi, dùng một chút thức ăn lỏng xong, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng bệnh. Khi cửa phòng mở ra lần nữa, thân ảnh của cổ sách lọt vào mi mắt, hắn tự nhiên như ở nhà, thoải mái bước đến bên giường bệnh, mỉm cười nhìn Đỗ Vân Hiên, tỉnh rồi. Vậy tiếp tục đi, Đỗ Vân Hiên nhìn hắn ung dung tháo ca rác, toàn thân lạnh lẽo, lập tức nhảy khỏi giường bệnh chạy về phía cửa phòng, ngay sau đó bị bắt lấy, ném trở lại giường, buông tôi ra. Cứu, nếu có người bên ngoài hành lang, nhất định có thể nghe tiếng hét của Đỗ Vân Hiên. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có ai vào cứu anh. Cổ sách dùng ca rác trói tay anh lên đầu giường. Hắn cố ý buộc thật chậm rãi, để Đỗ Vân Hiên hiểu rõ cái gì gọi là thực lực, cái gì là uy thế. Khiến Đỗ Vân Hiên hiểu rõ, chỉ cần cổ sách tồn tại, thế giới này đều do cổ sách làm chủ. Đỗ Vân Hiên có thể chửi mắng, có thể chống cự, có thể thử trốn đi, nhưng chỉ cần cổ sách muốn, thì bốn phía quanh Đỗ Vân Hiên sẽ chỉ là bóng tối bao phủ, đưa tay không thấy ngón. Tôi nói lời giữ lời, hơn nữa tính nhẫn nại của tôi rất rốt. Đây là câu cổ sách nói lúc đầu, Đỗ Vân Hiên bị trói trên giường bệnh, lại bị ép trở thành một con cá nhỏ chịu giày vò. Thủ đoạn của cổ sách có rất nhiều, Đỗ Vân Hiên chưa từng nghĩ trên thế giới lại tồn tại nhiều phương pháp tra tấn dâm ngược đến vậy. Cổ sách thực sự khiến anh đại khai nhãn giới, có đôi khi, thậm chí cổ sách không cần dùng đến hung khí nơi khố hạ kia, mà chỉ dùng tay, dùng miệng, cũng có thể khiến Đỗ Vân Hiên chết đi sống lại. Đỗ Vân Hiên không biết rốt cuộc mình bị giam trong bệnh viện bao nhiêu ngày, 2 ngày, 3 ngày, hay đã 10 năm, 100 năm. Mỗi giây mỗi khắc đều kiệt sức, bị tra tấn đến gần như sụp đổ, nhưng cổ sách vẫn tiếp tục, quấn riết không tha, tàn nhẫn đến mức khiến trái tim phát lạnh. Đỗ Vân Hiên đến thở dốc cũng không còn khí lực, lại càng không có ý niệm thời gian, duy nhất nhớ rõ, mình cuối cùng đã nói ra 3 chữ kia, không rõ tại sao cổ sách nhất định phải ép anh nói 3 chữ này, hắn là kẻ điên, là tên bạo quân điên cuồng cố chấp, duy nhất hiểu rõ, cổ sách thực sự nói được làm được. Sau khi nói ra 3 chữ kia, mưa rền gió dữ cùng đau đớn như trong địa ngục mà anh phải chịu đựng hết thảy đều ngưng lại, tiếp đến lại sấm rung gió giật, khử trùng, kiểm tra, bôi thuốc, đút đố ăn. Giống như trong nháy mắt, Đỗ Vân Hiên từ một tù nhân chịu hết thảy tra tấn trở thành bảo bối trân quý nhất, được hết lòng chăm sóc. Rốt cuộc Đỗ Vân Hiên có được nghỉ ngơi mà anh mong ngóng từ lâu. Trước khi mí mắt nặng trĩu khép lại, liếng phun ra một câu với cổ sách vẫn ngồi ở đầu giường quan sát mình. Anh là đồ điên. Cổ sách dùng ngón tay giúp anh vén lên lọn tóc mềm mại buông trên má, cười đến mỹ mãn. Tôi rất thích em nói, tôi là bạo quân. Lúc Đỗ Vân Hiên mới bị ép buộc, vẫn còn chút khí lực, dùng không ít từ để mắng cổ sách. Trong đó có một từ, chính là bạo quân. Không biết Đỗ Vân Hiên có nghe câu nói cuối cùng kia của cổ sách không, nhưng cơ thể cần phải nghỉ ngơi, nháy mắt đã chìm vào giấc ngủ. Khi cổ sách vẫn ngồi ở đầu giường quan sát gương mặt tái nhợt của anh ngủ say, Trương Bình mặc blue trắng đẩy cửa ra, rón ra rón rén bước vào, nhỏ giọng nói, sách ca, anh ta ngủ rồi, anh cũng nghỉ một lát đi, đã vài ngày chưa chợp mắt, anh em nói nếu anh có chuyện anh ấy sẽ phế em luôn. Đỗ Vân Hiên tỉnh dưỡng trong bệnh viện vài ngày, rốt cuộc cũng có thể xuống giường, không biết có phải cổ sách cho anh thời gian tạm nghỉ không, đã chơi chán rồi, hay bận rộn việc khác. Tóm lại cổ sách đã vài ngày không xuất hiện, sau khi có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, việc đầu tiên Đỗ Vân Hiên làm chính là cứng rắn yêu cầu xuất viện. Có điều thái độ cứng rắn của anh không ảnh hưởng lắm, dựa vào thái độ của bệnh viện dường như không định ép buộc anh ở lại. Bác sĩ trẻ Trương Bình rất nhanh đã tìm đến, nhã nhặn giải thích tất cả phí chữa bệnh đã được thanh toán. Hơn nữa anh còn tích cực giúp Đỗ Vân Hiên xử lý tất cả các thủ tục xuất viện. Còn mấy mét là rời khỏi cổng bệnh viện, Đỗ Vân Hiên đột nhiên dừng bước, xoay người, nhìn gương mặt hòa ái dễ gần, đối diện với Trương Bình. Bác sĩ Trương, có chuyện này, muốn nhờ anh. Bị bệnh vài ngày, giọng nói Đỗ Vân Hiên cũng khàn khàn, có điều chất giọng này kết hợp với ngũ quan tinh xảo góc cạnh của anh càng phát ra một loại mị lực khiến người ta khó có thể làm lơ, không thành vấn đề. Thái độ Trương Bình tốt đến không thể tốt hơn, làm sao anh dám tỏ thái độ không tốt với Đỗ Vân Hiên chứ? Lần này bị cổ sách lôi đến làm bác sĩ riêng cho Đỗ Vân Hiên, Trương Bình thực sự bị những hành động cực kỳ khó tin của hắn hù sợ không nhẹ. Sách ca là người thế nào chứ? Là thần tượng của Trương Bình lẫn anh trai anh, là người đàn ông nam tính nhất trên đời này, bình tĩnh, cuồng ngạo, sáng suốt, trầm ổn, tiêu sái, uy phong, muốn chiếm địa bàn nào đều chiếm được, muốn phế đại ca nào phế cả đôi, tay nắm quyền thiên hạ, say trên đầu gối mỹ nhân, hàng đêm trải qua phong tình. Sách ca vĩnh viễn ở trong đào hoa lâm rực rỡ, có khi nào lại phiền muộn vì tình? Khi nào lại phiền muộn về ái? Cho nên, lần này Trương Bình thực sự bị thần tượng của mình hù sợ. Người đàn ông ôm Đỗ Vân Hiên hôn mê bất tỉnh vọt vào bệnh viện, gào thét lập tức cứu người, đầy mặt khẩn trương, sao có thể là sách ca chứ? Mỗi lần Đỗ Vân Hiên bị kiểm tra trong phòng bệnh, hay phải truyền dịch thì trước cửa phòng đều lộn xộn tàn thuốc bị đạp đến nát bét, từng điếu thuốc hàng hiệu đều bị bóp thành mảnh vụn. Là sao thế này? Sách ca sẽ vì một người đàn ông mà ăn không ngon, ngủ không yên, mới vài ngày đã gầy đi 2-3 cân. Chuyện này thật quá quái gở. Thấy sách ca cao cao tại thượng, tựa như một vị thần đáng kính không chút khuyết điểm bỗng nhiên biến thành một sẻ phàm phu tục tử phát cuồng vì yêu, trong mắt Trương Bình loạt xoạch rơi xuống. Không chỉ Trương Bình, đến cả Trương Hằng theo cổ sách hơn 10 năm cũng một bên lọc trồng, một bên nổi da gà. Đây là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra chứ? Nếu lo lắng cho người ta thì đừng có chỉnh chứ. Đã chỉnh người ta rồi thì sao lại đau lòng? Loại người bên ngoài phòng bệnh thì lo lắng đến chết đi sống lại, bước vào phòng bệnh lập tức trở thành một kẻ lãnh khốc vô tình, tươi sống làm người ta đến hấp hối. Quá mâu thuẫn rồi, Trương Hằng vốn không muốn nhiều chuyện, về sau cũng nhịn không được. Đây không phải ai khác mà chính là lão đại thần Thái Phi Dương, ý chí phong phát nhà hắn A, là một tiểu đệ hắn rất không đành lòng A. Trương Hằng lớn mật mở miệng, đệ sách ca không phải muốn anh ta về sau nghe lời sao? anh cũng đừng miễn cưỡng quá, xem anh cũng gầy đi này, để em gọi đến 10 huynh đệ, tập thể giáo huấn anh ta một chút, sau đó dùng điện chích, 1-2 ngày là ngoan ngoãn ngay. Đến lúc đó anh muốn anh ta làm thế nào, anh ta liền nghe theo như thế, vừa dứt lời, Trương Hằng đã bị ánh mắt tức giận khủng bố như lang như sói dọa sợ. Sau đó là bị tàn nhẫn dần cho một trận đến khắc cốt ghi tâm, nếu không phải Trương Hằng theo cổ sách đã nhiều năm, vẫn trung thành và tận tâm, thật không rõ liệu hắn có thể sống ra khỏi cửa bệnh viện không nữa. Cho nên, Trương Bình đối với Đỗ Vân Hiên đã kéo Sách Ca từ đám mây rớt xuống phàm trần kia, thái độ vô cùng tốt, có thể không tốt được sao, Đỗ tiên sinh, có chuyện gì cần tôi cứ nói một tiếng là được. Trăm ngàn đừng nói mấy lời khách khí như vậy, Trương Bình lộ ra nụ cười của một bác sĩ chuyên nghiệp, tôi muốn mời anh làm chứng. Trương Bình sửng sốt, cổ sách xâm phạm tự do thân thể tôi, tội ác hắn gây ra cho tôi, bác sĩ Trương có thể coi như nhân chứng. Đỗ Ván Hiên hỏi, anh đồng ý giúp tôi làm chứng không? Cơ mặt Trương Bình hơi run rẩy, nửa ngày sau phục cười, Đỗ tiên sinh thật biết nói đùa, ha ha, xem ra là không được, đúng không? Ha ha, tất nhiên là không được. Giúp anh làm chứng tố cáo Sách Ca. Tôi sống sao nổi? Cho dù Sách Ca không giết tôi, anh trai cũng sẽ bóp chết tôi, Sách Ca vì anh tục đi 2 cân, không bị đưa vào nhà xác đã tốt lắm rồi còn muốn tố cáo Sách Ca, thiết kế này làm nghệ thuật quả nhiên là sinh vật vừa đơn thuần vừa ngây thơ, bị Trương Bình rành cười nhạo như thế, trên mặt Đỗ Vân Hiên không có chút thất vọng, anh chỉ dùng ngữ khí hết sức lạnh nhạt nói, tôi biết các người cùng một dục, biết rõ, vậy anh còn muốn tôi làm nhân chứng, tôi chỉ muốn thử một lần, Đỗ Vân Hiên nói xong, xoay người ra khỏi bệnh viện, Đỗ Vân Hiên không đi về nhà. Trực tiếp đến sở cảnh sát báo án, cảnh sát vừa nghe nói anh bị người ta giam cầm cưỡng bức, hành vi phạm tội nghiêm trọng như thế, đương nhiên không dám xem nhẹ, lập tức mời anh vào bên trong viết lời khai, hai cảnh sát ngồi đối diện, một phụ trách hỏi, một phụ trách ghi chép, nghe Đỗ Vân Hiên nói ra những chuyện đáng sợ mình phải trải qua, cảnh sát đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có vẻ cực kỳ tức giận, xã hội pháp trị lại có hành động vô pháp vô thiên như vậy sao, xã hội được pháp luật cai trị, Đỗ Vân Hiên bộ dạng đoan chính. Gương mặt tái nhợt ưu nhã lại lộ ra chút suy yếu, còn có áp lực xấu hổ và giận dữ thuật lại, khiến cảnh sát rất thương cảm, đến cả cảnh sát phụ trách ghi chép cũng chửi ầm lên, nói kẻ như vậy nhất định phải tra ra, bắt về quy án, bằng không xã hội không yên, mắng đến khát khô, bưng chén nước trên bàn đến nhuận hồng, anh có biết tên kẻ đã xâm phạm anh không? Vị cảnh sát kia hỏi, biết. Đỗ Vân Hiên nói, hắn tên là Cổ Sách, phục. Vị cảnh sát bên cạnh phụ trách ghi chép đang uống nước phun thẳng trà lên bức tường đối diện, anh. Lặp lại lần nữa. Hắn tên là gì? Cảnh sát rối rắm xác nhận lại, Cổ Sách, cổ trong cổ đại, đúng. Đỗ Vân Hiên bình tĩnh nói, sách trong sách lược, nơi hắn xâm phạm anh, địa chỉ của hắn là, Đỗ Vân Hiên nói ra địa chỉ biệt thự xa hoa của Cổ Sách, anh đợi trong này một chút, chúng tôi sẽ sớm trở lại. Viên cảnh sát phụ trách ghi chép lôi người đang hỏi ra ngoài, chỉ một lúc sau, hai người đều trở lại, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống bàn đối diện Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên tiên sinh, đối với lời cáo buộc của anh, xin hỏi anh có chứng cứ không? Viên cảnh sát bỗng nhiên đổi thành gương mặt lạnh lùng thường ngày khi giải quyết sự việc, có người nhìn thấy. Đỗ Vân Hiên suy tư trả lời. Nhưng bọn họ cũng với kẻ kia cùng một phe, sẽ không làm chứng cho tôi, vậy vật chứng đâu? Ví dụ như tinh dịch gì đó, không có. Nằm bệnh viện vài ngày, mỗi ngày đều có hộ sĩ riêng vệ sinh cho anh, huống chi, kẻ cưỡng bức anh mỗi lần xong việc, đều rất hưởng thụ. Tự mình xử lý cho anh sau lạc thú, vậy tức là anh không có chứng cứ. Cảnh sát nói xong câu này, hình như thở phào nhẹ nhõm, khép bản ghi chép lại, tôi tự biết mình đã xảy ra chuyện gì. Hắn từng trói tôi lại, cổ tay tôi vẫn còn vết thâm. Đỗ Vân Hiên đưa tay qua, trên cổ tay như bạch ngọc quả thật có chút vết ứ, có điều được chăm sóc trong bệnh viện. Mỗi ngày dùng những loại thuốc tốt nhất, đã nhạt đi rất nhiều, nhìn không giống như bị buộc chặt, có thể do tự va đập vào chỗ nào đó. Cảnh sát dường như không muốn tiếp tục đối thoại, cầm bản ghi chép đứng lên, thật ngại quá, không có chứng cứ, chỉ bằng lời nói của anh chúng tôi không thể thụ lý án kiện. Đỗ Vân Hiên ngồi trên ghế, trầm mặc một lát, gật gật đầu, tôi hiểu rồi, anh đứng lên, rời khỏi sở cảnh sát, sau đó, anh tìm một sở cảnh sát khác, tình huống cơ bản giống nhau, chỉ cần nghe đến tên Cổ Sách, chuyện báo án này. Liền không bệnh mà chết, hai chữ Cổ Sách, tựa như ma chú, không ai dám đụng vào, sau khi Đỗ Vân Hiên thử vào hai sở cảnh sát, lại hiểu Cổ Sách hơn một chút. Nhưng anh dĩ nhiên không thể bỏ qua việc Cổ Sách coi mình trở thành phụ nữ mà sử dụng, còn khốn kiếp không kiên kỵ gì giam cầm tra tấn mình. Đỗ Vân Hiên thay đổi phương hướng, quyết định đi tìm luật sư, nhưng anh nhanh chóng phát hiện, so với sở cảnh sát, luật sư lại càng không phải đối tượng có thể đòi lại công lý cho anh, thậm chí thực thành khẩn tặng thêm một lời khuyên: Đỗ tiên sinh, anh còn trẻ, tại sao lại chọc đến nhân vật như vậy, còn nhiều thời gian, coi như bỏ qua đi, hắn ta phạm tội, chẳng lẽ thực sự không có cách khiến hắn trả giá vì tội ác của mình sao? Trên thực tế, luật sư Thiết bất đắc dĩ chỉ ra một việc rất rõ ràng, cậu tay chân vẫn đầy đủ, còn thở được, có lẽ người kia thủ hạ lưu tình rồi. Đỗ Vân Hiên một lần nữa trầm mặc, dưới gương mặt trầm mặc tuấn mỹ kia là một bụng tức giận đến muốn văng tục. Anh trời sinh trầm tĩnh yêu nhã, chưa bao giờ nói ra những lời thô tục, thế nhưng chỉ vừa nghĩ đến cổ sách, anh liền muốn văng tục, muốn đánh người, muốn xé thứ gì đó, muốn lật bàn, bỏ cuộc tìm luật sư. Đỗ Vân Hiên nghĩ xem còn có lực lượng nào có thể đấu tranh chống cái ác, suy nghĩ nửa ngày, trên đường đi tùy ý mua hai tờ báo, tìm được số điện thoại in ở góc báo, anh gọi đến, gọi cho một phóng viên, vừa nghe thấy tố cáo, hơn nữa lại là hành vi trái pháp luật của nhân vật nổi tiếng, tin tức cực kỳ có hiệu ứng như cưỡng bức giam cầm này, phóng viên kia hưng phấn như thể trúng độc đắc, lập tức hẹn Đỗ Vân Hiên gặp mặt. Tôi cam đoan với anh, tuyệt đối sẽ đem mọi chuyện anh đã phải trải qua, không bóp méo chút nào tường thuật lên báo. Nhất định phải khiến hắn ta phải chịu trừng trị của pháp luật. Phóng viên trong điện thoại cực kỳ đồng ý, hai bên hẹn gặp tại một tiệm cà phê kín đáo, Đỗ Vân Hiên như hẹn ngồi đợi trong quán cà phê một buổi tối, mãi đến khi quán đóng cửa, phóng viên vẫn không xuất hiện, anh thanh toán tiền, trở lại chung cư của mình mới phát hiện hộp thoại điện thoại có tin nhắn, thì ra phóng viên đã gọi điện đến chung cư, di động Đỗ Vân Hiên đã đánh rơi ở biệt thự cổ sách, quần áo trên người và một ít tiền mặt đều là Trương Bình chủ động đưa cho anh khi xuất viện, nếu không phải anh đặt chìa khóa chung cư ở dưới thảm, hiện tại phỏng chừng đến chung cư của mình cũng vào không được. Khi liên hệ với phóng viên, Đỗ Vân Hiên không có di động, liền để lại số điện thoại chung cư. Thực xin lỗi, Đỗ tiên sinh. Trong ghi âm, giọng nói phóng viên tràn ngập sợ hãi cùng đau đớn. Hôm nay khi đến cuộc hẹn với anh, tôi gặp tai nạn giao thông, chân trái bị gãy. Tin tức anh muốn nói xin tìm phóng viên khác đi. Đỗ Vân Hiên tắt ghi âm, mệt mỏi ngồi bệt trên thảm. Đỗ tiên sinh. Đỗ Vân Hiên nhớ rõ khi mình gọi điện cho phóng viên không hề nói họ của mình. Nói vậy tức là cổ sách đã tìm người dằn mặt sao? Đôi mắt xinh đẹp của Đỗ Vân Viên trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Đi một ngày, anh đã cực kỳ mệt mỏi, không còn chút khí lực. Không chỉ là thân thể mệt mỏi, quan trọng hơn là tâm lý cũng vô lực. Anh thậm chí buông bỏ cảm giác xấu hổ, bỏ qua ngại ngùng tố cáo chuyện mình bị một gã đàn ông cưỡng bức. Không ngờ kết quả lại như vậy. Cổ sách, tên khốn điên khùng ngang ngược này, giống như một ông hoàng, khắp nơi đều có thế lực. Đối với loại bạo quân điên cuồng này, Đỗ Vân Hiên không biết phải ứng phó thế nào. Anh chưa từng gặp phải một kẻ vừa không phân phải trái, lại kiêu ngạo, vô sĩ, đê tiện, biến thái như vậy, còn là người có quyền có thế, muốn chống lại cổ sách, cũng giống như một ngọn có muốn đập vỡ tòa Thái Sơn. Đỗ Vân Hiên nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ không ra phương pháp đưa cổ sách ra pháp luật, vậy nên anh không tiếp tục tự ngược nữa, mà nghĩ tới công việc. Kẻ khác phạm tội với anh sẽ không dùng tội ác người khác mà trừng phạt bản thân, đương nhiên muốn tiếp tục sinh hoạt, tiếp tục công tác, tiếp tục làm chuyện mình yêu thích, ngày mai, trở lại công ty làm việc. Quyển 1, chương 7, Đỗ Vân Hiên trở lại công ty, nhìn cửa kính ở trụ sở Ly được ánh sáng rực rỡ chiếu vào, cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Kỳ lạ là, đã mất tích nhiều ngày, trên thực tế coi như đã bỏ bê công việc nhiều ngày, Đỗ Vân Hiên trở lại bộ phận thiết kế lại không gợi ra bao nhiêu gợn sóng. Các nữ đồng sự hiển nhiên vô cùng nhớ nhung thiết kế Đỗ Anh Tuấn nho nhã, có hai người còn chủ động đặt phần cơm trưa đảm bảo dinh dưỡng ở nhà hàng bên ngoài cho anh. Khi Ngũ Tiểu Lệ tỏ ra quan tâm hỏi đến vấn đề sức khỏe, Đỗ Vân Hiên phát hiện tên khốn nào đó vậy mà đã cẩn thận gọi điện đến công ty giúp anh xin nghỉ phép ngay ngày đầu xảy ra chuyện kia. Lý do xin phép, đương nhiên chính là thân thể không được khỏe. Người đó lấy thân phận gì xin phép cho tôi? Ai? Người gọi điện đến xin phép, Đỗ thiết kế. Ngũ Tiểu Lệ kinh ngạc nhìn anh, dường như lo lắng anh vẫn chưa khỏe hoàn toàn. Vì là anh tự mình gọi điện đến xin phép mà, em nhận điện thoại, là giọng của anh. Không lẽ có chuyện gì sao? Đỗ Vân Hiên âm thầm kinh hãi, cổ sách tìm ở đâu ra một người có giọng nói y hệt mình chứ? Ngay cả trợ lý thường xuyên làm việc với mình cũng có thể gạt được. Hắn muốn làm gì? Khoe ra hắn không có gì là không làm được sao? Hắn thật sự tựa như một hoàng đế, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, muốn làm gì thì làm. Đỗ Vân Hiên gặp qua cảnh sát, luật sư, phóng viên, không thu hoạch được gì, trở lại công ty, không ngờ đồng nghiệp lại khiến mình nhớ tới việc khiến mình nhục nhã vạn phần kia. Sinh hoạt hàng ngày của anh đều bị cổ sách hủy hoại, nhất định không thể khiến công việc cũng bị hắn phá rối. Anh cúi đầu, cầm bút máy bắt đầu phát họa trên giấy, một bàn tay vươn qua áp lên trán anh. Thế nhưng mấy ngày nay Đỗ Vân Hiên bị cưỡng ép tiếp xúc da thịt lại bị kích thích đến sợ hãi, cả người cứng lại, chát một cái hung hăng gạt cánh tay kia đi. Ngẩng đầu mới nhận ra bàn tay kia non mịn tinh tế, vốn không phải bàn tay mang theo vết chai mỏng, tràn ngập ma lực của cổ sách. Chủ nhân bàn tay, Ngũ Tiểu Lệ một mặt đáng thương, xoa bàn tay bị người tựa như bạch mã hoàng tử đánh phát đau, vừa ấm ức vừa lo sợ, run cầm cập nói, để em xin lỗi, Đỗ thiết kế. Em chỉ muốn xem có phải anh đang sốt không. Đỗ Vân Hiên không cách nào hình dung tư vị trong lòng, gặp phải nam nhân kia, chẳng lẽ hành vi của mình lại trở nên vặn vẹo như vậy sao? Vậy mà lại đối xử thô lỗ với phụ nữ như vậy, với tính cách mình trước đây căn bản không thể làm ra chuyện thế này. Anh giải thích với Ngũ Tiểu Lệ, đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên mang hòm thuốc dự phòng qua, tìm một lọ thuốc phun tiêu sưng bên trong, lấy ra phun một chút lên tay Ngũ Tiểu Lệ. Đang chìm trong suy nghĩ về nam nhân anh tuấn kia, anh căn bản không chú ý ánh mắt Ngũ Tiểu Lệ khi được mình phun thuốc, vừa ngưỡng mộ vừa vui mừng. Giám đốc Đá Quý Ly vẫn luôn coi trong Đỗ Vân Hiên, biết nhà thiết kế trẻ đầy năng lực này đã khỏi bệnh đi làm, cố ý gọi Đỗ Vân Hiên đến phòng giám đốc, sau khi ân cần hỏi han vài câu lại nhắc tới viên ruby đã vỡ vụn. Chuyện này cậu cứ yên tâm, sau khi bên quan hệ khách hàng cố gắng giúp đỡ, Cổ tiên sinh đã cực kỳ rộng rãi tỏ vẻ anh ta sẽ không truy cứu việc này trên pháp luật, cũng sẽ không yêu cầu bồi thường kinh tế. Giám đốc cũng không rõ vì sao Cổ Sách lại độ lượng như vậy, nhưng nếu như có thể sắp xếp ổn thỏa, công ty không phải bồi thường giá trị cao như vậy đương nhiên là kết quả tốt nhất. Yêu cầu duy nhất là muốn cậu hoàn thành độc lập thiết kế lần này, từ những mảnh vỡ của viên đá tạo ra một thiết kế hoàn mỹ. Đỗ thiết kế, lần này khách hàng đã cho cậu một cơ hội rất tốt, cậu phải nắm thật chắc vào. Đỗ Vân Hiên im lặng ngồi, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Bao lâu giao ra bản thiết kế? Một lát sau, Đỗ Vân Hiên hỏi. Khách hàng cho thời gian 1 tháng, 3 ngày. Đỗ Vân Hiên nói, 3 ngày tôi sẽ giao bản thiết kế, 3 ngày. Giám đốc nheo mắt đánh giá anh, sau khi vừa lành bệnh, hai má hơi tái nhợt, cằm cũng gọn hơn, tuy rằng rất xinh đẹp nhưng lại khiến người ta không khỏi lo lắng tình trạng thân thể anh. Đỗ thiết kế, không cần phải quá miễn cưỡng, giao ra bản thiết kế, để tên cầm thú kia mau biến khỏi thế giới của mình. Mang những mảnh ruby vỡ trở lại phòng thiết kế, Đỗ Vân Hiên bắt đầu suy nghĩ về thiết kế. Hình tượng sóng biển cùng sinh mệnh trước kia toàn bộ vứt lên 9 tầng mây, giọt nước ruby đã không còn tồn tại. Hơn nữa cứ nghĩ đến hành vi heo chó không bằng của tên kia, Đỗ Vân Hiên lại muốn bùng nổ. Anh không phải siêu anh hùng trong phim điện ảnh, bị đối xử không công bằng có thể xách AK-47 đánh sập sao huyệt của địch. Là một nhà thiết kế đá quý, anh chỉ có thể đem tâm trạng bùng nổ phát tiết bằng hình ảnh trên trang giấy trắng kia. Anh muốn đem toàn bộ cảm xúc của mình phát tiết dưới ngòi bút, muốn tống Cổ Sách vĩnh viễn cách xa thế giới của mình. Thế nhưng, Đỗ thiết kế, hoa của anh, Đỗ thiết kế, ở đây có một hộp chocolate ghi rõ tặng anh nè, Diana sợ chocolate cho tình nhân nhà, rất cao cấp đó. Đỗ thiết kế, lại có quà đưa tới này, à. Lần này là Cara sao? Chật chật, lại là hàng hiệu đó. Ai lại hào phóng như vậy? Hôm qua cũng chuyển một chiếc kẹp Carat đến đây nè, không hổ là Đỗ thiết kế, nhất định là một tiểu thư quý tộc mê mẩn anh ấy. Kẻ có tiền vung tay cũng thật kinh thiên động địa nha, quà tặng rào rào gửi đến, bộ phận trợ lý thiết kế cũng hưng trí bừng bừng tám chuyện. Có điều các nàng không biết mấy món quà quý giá vừa đến được tay Đỗ Vân Hiên đã bị anh không chút do dự lạnh lùng vò nát, đập vỡ, xé ra, dẫm đạp rồi ném thẳng vào giỏ rác trong góc phòng thiết kế. 3 ngày sau, bản thiết kế từ những mảnh ruby vỡ đúng hạn giao ra. Giám đốc xem xong bản thiết kế, cảm thấy rất hài lòng. Không ngờ thiết kết hợp với ruby lại có thể xuất sắc như vậy. Có thể được bổ nhiệm làm giám đốc của đá quý Ly, Trương Lam đương nhiên có con mắt thưởng thức với các thiết kế đá quý. Cầm bản thiết kế mà tưởng tượng ra bảo vật sau khi được chế tác, dựa theo hình tượng núi lửa thiết kế ra gạt tàn, dùng thiết tính cứng làm bệ, ruby như dung nham phun trào, chủ đề tràn ngập sức giãn. Phù văn trên miệng núi lửa cũng làm rất tốt. Đỗ thiết kế lần này cho ra thiết kế mang hơi thở mạnh mẽ như vậy, vẫn theo phong cách tinh tế thường thấy của cậu. Rất tốt, chắc chắn Cổ tiên sinh nhất định rất hài lòng với thiết kế này, tôi lập tức gọi người mang bản thiết kế cho anh ta xem qua. Thiết kế này của Đỗ thiết kế tràn ngập sức sống sao, không phải sức sống, đây là phẫn nộ. Đỗ Vân Hiên nhận lời khen của giám đốc, từ phòng giám đốc đi ra, mặt vẫn đạm mạc như cũ. Dốc toàn lực vẽ ra bản thiết kế này, không phải để lấy lòng Cổ Sách, đây là cách Đỗ Vân Hiên giải tỏa áp lực, phát tiết cảm xúc, cũng là thái độ của anh đối với nhân sinh. 3 ngày liên tục, vừa đập nát những thứ Cổ Sách đem tặng, vừa vẽ ra bản thiết kế tượng trưng cho phẫn nộ phun trào, cho nên tại giây phút đã hoàn thành này, mệt mỏi vô cùng. Đỗ Vân Hiên trở lại phòng thiết kế, ngồi trên ghế tựa ngẩng lên nhìn trần nhà, nghĩ thế nào cũng không nhớ bữa cơm cuối cùng mình đã ăn vào thứ gì. Lúc này, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, Đỗ Vân Hiên mệt muốn chết, điện thoại vang lên 5-6 lần, anh mới cầm lấy microphone. Đỗ Vân Hiên tiên sinh sao? Là giọng đàn ông xa lạ, nghe qua có lẽ còn trẻ, nhưng từng chữ đều được nhấn mạnh trầm thấp rõ ràng, tạo cho người nghe cảm giác hữu lực. Là tôi, chào anh, tôi họ Hồng, là thành viên tổ điều tra cảnh khu liên hợp, anh có thể gọi tôi là cảnh sát Hồng. Cổ Sách là đối tượng chúng tôi đang điều tra. Cảnh sát Hồng nói, nghe nói anh đã trải qua những chuyện tồi tệ do Cổ Sách gây ra, xin hỏi anh có nguyện ý phối hợp chúng tôi điều tra hay không? Tôi đồng ý, vậy chúng ta chọn nơi đêm nay gặp mặt, không cần đến đêm, hiện tại đi. Đỗ Vân Hiên không muốn đêm dài lắm mộng, lại phát sinh chuyện như phóng viên khi trước. Anh nói qua điện thoại một chỗ hẹn, ngắt điện thoại, Đỗ Vân Hiên nhờ Ngũ Tiểu Lệ xin phép giúp anh, vội vàng rời khỏi bộ phận thiết kế, đang là giữa trưa, trung tâm người đến người đi, Đỗ Vân Hiên rời khỏi trụ sở công ty, khi vừa bước qua sân trước, ánh mặt trời gay gắt làm anh bỗng nhiên có chút choáng váng, anh không chú ý đến, trên đường lớn dừng một chiếc xe, khi anh vừa ra khỏi cao ốc, có hai người đàn ông bước từ trong xe ra, bất động thanh sắc tiếp cận anh, Đỗ thiết kế, hôm nay tan tầm sớm thật nha, Đỗ Vân Hiên nghe giọng nói từ phía sau, theo bản năng quay đầu, người kia cầm một lọ nhỏ như lọ nước hoa nhanh chóng phun một cái lên mặt anh, chóp mũi ngửi được mùi hương kích thích kỳ lạ, tầm nhìn chợt lay động mơ hồ, đại não dường như không cảm nhận được tứ chi, đầu gối Đỗ Vân Hiên như muốn nhũn ra, Đỗ thiết kế, anh giúp vợ tôi thiết kế chai nước hoa này, cô ấy rất thích đó, đã nhiều lần muốn mời anh dùng cơm, hôm nay anh cho chúng tôi chút mặt mũi, đừng khách khí. Nam nhân tự nhiên đỡ được thân thể mềm nhũn của Đỗ Vân Hiên. Ngay sau đó chiếc xe đen đã vô thanh vô tức trượt đến trước mặt bọn họ. Buông tôi ra, các người là đồ vô pháp vô thiên khốn kiếp, cứu mạng. Giữa trưa, phố xá sầm uất, trên đường người đến người đi đều vội vàng, không phải vội làm việc thì cũng là vội đi ăn. Không có ai chú ý đến khi Đỗ Vân Hiên bị người đàn ông kia dìu vào xe hơi, trong mắt kịch liệt giãy giụa. Đỗ tiên sinh, Sách Ca muốn gặp anh. Đây là câu cuối cùng Đỗ Vân Hiên nghe được trước khi ngất đi trong xe hơi. Phòng lớn xa hoa, trần nhà chạm khắc phù điêu, còn mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, rộng đến khó có thể tin nổi, đều khiến Đỗ Vân Hiên nhớ đến một đêm xấu hổ không chịu đựng được trong hồi ức. Anh ngồi mạnh dậy, tỉnh. Phía sau truyền đến giọng nói nam tính tựa hồ mang theo ý cười. Đỗ Vân Hiên quay đầu, thấy Cổ Sách kệ mông bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực lấy ánh mắt mèo bắt chuột nghiền ngẫm đánh giá anh. Dương quang từ cửa sổ chiếu vào, bị thân hình cao lớn của hắn chắn đi phân nửa. Thân thể nam nhân thoải mái nhàn nhã, tự như tự tin có thể nắm giữ hết thảy trong tay, sinh ra lực chấn nhiếp cực kỳ đáng sợ. Gặp lại tôi rất cao hứng sao? Đến nỗi không nói nên lời, không hỏi đến chuyện báo án, cũng không đề cập đến bản thiết kế Ruby mới. Cổ Sách chỉ hỏi hai câu vô nghĩa, nói xong mới phát hiện, quả nhiên nói mấy câu vô nghĩa thế này không thể khiến Đỗ Vân Hiên bình tĩnh lại. Đỗ Vân Hiên từ ngón chân cho đến đầu óc đều hiện ra 10 phần đề phòng, tuy rằng giờ phút này vẫn không nhúc nhích chờ ở trên giường, nhưng hiển nhiên là anh đang tìm cơ hội tốt nhất để chạy trốn mà thôi. Con mèo bé bỏng yêu nhã cao ngạo, giờ phút này lại lộ ra bộ dáng cả người xù lông, thật đáng yêu, khiến người ta muốn giam em ấy vào trong lòng, muốn nghe em ấy chịu không nổi mà rên rỉ mê người, muốn cưỡng bức em ấy hưởng thụ tình ái mà lên đỉnh khoái cảm, muốn khi dễ em ấy đến thúc thích khóc, không muốn nói sao? Vậy tôi đi tắm một chút, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ tôi. Khi Đỗ Vân Hiên vẫn đang vạn phần cảnh giác nhìn mình chăm chú, Cổ Sách là một động tác duỗi người rất vui mắt, đi vào nhà tắm, nước ấm từ vòi sen rào rào tuôn ra, bắn vào thân hình cao lớn trần trụi mà rắn chắc của Cổ Sách, tóc đen theo hướng nước rơi xuống mềm mại dán lên trên trán, đối diện cửa kính nửa người của nhà tắm, hắt lên rõ ràng tuấn dung ma mị, cùng thân thể cường tráng khiến phần lớn phái mạnh hâm mộ không thôi. Cổ Sách vừa tắm, vừa hồi tưởng đến bộ dáng đáng yêu của Đỗ Vân Hiên khẩn trương ngồi trên giường, người hắn luôn để trong lòng, hiện tại có thể chạm tay tới, trong lòng thực thỏa mãn. Thực vững vàng, nhẫn bao nhiêu ngày, từ khi Đỗ Vân Hiên ở trên giường bệnh dùng ngữ khí suy yếu vô cùng nói ra một câu, tôi nghe lời kia, Cổ Sách bắt đầu nhẫn, sợ ảnh hưởng đến Đỗ Vân Hiên dưỡng thương, Cổ Sách chủ động biến mất khỏi phòng bệnh, mỗi ngày đều cẩn thận nghe Trương Bình báo cáo tiến triển trị liệu, nhưng nghe chung quy vẫn chỉ là nghe, cách một vách ngăn, không thể tự mình đến bên giường bệnh, chạm vào gấu nhỏ của hắn, nói chuyện một chút với gấu nhỏ của hắn, giống như người ở trong nước, chân không chạm đến mặt đất. Ngày Đỗ Vân Hiên xuất viện, Cổ Sách rất muốn xuất hiện, có thể xuống giường tức là sao? Là có thể làm đó. Loại chuyện này, tổn hao thể lực là Cổ Sách, cũng không phải Đỗ Vân Hiên, hơn nữa lấy kỹ xảo thành thạo của Cổ Sách, nhất định có thể khiến Đỗ Vân Hiên khoái hoạt lên thiên đường, dục vọng chiếm hữu rục rịch, thúc giục Cổ Sách ôm lấy Đỗ Vân Hiên sắp ra đến cổng bệnh viện, ném lên giường, nhưng trong tâm lại đột nhiên hiện ra một giọng nói khác, đối với loại hành vi chỉ lo cho nửa người dưới của bản thân cực kỳ khinh thường, súc sinh, cầm thú, tiểu gia hỏa nằm viện nhiều ngày như vậy, vừa mới có thể xuống giường, đi đường còn chưa vững, mày đã vội vàng muốn thỏa mãn chính mình. Gấu nhỏ là ai chứ? Là người mày muốn lưu lại một đời đó, mày đối với em ấy một chút kiên nhẫn cũng không có, dựa vào cái gì muốn em ấy ở lại? Đỗ Vân Hiên hoàn toàn không biết, ngày đó anh rời khỏi cổng bệnh viện, cùng Trương Bình thương lượng có thể làm chứng tố cáo Cổ Sách hay không, thì nhân vật nguy hiểm mà anh muốn tố cáo kia thật ra đang đứng cách anh không xa, dùng ánh mắt vừa nguy hiểm, vừa tùy ý, đồng thời cũng vô cùng mâu thuẫn mà theo dõi anh. Đỗ Vân Hiên càng không biết, một giây sau khi anh rời khỏi bệnh viện, một hệ thống hoàn thiện nhất hắc đạo đã bắt đầu lấy anh làm tâm điểm, nhanh chóng bắt đầu hành động. Sách Ca, y vào sở cảnh sát Tây Điền. Sách Ca, y ra khỏi Tây Điền, có điều lại gọi taxi đến sở lương quản. Sách ca, y đi tìm luật sư. Sách ca, y vào văn phòng luật thứ ba. Sách ca, y mua hai tờ báo, hiện tại đang gọi điện thoại, nội dung bọn em đã ghi lại. Sách ca, nhất cử nhất động của Đỗ Vân Hiên, cổ sách rất rõ ràng. Hắn đem trận thế phô lớn như vậy, cũng không lo lắng Đỗ Vân Hiên có thể tố cáo hắn thế nào, bản thân anh cố gắng thế nào, trong lòng cổ sách đều biết. Hắn chỉ lo gấu nhỏ của hắn sau khi bị mình mạnh mẽ trực tiếp, cường ái, xong, có thể làm ra chuyện điên rồ hay không. Đây là gấu nhỏ mà hắn nâng niu, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra sơ suất. Nếu Đỗ Vân Hiên giống mấy cô nàng trong phim truyền hình, bị một nam nhân soái khí cực kỳ yêu thích mình, điều kiện tốt muốn điên, trời sinh bên nhau trọn đời cường ái một lần, liền tức giận không cách nào dỗ nổi chạy đi nhảy lầu, cắt cổ tay, treo cổ tự tử, cổ sách sẽ lập tức tóm Đỗ Vân Hiên trở về, nghiêm khắc đánh một chút, rồi yêu một chút, đánh một chút, lại yêu một chút, giáo huấn Đỗ Vân Hiên để về sau không còn dám nghĩ ra mấy ý niệm kỳ cục thế này. May mắn thay, gấu nhỏ không khiến mình thất vọng. Cổ sách nhìn Đỗ Vân Hiên chạy vào sở cảnh sát, chạy đến văn phòng luật, gọi điện tìm phóng viên bùng nổ, bên môi câu lên một mạc cười sủng nịch. Có điều Đỗ Vân Hiên lớn gan làm bậy như vậy, các huynh đệ liền không vui. Sách ca, tiểu thiết kế này ăn gan hùm mật gấu, y muốn sách ca ăn cơm tù sao? Lâm Dũng lòng đầy căm phẫn, tiểu tử thối chán sống. Mẹ nó bọn ta chơi chết y, con ngươi cổ sách tóe sao tứ phía, chậm rãi liếc tới, ôn hòa hỏi, cậu vừa nói, muốn chơi chết ai? Lâm Dũng còn chưa nói xong, Trương Hằng đã giơ lên bàn tay như cái quạt bộ, hung hăng đập một cái lên trán hắn, uổng phí mày theo đại ca nhiều năm, một chút tiến bộ cũng không có. Chỉ biết đấm đấm đá đá. Chơi chết cái gì cơ? Không có tiền đồ. Sách ca nói mày đọc nhiều sách một chút, mày có đọc không? Không chứ gì, tao nói nè, vô văn hóa, không lễ phép. Sách ca à, anh đừng có nổi giận nha, em dạy dỗ nó. Hung tợn sách cổ Lâm Dũng lôi ra khỏi tầm mắt của cổ sách. Vừa ra đến ngoài cửa, khuôn mặt tàn ác của Trương Hằng nhất thời biến thành vừa nghĩ đã sợ, lòng còn sợ hãi vỗ vai Lâm Dũng thở dài, vừa rồi thật sự là chỉ mành treo chuông, hôm nay suýt nữa là biến thành ngày dỗ của chú rồi. May mắn anh đủ nghĩa khí, đúng lúc sách chú đi ra. Nhớ cho kỹ, về sau chọc ai cũng không được chọc họ Đỗ kia. Kỳ thật, cổ sách chẳng những không vì hành động báo án của Đỗ Vân Hiên mà tức giận, ngược lại cảm giác rất vừa lòng. Mỗi lần Đỗ Vân Hiên tìm cách đấu tranh, lại tăng mạnh ấn tượng dũng cảm của Đỗ Vân Hiên trong lòng mình. Cổ sách muốn dùng thủ pháp này đánh phủ đầu Đỗ Vân Hiên, cho anh biết, anh không trốn khỏi tay cổ sách. Tại nơi Đỗ Vân Hiên không biết đến, cổ sách dùng toàn bộ tâm trí của mình đặt lên người Đỗ Vân Hiên. Đã thật lâu cổ sách không hưởng qua cảm giác chờ mong cùng khoái cảm hưng trí bừng bừng khi đi sang này. Hắn thay Đỗ Vân Hiên xin nghỉ phép, nhưng lại khinh thường kiểu tôi là người nhà cậu ấy hay tôi là bạn cậu ấy, mà cố ý tìm người bắt chước khẩu âm của Đỗ Vân Hiên, làm như Đỗ Vân Hiên tự mình xin phép. Bởi vì hắn muốn Đỗ Vân Hiên biết, quy tắc trò chơi của thế giới này, dưới tay hắn hô mưa gọi gió đều có thể xoay chuyển, chỉ cần cổ sách nguyện ý. Hắn có thể tạo ra vô số giả tượng khiến Đỗ Vân Hiên không thể nào hiểu được. Dù sao gấu nhỏ cũng là của hắn, gấu nhỏ cứ chạy đi, nhưng cuối cùng cũng sẽ chạy về trong lòng hắn, bị hắn mỉm cười ôm thật chặt. Đỗ Vân Hiên trở lại công ty, tự nhốt mình vào phòng bắt đầu vẽ ra bản thiết kế. Giám thị vẫn còn tiếp tục. Sách ca, hoa tươi đưa tới rồi. Sách ca, y ném. Sách ca, chocolate y cũng ném. Sách ca, cái đồng hồ Thụy Sĩ kia cũng ném luôn rồi. Tiểu đệ báo cáo thực sự là tiếc của muốn chết, đập phá đồ đắt tiền như vậy, giống như không tiếc tiền vậy, cái gì chuyển đến họ Đỗ kia cũng lập tức hủy luôn, một chút cũng không lưu tình. Vậy mà mỗi lần báo cáo, ném, người đem tặng đồ chẳng những không tức giận lại còn bày ra vẻ mặt không để ý, nhàn nhã cười đến tà mị soái khí. Kỳ quái, tặng quà lại bị người ta khinh thường dùng sức ném đi, đây là chuyện mất mặt nhất. Sách ca so với Lan Vương còn lợi hại, còn hung bạo hơn thế nào vẫn còn cười được, mấy thứ đó vốn là để em ấy ném như rác. Cổ sách mỉm cười nói, tiểu bảo bối trong lòng nghẹn hỏa, cũng không thể để em ấy nghẹn chết được, vậy nên phải đưa qua chút đồ để em ấy trút giận. Vung tiền như rác, điên cuồng tặng đồ liên tục 3 ngày, Đỗ Vân Hiên không biết đã đem bao nhiêu tiền ném vào sọc rác. Cổ sách cân nhắc, thấy gấu nhỏ chắc đã phát tiết được chút hỏa rồi, nơi nên thừa nhận yêu thương, chắc có thể thừa nhận yêu thương lần nữa rồi. Vừa lúc lực nhẫn nại của mình cũng đã đến cực hạn, cho nên hắn cho người mời Đỗ Vân Hiên đến biệt thự. Cổ sách vui vẻ tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, không ngoài dự đoán, trên giường rỗng tuếch, bóng dáng Đỗ Vân Hiên đã sớm biến mất. Cổ sách lắc đầu cười, mặc một chiếc áo choàng để lộ xương đòn gợi cảm, bắt đầu khúc dạo đầu trò chơi lãng mạn ấm áp bắt lấy gấu nhỏ. Quyển 1, chương 8, một giây sau khi bóng dáng cổ sách khuất sau cánh cửa nhà tắm, Đỗ Vân Hiên bắt đầu tìm cách bỏ trốn. Tác dụng của thuốc vẫn còn, anh bước từ trên giường xuống, nháy mắt chạm chân xuống thảm đầu có hơi choáng váng. Có điều, anh nhanh chóng cố gắng ổn định cảm giác khó chịu, quần áo trên người vẫn còn nguyên, chỉ là không biết tên cổ sách đáng chết kia đã giấu dậy anh đi đâu rồi. Đỗ Vân Hiên quét mắt nhìn bao quát sàn nhà, đến cả bóng giày cũng không nhìn thấy. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước tróc trách. Đỗ Vân Hiên vừa nghĩ đến chuyện người kia sẽ làm với mình sau khi tắm, trong ngực đã nghẹn lại, cũng không cố tìm giày nữa, tất trắng đạp trên thảm không chút do dự chạy khỏi phòng, chạy xuống tầng 1, thử mở cửa ra, nhưng bất kể dùng cách nào thì cả cửa lẫn khóa đều không có chút sức mẻ. Đỗ Vân Hiên đoán trong phòng nhất định phải có hệ thống bảo an nào đó tương tự loại dùng ở Ly. Anh nhìn trên tường một lúc, rất nhanh đã nhìn thấy bộ điều khiển hệ thống bảo an. Đỗ Vân Hiên chỉ là một nhà thiết kế đá quý, cũng không phải gián điệp cấp cao trong phim điện ảnh có thể xử lý giỏi loại chuyện này. Tìm kiếm một lúc, anh bắt đầu nản. Dưới tình huống vân tay không khớp lại không biết mật mã, bản thân hoàn toàn không thể hủy bỏ phong tỏa của hệ thống bảo an. Khi lâm vào tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể làm. Nếu không thể hủy bỏ, vậy thử xem có thể đập nát hệ thống hay không. Đỗ Vân Hiên vội vàng tìm kiếm trong phòng khách, bỗng nhiên mắt lóe lên, bên trong tủ trang trí đặt rất nhiều vật có giá trị, trong đó có một bức tượng nữ thần bằng bạc cao tầm 20 phân. Đỗ Vân Hiên cầm xuống, phát hiện đúng thật rất nặng, anh lập tức chạy trở lại tường, đập mạnh xuống hệ thống khống chế bảo an, tu tu tu, tự như chọc phải tổ ong vò vẽ, chuông báo động kêu lên ầm ĩ, khiến cả biệt thự nhất thời bị bao trùm bởi âm thanh điện tử đinh tai nhức óc. Đỗ Vân Hiên đặt lại pho tượng, chạy tới dùng sức kéo cửa ra, phát hiện cửa chính vẫn chắc chắn như cũ, một chút lơi lỏng cũng không có. Không ổn, âm thanh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động cổ sách đang ở trong nhà tắm. Đỗ Vân Hiên đành phải bỏ qua cửa lớn, ánh mắt chuyển hướng sang cửa sổ thủy tinh sát đất. Cổ sách đã từng nói đây là thủy tinh chống đạn, nhưng vậy thì sao chứ? Muốn chạy ra ngoài, ngoài trừ cửa chính chỉ còn cách đập cửa thủy tinh sát đất. Lúc này Đỗ Vân Hiên mới nhớ tới, trong phòng ngủ tầng 2 rõ ràng có cửa sổ mở, bản thân vừa rồi quá hấp tấp, đáng lẽ phải tìm cách nhảy từ cửa sổ kia xuống mới đúng. Tại sao lại ngốc nghếch chạy xuống tầng 1 chứ? Trở lại lầu 2, không được. Lúc này trở về chính là chui đầu vô lưới, tiếng báo động lớn như vậy, kẻ kia không có khả năng không nghe thấy, nói không chừng đang bước xuống lầu, vậy hắn có khả năng bắt được mình trên cầu thang. Tiếng cảnh báo chát chúa chói tai, cơ hồ chấn động đến nỗi mái nhà cũng muốn sập xuống, tự như thúc giục Đỗ Vân Hiên mau ra quyết định. Nghĩ đến cổ sách bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra từ một góc nào đó, Đỗ Vân Hiên càng thêm bất an, anh một lần nữa nhặt pho tượng trên mặt đất lên, hung hăng đập mạnh hai cái lên cửa sổ sát đất. Thủy tinh chống đạn chết tiệt kia, vật nặng như vậy mà đến một vết trạng cũng không xuất hiện. Đỗ Vân Hiên hướng mắt nhìn lên cầu thang, trong lòng cân nhắc, nếu cổ sách đến đây dùng pho tượng này đập choáng hắn thì xác suất thành công là bao nhiêu. Thể chất cường hãn đáng sợ của người kia rõ ràng không thuộc về con người, phản ứng lại nhanh nhẹn như vậy, tỷ lệ thành công hình như không lớn. May mắn cổ sách vẫn chưa xuất hiện. Đỗ Vân Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác mình vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ cách bỏ trốn. Anh đi một vòng quanh phòng khách, bỗng nhiên phát hiện lò sưởi chạm khắc hoa lệ ở trong phòng. Đỗ Vân Hiên chạy đến trước lò sưởi, quỳ xuống, ngó nửa người vào, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trong tường lò sưởi có ống khói, nếu đủ rộng có lẽ anh có thể trèo ra ngoài. Còn chưa chơi đủ, nghe chất giọng nam tính vang lên, cả người Đỗ Vân Hiên cứng lại. Trải qua nhiều ngày bị cổ sách trói trên giường dạy dỗ, khiến anh đối với cổ sách ngoại trừ phẫn nộ, còn có một loại cảm giác anh cực kỳ không muốn thừa nhận. Trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, cho nên khi Đỗ Vân Hiên nghe thấy thanh âm tràn ngập bẩn cợt của cổ sách, anh không định xoay người mà nghiến răng bắt đầu leo lên ống khói lò sưởi. Thắt lưng đột nhiên bị người nắm lấy, một cổ lực lượng căn bản không thể chống cự ập tới, thẳng tay kéo Đỗ Vân Hiên ra, ấn anh ngã xuống tấm thảm dày mềm mại trước lò sưởi, thân thể nặng trịch áp ở trên người. Em thích chơi, tôi không trách. Cổ sách đè nặng anh, từ trên cao nhìn xuống mỉm cười, lề thế nhưng phải biết có chừng mực. Hắn vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng chuông cảnh báo kinh thiên động địa, có chút bất ngờ, lại có chút buồn cười, thì ra gấu nhỏ cũng biết phá đồ sao. Đứng ở góc khuất hành lang ở tầng 2, nhìn Đỗ Vân Hiên mặc tất trắng vô cùng gợi cảm, đá cửa chính, đập cửa sổ, chạy loạn khắp phòng, hình tượng yêu nhã, đạm mạc, lạnh lùng anh có từ lúc sinh ra dường như đều sụp đổ. Đến cả đập phá cũng rất có phong tình, mê người không ai sánh được, khiến khóe môi cổ sách không khỏi cong lên. Đợi đến khi phát hiện Đỗ Vân Hiên muốn bò qua ống khói, cổ sách mới xuất hiện ngăn cản. Biệt thự sử dụng hệ thống bảo an tiêu chuẩn quốc tế, trong ống khói có trang bị tia hồng ngoại tự động kích điện. Khi hệ thống bị phá hủy, bất cứ sinh vật nào tiến vào ống khói, chẳng những sẽ dẫn phát báo động, còn có thể bị giật thành một cục than đen. Đương nhiên không thể cho gấu nhỏ làm chuyện nguy hiểm thế này, cút ngay. Chợt cảm giác được sức nặng người kia trên thân, cả người Đỗ Vân Hiên rùng mình, phẫn nộ khẽ gầm lên. Ánh mắt cổ sách nheo lại nguy hiểm, em vừa nói gì? Vừa tắm rửa xong, tóc vẫn chưa khô. Cổ sách cúi đầu, dùng ngữ khí ôn nhu gợi cảm hỏi, trên mái tóc đen buông rũ trượt xuống một giọt nước, rơi xuống gương mặt vì căng thẳng mà phím hồng của Đỗ Vân Hiên. Vì muốn trừng phạt sự bất kính của Đỗ Vân Hiên, cổ sách không hề dùng tay chống hai bên, mà ác ý đem toàn bộ thể trọng áp lên người anh. Cổ sách cao tầm 1m8 mấy, thân thể cứng cáp lại cơ bắp, trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Đỗ Vân Hiên bị ép tới mức phải cúi đầu a một tiếng. Thân thể người đàn ông của em hẳn rất rõ ràng, anh lập tức cút ngay cho tôi. Hửng, em nói cái gì? Cổ Sách giống như nghe không rõ, hơi hơi nghiêng tai để lặp lại lần nữa. Theo động tác của hắn, Đỗ Vân Hiên cảm thấy áp lực trên người càng lớn, giống như bị Thái Sơn đè nặng lên người, ép đến không thể hô hấp, trái tim cũng muốn ngưng đập. Đến khi sắp bị ép tới ngất đi, Cổ Sách mới hơi buông lỏng, sau đó rút ra sợi dây trói lấy từ tầng 2, bắt lấy hai tay Đỗ Vân Hiên kéo đứng lên. Dừng tay, đôi tay bị trói lên trong tiếng phản đối của Đỗ Vân Hiên, lần này không phải trói sau lưng, mà hai cổ tay bị kéo lên đỉnh đầu, còng tay móc vào thanh sắt gắn chặt trước lò sưởi. Cho dù hai tay Đỗ Vân Hiên có được tự do cũng không phải đối thủ của Cổ Sách, chỉ là Cổ Sách cảm thấy vẫn phải đả kích một chút ý định không biết sống chết mà phản kháng của Đỗ Vân Hiên. Lại nói, da bộ cùng với làn da trắng nõn vô bì của Đỗ Vân Hiên chính là kết hợp mê người nhất trên thế gian. Khí chất mỹ nhân run sợ bất lực bị giam cầm chính là thứ dễ dàng nhất có thể dẫn phát dục vọng sôi sục của nam nhân. Khóa dây lưng bị người kia vuốt ve một lát, chậm rãi tháo ra, dừng tay, thắt lưng từng chút bị tháo ra, cố ý làm thông thả, tự như đem ý chí Đỗ Vân Hiên từng chút rút ra khỏi cơ thể, vô thanh mà tàn nhẫn, áp bách lên tâm linh không chịu khuất phục. Dừng tay, em chỉ có một từ này thôi sao? Cổ Sách buồn cười hỏi, không nhanh không chậm, đem khóa kéo từ từ kéo xuống, một phần quần lót bị lộ ra, khí quan nam tính trọng yếu nhất được bao quanh, mơ hồ thấy được hình dáng dưới lớp vải dệt. Cổ Sách không làm như đêm đó, một phát đã lột sạch quần xuống, mà len tay vào dưới khóa kéo, cách một tầng vải dệt xoa nắng khí quan chưa thức tỉnh. Đỗ Vân Hiên kịch liệt run rẩy, giọng nói thêm phần giận dữ xấu hổ, anh là tên biến thái, không nghĩ tới là màu đen. Cổ Sách nói, ý hắn là màu sắc của quần lót. Thân thể cao lớn chen giữa hai chân của Đỗ Vân Hiên, cho dù Đỗ Vân Hiên muốn khép chân lại thế nào cũng không làm được. Địa phương kia giống như một miếng thịt bị đặt trên thớt, bị người đùa bẩn, cách một lớp vải mà xoa nắng, bởi vì không trực tiếp tiếp xúc mà khoái cảm cũng không đến nhanh mà lặng yên tích tụ, ngọt ngào như làn nước ấm áp, tinh tế thấm vào bên trong. Đỗ Vân Hiên bắt đầu thở dốc, dần dần sinh ra biến hóa, tại ngón tay xảo quyệt của Cổ Sách, quần lót chậm rãi đội lên, bị ngăn cách bởi một lớp vải mà khí quan không được giải phóng, phần đỉnh ma sát với chất vải tạo nên một cảm giác ngứa ngáy không thể nói rõ bằng lời. Một điểm trên quần lót dần dần thẫm màu lại, là do linh khẩu trên nam căn rỉ ra chất dịch chậm rãi thấm vào vải dệt, nhanh vậy đã chảy ra rồi. Nhắm ngay điểm kia, Cổ Sách cách một lớp vải dùng đầu ngón tay đùa bẩn nộn nhục cùng niêm mạc trên linh khẩu. Đỗ Vân Hiên kịch liệt run rẩy, lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ ướt át. Vậy giờ muốn làm sao? Đỗ Vân Hiên đắm chìm trong khoái cảm nhục nhã, nghe ra nguy hiểm sau lời nói này, cố gắng trừng lớn mắt, dùng lực lắc đầu tỏ ý phản đối, đôi môi muốn nói lại bị nam nhân kia mạnh mẽ ngăn lại, đầu lưỡi bị kéo ra rồi cuốn lấy, từng ngóc ngách trong khoang miệng đều tràn ngập hơi thở thuộc về Cổ Sách. Cổ Sách một bên cưỡng hôn anh, một bên véo lên ngọc hành đã cương một cái. Khi Đỗ Vân Hiên đau đến cả người run rẩy, đem quần tây lẫn quần lót của anh một lần lột xuống, hạ thể bị bại lộ ập đến một trận lạnh lẽo, nhưng cái lạnh kia rất nhanh đã biến mất. Người kia không chút do dự áp lên, nam khí khiến người ta kinh sợ chạm đến một nơi mềm mại. Mặc kệ Đỗ Vân Hiên liều mình lắc đầu, khàn khàn nói không muốn, nhưng Cổ Sách tự như một tên bạo quân độc tài không kẻ nào có thể ngăn cản, bạc mạng đâm thẳng vào sâu bên trong. Không, đừng. A, toàn bộ các thớ cơ từ đỉnh đầu đến mũi chân của Đỗ Vân Hiên đều bị anh siết lại, ngược lại mang đến cảm giác càng sâu đến đáng sợ. Dũng đạo không thích ứng với dị vật, niêm mạc bị ma sát rõ ràng đến mức khiến da đầu người ta rung lên, hoàn toàn bị phá vỡ từ bên trong. Nói không muốn với ai? Hửng, lực đạo tràn ngập uy hiếp đâm vào thật sâu. À, cảm giác khuếch trương cực kỳ đáng sợ cùng với đau đớn bén nhọn khiến Đỗ Vân Hiên thất thanh kêu lên. Cổ Sách dùng sức trừ sáp mấy cái, sau đó ngưng lại, vươn ra đầu lưỡi nóng bỏng, tự như báo gấm liếm láp huyết nhục trên thân thể con mồi, lướt qua hai má phát lạnh vì đau của Đỗ Vân Hiên. Còn muốn tôi cút đi sao? Lời nói vừa ra, lại liên tục mấy cái sáp đến. Còn muốn bảo tôi cút đi sao? Lại liên tục mấy cái thật mạnh. Biết tôi là ai chứ? Thắt lưng tinh tráng hữu lực như dồn nén toàn bộ thể lực, không lưu tình mà cử động, công kích đến nơi ngọt ngào sâu thẳm của gấu nhỏ, đem linh hồn không chịu khuất phục của gấu nhỏ ép ra, đập thành mảnh nhỏ. Đây là duyên phận đã chú định trong sinh mệnh bọn họ, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Tôi biết, em tức giận, em phẫn nộ, em không cam lòng. Tức giận thì sao? Phẫn nộ thì như thế nào? Không cam lòng thì có việc gì chứ? Sẽ không buông tha em, nhất định vậy. Đem thân thể mềm mại mê người dưới thân, kể cả linh hồn, toàn bộ xuyên qua, mỗi một sợi tóc, mỗi một lỗ chân lông đều phải thấm đẫm hương vị của Cổ Sách. Hắn hung hăng, nặng nề mà ra sức cử động thắt lưng, xỏ xuyên qua, càng lúc càng kịch liệt. Động tác Cổ Sách tính cả biên độ lẫn lực độ đều cực kỳ đáng sợ. Dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân đợt trừng phạt này với gấu nhỏ đã bị hắn làm đến thê thảm không chịu đựng được. Tôi là người đàn ông của em. Con mẹ nó, em dám bảo tôi cút đi sao? Quyển 1, chương 9, khi Đỗ Vân Hiên tỉnh lại, tay chân vô lực, eo mỏi lưng đau, vẻ mặt vẫn còn chút ngơ ngẩn, địa điểm đã thay đổi, đại khái lúc anh té xỉu, cổ sách ông anh từ chỗ lò sưởi trở lại giường lớn trong phòng chủ nhân ở lầu 2. Thân thể được đệm giường mềm mại nâng đỡ, xúc cảm nhẵn nhụi của tơ lụa hơi hơi vây lấy cơ thể, chỉ là nơi xấu hổ kia truyền đến đại não cảm giác khó chịu, Dũng Đạo dường như vẫn như trong ký ức, lưu lại cảm giác phải chống đỡ dị vật đến đáng sợ. Đỗ Vân Hiên mở to mắt, ngây ngốc một hồi mới ý thức được cả người mình hoàn toàn trần trụi, thế nhưng không những không lạnh, ngược lại nóng hừng hực, bao phủ thân thể trắng nõn của anh không phải quần áo, mà là một người. Cổ sách cũng trần như nhộng, nằm chết một bên, chân tay thon dài tựa như bạch tuộc, tràn ngập dục vọng chiếm hữu gắt gao bọc Đỗ Vân Hiên vào trong lòng. Thấy khuôn mặt anh tuấn của Cổ sách dù ngủ say vẫn không giảm bớt anh khí, Đỗ Vân Hiên liền hít sâu một hơi. Tội phạm cưỡng bức làm ra loại chuyện không có thiên lý như vậy, còn ngủ thoải mái đến như thế. Duy trì tư thế bị Cổ sách ôm lấy, Đỗ Vân Hiên cẩn thận dịch ra một bàn tay, sờ soạn hướng tủ đầu giường, chạm đến một chiếc đồng hồ cổ báo thức. Em thử xem. Cổ sách khép mắt, tự như vẫn thoải mái ngủ, không hề lớn tiếng, buông. Đỗ Vân Hiên cứng nhắc, tay cầm đồng hồ báo thức ngừng lại giữa không trung. Vài giây sau, phát hiện Đỗ Vân Hiên vẫn không nghe lời buông hung khí, Cổ sách chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm rơi xuống trên mặt Đỗ Vân Hiên, da thịt nhất thời xẹt qua xúc cảm tê dại. Tối hôm qua vẫn chỉnh chưa đủ sao, còn muốn tiếp tục? Giọng nói Cổ sách lộ ra chút hứng thú trêu ngươi. Nhớ tới hôm qua bởi vì nói cút ra mà bị Cổ sách dùng thân thể cường đại như một cỗ máy thô bạo liên tục dạy dỗ, khiến chính mình một bên run rẩy thở dốc, một bên thúc thích khóc nhận sai. Đỗ Vân Hiên vừa giận dữ vừa xấu hổ, nhưng đồng thời thể xác lẫn tinh thần đều bị sợ hãi xâm lấn. Với số lần tiếp xúc ít ỏi, Cổ sách đã dùng không biết bao nhiêu hành động mạnh mẽ chứng minh cho Đỗ Vân Hiên thấy một điều: trước mặt người này mà chống cự đối nghịch với hắn, hành động không khôn ngoan chỉ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Nói em buông ra, không nghe sao? Yết hầu Đỗ Vân Hiên khẩn trương nuốt xuống một cái, cánh tay nắm đồng hồ rốt cuộc chậm rãi buông xuống, vậy mới ngoan. Cổ sách vươn ra cánh tay thon dài, mặc kệ Đỗ Vân Hiên có nguyện ý hay không, ôm anh vào trong lòng, cho anh một nụ hôn sâu, cười dịu dàng đến tà mị, cắn cắn vành tai hỏi, còn đau không? Tối qua nước mắt cũng ướt ngực tôi, sau khi em ngủ tôi có bôi thuốc cho em, nếu còn đau, vậy tôi giúp em bôi thêm một chút. Khốn kiếp, bôi cái đầu anh đi, tôi thà đau chết cũng không khiến anh chạm vào. Đỗ Vân Hiên thấy hắn như cáo ăn gà còn giả mù sa mưa cười, hít mạnh một hơi, trong lòng ra sức mắng chửi. Thế nhưng, thế giới vốn thực tế và tàn nhẫn như vậy, anh không mạnh bằng người kia. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trước mặt Cổ sách cậy thể lực hơn người, Đỗ Vân Hiên cho dù tâm cao khí ngạo cũng không thể đem những lời mắng chửi dưới đáy lòng mà nói ra miệng. Anh nhạy bén cảm thấy Cổ sách dường như đang chờ mong mình không thức thời mà phản kháng, mà chỉ cần một hành động phản kháng của anh, Cổ sách sẽ rất vui mừng bám lấy cái cớ này mà làm ra mấy chuyện cực kỳ đáng sợ với mình. Rốt cuộc có đau hay không? Không nói vậy tôi coi như em chấp nhận. Chấp nhận này có ý là Cổ sách sẽ một lần nữa bôi thuốc lên nơi kia cho Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không hy vọng chuyện này xảy ra. Không đau. Đỗ Vân Hiên không thể trốn tránh, chỉ có thể mở miệng nói với Cổ sách, không đau là được. Cổ sách rất vui vẻ, nở một nụ cười, lát sau tuấn dung lại lộ ra một tia thâm trầm nghiêm túc. Nếu đã dậy rồi, vậy chúng ta ôn lại một chút hai ước định đêm qua. Đỗ Vân Hiên nhìn hắn, ước định? Tối qua chúng ta ước định cái gì? Ai cùng anh ước định? Căn bản là tự anh độc tài. Là yêu cầu của anh. Thủ đoạn khốn nạn của anh, cái anh gọi là trừng phạt nhẹ nhàng ấy. Thứ nhất, có câu gì em không thể nói với tôi? Cổ sách tự như khảo bài cho học sinh tiểu học, hỏi. Đỗ Vân Hiên cắn răng, như đầu gỗ cứng nhắc nằm trong lòng hắn, quên. Không sao, nếu quên tôi có thể giúp em khắc sâu một chút. Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại ẩn chứa uy hiếp đáng sợ. Nhận ra Cổ sách có ý định đặt mình lại trên nệm, trái tim Đỗ Vân Hiên căng thẳng, bắt lấy cổ tay Cổ sách, không thể nói. Đỗ Vân Hiên chậm rãi hít một hơi, không thể nói anh cút ra. Cổ sách vừa lòng mỉm cười, đúng vậy, rất đơn giản không phải sao? Vậy thứ hai là gì? Gấu nhỏ chủ động cầm cổ tay của mình, tuy rằng có thể nhìn ra động tác của gấu nhỏ tràn ngập phòng bị, nhưng dù sao cũng là gấu nhỏ chủ động chạm vào mình, xúc cảm ấm áp trên cổ tay, thật thoải mái. Điều thứ hai thì sao? Trầm mặc cuộn bách bao trùm cả căn phòng, xem ra trí nhớ của em không tốt lắm. Nhưng mà, em lại đáng yêu như vậy, cho nên nhắc em một chút. Cổ sách hòa ái nhân từ hỏi, tôi là gì của em? Đỗ Vân Hiên, tôi là gì của em? Ký ức thảm thiết tối qua ở trong đầu mạnh mẽ hiện lên, huyệt thái dương bị đâm đến thình thịch co rúm. Đừng! Xin anh! Đau quá, tôi là dì của em. Nói, tôi là dì của em, à hà. Tha tôi, ngoan, chỉ cần em hiểu rõ, tôi sẽ tạm tha em. À, không được, thật sự chịu không được, em thật là vật nhỏ dễ quên. Tối hôm qua dạy dỗ vất vả như vậy, chúng ta đã ước định như thế, sau này em phải gọi tôi là dì. Tôi là dì của em. Hay, vậy tôi giúp em ôn tập một chút thì hơn. Cổ Sách thản nhiên thở dài một hơi, Đỗ Vân Hiên run rẩy một chút, đàn ông. Anh nhanh chóng nói ra, cực kỳ khinh thường phun ra hai tiếng sỉ nhục kia, không nghe rõ, lặp lại lần nữa, nói đầy đủ, tôi muốn nghe trọn câu. Đầu ngón tay người kia chậm rãi mơn trớn da thịt trắng mịn trên vai, tựa như một loại bò sát chờ mong phạm tội. Tối hôm qua chính vì em ngoan ngoãn nói ra câu nói này tôi mới tạm tha cho em. Bây giờ em muốn ngoan, hay là không muốn? Đôi môi Cổ Sách lướt qua vành tai tinh tế non mịn, trầm thấp cười, nếu em không ngoan. Tôi hiện tại, thực sự cũng rất muốn ôm em. Trái tim Đỗ Vân Hiên tựa như bị giấm chua trộn lẫn cùng muối hắt lên, anh là. Của tôi. Hàm răng tuyết trắng nghiến đến ken két, nửa ngày mới oán hận nói ra, đàn ông, thông minh. Cổ Sách hôn mạnh lên mặt anh một cái, xem, bảo bối của tôi thông minh như vậy, vừa xinh đẹp, lại thức thời. Có điều, em thông minh hay không cũng không quan trọng, tôi thích lập quy củ cho em. Lần sau vậy, Đỗ Vân Hiên bị hai chữ lần sau này khiến tâm tình càng tệ, cúi đầu che giấu lửa giận bên trong mắt mình. Ba, cái mông không được bất cứ lớp vải nào che giấu, bị Cổ Sách nhẹ nhàng vỗ lên một cái, đừng tiếp tục chửi rủa tôi trong lòng, còn như vậy thực sự sẽ không nhìn được đè em ra. Xuống giường mặc quần áo, dùng bữa với tôi, Đỗ Vân Hiên tuyệt đối không muốn cùng ăn cơm với Cổ Sách, thế nhưng có thể mặc quần áo, đó là cầu còn không được, anh mượn cơ hội lách ra khỏi lòng Cổ Sách. Tùy tiện kéo một góc tấm ra trải giường lên che đi thân thể, vốn tưởng rằng đồ vẫn bị ném lại trên thảm chỗ lò sưởi, nhưng anh nhận ra quần áo mình đã được giặt sạch sẽ, đặt chỉnh tề trên một chiếc tủ khác. Đỗ Vân Hiên cầm lấy quần áo nhìn, quần tây, sơ mi, ca rác, dây lưng đều còn, thiếu quần lót. Trong lòng rất rõ Đỗ Vân Hiên gặp phải chuyện gì, Cổ Sách lười biếng xuống giường, tuyệt đối không vì bản thân đang lõa thể mà rụt rè, động tác ưu nhã như một con báo gấm, hắn có được dáng người tốt khó thấy, tứ chi thon dài, cơ bắp trắng chắc mà không lộ liễu khoa trương, không có quần áo, vừa hoàn mỹ lại tạo cảm giác áp bách, mặc cái này. Cổ Sách mở tủ quần áo, lấy một vật ra ném lại, Đỗ Vân Hiên vừa bắt được đã thấy, là một chiếc quần lót màu đen, kích cỡ lớn hơn so với anh. Hiển nhiên, đây là quần của Cổ Sách, mặc quần lót của người này, nếu là lấy từ trong tủ ra, tất nhiên đã được giặt sạch sẽ, nhưng vẫn đáng khinh khó tả, khiến Đỗ Vân Hiên cảm thấy bị sỉ nhục đến tận linh hồn, anh đỏ rừng. Quắt mắt ném chiếc quần đen lại chỗ Cổ Sách, em có ý gì? Cổ Sách hỏi, ý là cảm thấy vô cùng khinh bỉ anh, coi thường anh, cảm giác anh quá mức ghê tởm, không có ý gì. Đỗ Vân Hiên nhanh chóng lấy khăn trải giường quấn chặt mình, rời mắt, không phải size giờ của tôi, quá lớn, lớn một chút có sao, mặc trước đi, lát nữa ăn cơm xong, tôi đưa em đến trung tâm thương mại mua size giờ vừa với em. Bị Cổ Sách đưa đến trung tâm thương mại mua đồ lót, Đỗ Vân Hiên chỉ cần tưởng tượng ra cảnh hạ lưu vô sĩ kia, cũng đã cứng họng, không cần, tôi mặc quần tây là được, về nhà thay, bên trong không mặc sẽ khó chịu, đi đường quần tây mà sát sẽ làm đau tiểu đệ, không quan, Đỗ Vân Hiên chợt dừng lại, vừa kinh ngạc vừa muốn nổi điên, tại sao anh phải cùng Cổ Sách thảo luận đề tài liên quan đến tiểu đệ này chứ? Tên khốn nạn, Đỗ Vân Hiên quay đi, quả nhiên, trên mặt Cổ Sách lộ ra nụ cười đùa cợt cực kỳ vui vẻ, Đỗ Vân Hiên nổi giận, cầm lấy quần áo của mình trên tủ đầu giường, đi về phía nhà tắm. Giữa đường lại bị Cổ Sách ngăn lại, làm gì, lấy cái kia mang vào, thay. Cổ Sách chỉ quần lót màu đen bị để lại trên giường, tôi không muốn, hai lựa chọn. Cổ Sách dựng thẳng lên hai ngón tay cho Đỗ Vân Hiên thấy, một, mặc quần lót người đàn ông của em, mặc quần áo, chúng ta tìm chỗ đi ăn. Hai, em cái gì cũng không cần mặc, ở lại đây, chúng ta lại lập thêm vài quy củ, anh, em chọn cái nào, Đỗ Vân Hiên trừng mắt. Ánh mắt tựa như muốn thiêu Cổ Sách thành tro. Cổ Sách bị Đỗ Vân Hiên nhìn chằm chằm vẫn bình thản ung dung. Hắn đời này nhìn thấy quá nhiều ánh mắt oán hận ngoan độc, so với thế này còn tàn độc hơn gấp trăm lần, vẫn chưa khiến hắn phải chùng chân. Đỗ Vân Hiên nhìn hắn chằm chằm, nhìn thế nào vẫn là gấu nhỏ đáng yêu, giống như bị người cướp mất bình sữa nhỏ mà làm nũng. Nói đi, chọn cái nào? Trong giọng nói Cổ Sách tràn ngập khống chế Đỗ Vân Hiên, cực kỳ tự tin có thể nắm giữ. Muốn tôi giúp em chọn không? Rốt cuộc Đỗ Vân Hiên cũng phải chịu khuất phục trước uy quyền của hắn, oán hận cầm lấy chiếc quần đen trên nệm, bước vào phòng tắm, rầm, cửa phòng bị dùng hết sức đóng ập lại, gấu nhỏ giận rồi, đáng yêu quá đi mất. Cổ Sách có trực giác, cũng có hành vi của dã thú sẽ dùng những phương thức khác nhau mà đánh dấu lãnh địa, với Cổ Sách mà nói, đồ lót cũng là một kiểu sở hữu, hắn thích loại hàm súc ẩn chứa tình sắc cường liệt này, khiến Đỗ Vân Hiên xấu hổ không thôi lại không thể không nhận, từng chút dùng cách đem hơi thở của mình xâm nhập đến từng tấc thân thể của Đỗ Vân Hiên. Gấu nhỏ ở trong phòng tắm, tức giận thở hồng hộc cầm quần lót của mình mặc lên người. Cổ Sách đứng ngoài cửa, cười đến kiêu ngạo xoáy khí, cách cánh cửa nhắc nhở, đề nghiêm túc mặc vào, lát nữa đi ra tôi sẽ tự mình kiểm tra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Audio Truyện Đam Mỹ. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và hấp dẫn. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời.